Chương 3151 điên cuồng. Chuyện như thế nào? Sáu sắc thần vương ở gầm nhẹ, ở chất vấn. Như thế nào êm đẹp, tự thân thần quang cũng phóng xuất ra đi. Chính là hiện tại, chính mình người, thế nhưng xuất hiện đã chịu đan dược chi lực ảnh hưởng tình huống. Này! Không nên a. Sắc! Thiếu sư bắt đầu sửng sốt, bất quá nháy mắt phản ứng lại đây. Mặc kệ nó, hiện tại bọn họ phải làm, chính là xử lý tiểu quỷ tử. Ha ha ha! Sư huynh! Có tài a. Quá lợi hại! Tiểu mập mạp nháy mắt gầm nhẹ, thiếu chút nữa liền trực tiếp kêu ra Dương Đào tên tới. Hán nội tâm cái kia sảng a, liền vừa mới này khoảnh khắc công phu, đã xử lý một cái tam sắc thần vương. Hừ! Thật đúng là thoải mái a, như vậy chiến đấu, thực đã gần a. Không đúng, đây là chúng ta đan dược chi lực. Có người thực mau đã nhận ra bất đồng, phía chính mình người bệnh trạng, cùng chính mình nghiên cứu chế tạo ra tới đan dược chi lực, không có bất luận cái gì khác biệt. Hơn nữa ba, thiên sư đạo người, căn bản là không có chút nào bị đan dược chi lực tác dụng đến xu thế. Quỷ dị, quá quỷ dị. Rõ ràng hẳn là đã chịu đan dược chi lực ảnh hưởng người, không có chút nào sự tình, phía chính mình người, lại xuất hiện như vậy vấn đề. Là bắt đầu đan dược chi lực. Kia không phải cái gì đan dược chi lực. Có người cuối cùng đã nhận ra vấn đề, ở nháy mắt hoảng sợ nhìn Dương Đào. Là Trương có tài. Vừa mới kia đan dược chi lực, không có bất luận cái gì độc. Mà là một loại có thể hấp thụ đan dược chi lực đồ vật, vừa mới quăng ra ngoài đan dược chi lực, đều bị chính chúng ta người cấp hấp thu. Đáng chết, ta thần vương chẳng lẽ vô dụng? Thần vương ở rít gào, này tính cái gì, chẳng lẽ chính mình phóng xuất ra đi quan mang, liền không có bất luận cái gì tác dụng sao? Không. Bọn họ những cái đó, ta cũng không biết ta. Có người đầy mặt ủy khuất trả lời, việc này, hắn thiệt tình không biết ta. Như thế nào khả năng sẽ nghĩ đến, sự tình sẽ xuất hiện như vậy chuyển cơ. Hơn nữa, cái kia tiểu mập mạp như thế nào liền đoán chắc, chính mình liền sẽ vận dụng như vậy đan dược chi lực đâu. Đáng sợ, cái này tiểu mập mạp thật là đáng sợ. Cái này đường, tựa hồ so Dương Đào càng thêm đáng sợ. Dương Đào tương đối tới nói, còn tính tốt. Chính là hiện tại cái này tiểu mập mạp lại là càng thêm vô lại, càng thêm âm hiểm, làm cho bọn họ đều không thể đủ đoán được, đối phương rốt cuộc sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Thiên tiên tầng cấp chiến lực, về cơ bản mặt, đều là thiên sư đạo người chiếm cứ ưu thế. Rốt cuộc, tiểu quỷ tử nói không có sai. Nay đan dược, cho dù là bọn họ, giải độc lên, đều vô cùng khó khăn. Điểm này, nhưng thật ra không lừa giả dối trẻ. Hừ! Ta đi giết thiếu sư, ngươi đi xử lý tiểu tử này. Có thất sắc thần vương chủ động mở miệng, hắn vừa mới nguyên bản là ở áp trận, nhưng là hiện tại, cũng ngồi không yên. Không thể đủ tiếp tục đi xuống, bằng không, hắc ám ngày, sẽ lại lần nữa xuất hiện. Bọn họ cái này dân tộc, không thể đủ bị thiên sư đạo người, áp hai lần. Bằng không, trở thành núi lớn, liền không phải trước kia Dương Đào, mà đổi thành thiên sư đạo ba chữ. Sau này, chỉ cần thiên sư đạo bất diệt tuyệt, kia bọn họ nội tâm, liền sẽ tồn tại như vậy núi lớn. Như vậy, bọn họ chỉ sợ thật không thấy thiên nhật. Ha ha, các ngươi thật sự cho rằng, như vậy đủ rồi sao? Dương Đào lại là mang theo từng đợt châm chọc cười lạnh, thượng thủ vây quanh trong người trước, đồng thời, hắn tầng năm thiên tầng mây, không ngừng lan tràn mở ra. Đương đương đương. Vô số thần binh, không ngừng huyễn hóa ra tới, dẫm dạp, che trời lấp đất, bao phủ toàn bộ chiến trường. Bá. Dương Đào giờ phút này, không có làm chuyện khác, chính là ở bổ đao. Phàm là nhìn đến bất luận cái gì có cơ hội, hắn biến ảo mà ra thần binh liền sẽ chủ động tiến lên, trực tiếp xử lý địch nhân. Như vậy, làm thiên sư đạo người tổn thất, hàng tới rồi nhỏ nhất. Đồng thời, ở tất cả mọi người không có nhận thấy được dưới tình huống, Dương Đào huyễn hóa ra tới thần binh bên trong, mang theo một mạt tạm đạm đen nhánh. mỗi lần xử lý một cái địch nhân thời điểm, tia đen nhánh liền sẽ lập lòe một chút. Một đạo mỏng manh ô quang, nháy mắt truyền vào địch nhân thân thể bên trong. Tình huống này, quá bí ẩn, cho dù là thất sắc thần vương, đều không có chú ý tới. Mà qua tới tìm Dương Đảo phiền toái sáu sắc thần vương, lại là mang theo cười lạnh, trực tiếp đánh sâu vào lại đây. Ở hắn xem ra, chỉ cần xử lý trước mắt cái này tiểu mập mạp, cái gì đều giải quyết. Từ từ. Hừ, hiện tại xin tha sao? Thần vương hừ lạnh, cho rằng giờ phút này Dương Đảo có thể làm được, cũng chỉ có cái này. Ngu ngốc, ngươi có thể hay không không cần như vậy tự tin, ta là tưởng nói, ngươi hiện tại không lên, ta còn có thể cho ngươi một cái cơ hội, chạy trốn. Hoặc là chứng kiến các ngươi bị ta bắt lấy tới. Dương Đào lại là nghiêng mắt, đầy mặt đều là khinh thường. Đều cái gì lúc, ngươi thế nhưng còn như vậy hồ ngôn loạn ngữ. Tiểu quỷ tử càng thêm không khí, cái này cái gọi là đường, chẳng lẽ liền thấy không rõ lắm trước mắt hết thể sao? Thật đúng là chính mình không biết chính mình là cái gì tình huống. Thế nhưng còn dám như vậy mở miệng, có phải hay không điên mất rồi? Ui ui ui, ta nghiêm túc có được không? Ngươi cho rằng ngươi có thể cùng ta đối kháng sao? Kia gần là lãng phí ta thời gian thôi, bằng không, kia thất sắc thần vương lại đây. Dương Đào vây vây tay, thần thái như cũ vô cùng nhẹ trọn. Chính là, kia thần vương không có phản ứng Dương Đào, hắn không muốn cùng cái này tiểu mập mạp nói nửa cái tự. Hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là xử lý hắn, làm chính mình lỗ thai thanh tịnh thanh tịnh. Ta dựa, ta là nghiêm túc, ta tầng năm thiên. Dương Đào ôn nổi giận lên, nị mạ, lao tử thật sự không nghĩ lãng phí chi gian A. Ta chính là thần binh tầng mây. Đối phương lại như cũ không có phản ứng Dương Đào, hơn nữa, đã phát động công kích. Ngại ngoại tích, ngu ngốc, tới. Dương Đào phất tay, cũng không có thi triển bất luận cái gì lôi pháp, chung quanh thần binh nháy mắt hiện lên, hướng tới đối phương mà đi. Hừ, vô dụng, như vậy biến ảo thần binh, đối ta thương tổn, hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Thần vương rất là tự phụ, nếu là số lượng quá nhiều, tự nhiên cũng là có vấn đề. Chính là, hắn tự tin, chính mình có thể ở nháy mắt xử lý đối phương. Không cho đối phương bất luận cái gì đại cơ hội, xinh đẹp bắt lấy cái này cái gọi là đường. Ngu ngốc, cho ta bạo bạo bạo. Lời này vừa ra, kia thần vương ngây ngẩn cả người. Cái gì? Tự bạo tầng mây sao? Này! Lúc này mới vừa mới bắt đầu, ngươi đặc sao cứ như vậy? Có điểm quá sốt ruột đi. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ chính ngươi trước quải rớt, ta chính là sáu tầng thiên A. Ân hử, cho ta tới, bạo bạo bạo. Chính là ngay sau đó, tất cả mọi người ra đầu tê dại lên. Này! Quá ngang ngược. Cái này tiểu mập mạp, thế nhưng lại lần nữa ngưng tụ xuất thần binh tới, trực tiếp tự bạo. Không có mặt khác bất luận cái gì xinh đẹp thủ đoạn, cũng chỉ tự bạo, vô số thần binh, rậm rạp đem cái kia sáu sắc thần vương vần quanh. Rồi mới, liền bắt đầu tự bạo lên. Kia phiến hư không đều ở sôi trào, cái khe không ngừng lan tràn mà ra, khủng bố vô biên. Mà từ những cái đó thần binh tiêu tán lúc sau, kia thần vương liền không có tái xuất hiện lại đây. Dương Đào ở không trung lay động vài cái, đầy mặt đều là oán trách. Đậu má, ta đã nói rồi, ta thực nghiêm túc nói qua, chính ngươi muốn tới, còn lãng phí ta như thế nhiều thời gian cùng tầng mây, A Phi, ngu ngốc. Sống sờ sờ nổ chết một cái sáu sắc thần vương, chính là làm Dương Đảo thiếu xử lý hảo chút thiên tiên tầng cấp người A. Các ngươi đều dừng tay, mãi mãi tích, bằng không, ta còn muốn tự bạo A. Dương Đảo thậm chí chủ động mở miệng, gầm nhẹ lên, hai mắt phiếm hồng, mang theo một cổ tử bướng bỉnh cùng điên cuồng. Chương 3152.4 Tĩnh mịch. Toàn bộ chung quanh, đột nhiên xuất hiện một cổ tử đáng sợ tĩnh mịch. Sáu sắc thần vương cường giả, ở tiểu quỷ tử bên trong, cũng không phải là cải trắng A. Tuy tuy tiện tiện là có thể đủ toát ra một cái sọn, chính là hiện tại. Đối phương lại không có bất luận cái gì dấu hiệu, cứ như vậy bị xử lý. Tất cả mọi người phảng phất đang nằm mơ giống nhau, cảm giác có điểm không thể tưởng tượng. Trước mắt vừa mới phát sinh hết thảy, là thật sự sao? Kia chính là sáu sắc thần vương nha, cứ như vậy bị xử lý. Đáng giận. Có tiểu quỷ tử cuối cùng phản ứng lại đây, tuy rằng không thể đủ tiếp thu, chính là đó là sự thật, liền ở trước mắt phát sinh. Một cái sáu sắc thần vương, thế nhưng cứ như vậy bị xử lý. Hơn nữa, cái kia thần vương, thế nhưng chính mình đều không có phản ứng lại đây. Đối phương, quá mức vô sỉ. Đúng vậy, chính là vô sỉ. Thế nhưng trực tiếp như vậy tự bạo, cùng mặt khác thiên sư đạo người, quả nhiên bất đồng. Cái này thiên sư đạo đường, có mặt khác thiên sư đạo người sở trơ chén hành vi chuẩn tắc. Thiên sư đạo, các ngươi quá làm càn. Thất sắc thần vương đều từ bỏ thiếu sư, ánh mắt hướng tới Dương Đào bên này bắn lại đây. Hắn rất muốn động thủ, nhưng là lại nội tâm có điều cố kỵ. Như vậy đường, có thể buộc phát ra như vậy uy lực, thiên sư đạo lao bất tử, chẳng lẽ liền không có hộ đạo sao? Không có khả năng. Nếu chính mình tùy tiện động thủ, chỉ sợ còn không có chân chính xúc phạm tới đối phương, liền sẽ bị xử lý. Ngãi ngãi, hảo đáng giận. Làm càn. Ân hử, ngươi mới thất sắc thần vương thôi, ngươi lại có cái gì tư cách dám như vậy nói ta sư huynh a? Tiểu mập mạp ngạo nghễ mở miệng, lời này ngữ vừa ra, một bên Trương Đạo Minh nháy mắt một bước. Ngoa tào, ngươi đây là làm gì, bành trướng sao, hiện tại thế nhưng đều không đem thất sắc tuyệt thế tiên vương cường giả đặt ở trong mắt. Ngươi không được quên, ngươi mới ba tầng thiên A. Đối phương nếu là xử lý ngươi, không cần quá đơn giản. Không sai, ta sư huynh nếu nói, muốn bắt lấy các ngươi này thành trì, vậy nhất định sẽ bắt lấy này thành trì. Trương Đạo Minh cũng mở miệng, cùng Trương có đức không sai biệt lắm, đều là không biết xấu hổ. Người chung quanh, nhìn bọn họ, đều nhịn không được che lại cái chán. Này hai cái kẻ dở hơi, làm gì muốn mở miệng a? Thiếu sư khỏe miệng đều ở hung hăng chịu động, thật sự muốn bắt lấy này thành trì, khả năng đâu? A, tiêu thảm thiết còn ở tiếp tục. Bởi vì, tiểu quỷ tử nhóm tuy rằng không có động thủ, nhưng là Dương Đào thần binh còn đang không ngừng du đãng, nhìn đến người liền trực tiếp đánh sâu vào qua đi, xử lý. Quyết đoán dị thường. Hơn nữa, làm cho bọn họ muốn bắt cuồng chính là, Dương Đào căn bản là chọn những cái đó tu vi thấp người động thủ. Nhất chiêu là có thể đủ thu phục, chẳng sợ chỉ không được, cũng sẽ không đi dùng đệ nhị chiêu. Hắn tầng mây bao trùm chỗ, chính là sát phạt công sát nơi đi đến. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng, chúng ta không dám đối với ngươi động thủ sao? Có sáu sắc thần vương tiến lên, bất quá vẫn duy trì hết thể khoảng cách. Hắn cảnh giác nhìn chung quanh, hiển nhiên là sợ hãi, vừa mới bi kịch, lại lần nữa trình diễn. Rốt cuộc. Hắn không biết, đối phương rốt cuộc còn có thể đủ tự bạo bao nhiêu lần, nếu chống đỡ được, kia chính mình liền phải lại lần nữa bi kịch. Sáu sắc thần vương, chính mình toàn bộ tộc đàn, đều không có mấy cái. Người như vậy, một khi tiến vào thánh giả trình tự, đều là đáng sợ thánh giả, là bọn họ trung kiên lực lượng. Uy, bằng không các ngươi nhường ra thành trì đi, ta không nghĩ chờ lát nữa, hình ảnh quá mức thê thảm. Dương Đào làm lơ cái kia sáu sắc thần vương, ngược lại hướng tới thất sắc thần vương vọng qua đi. Phảng phất, giờ phút này chỉ có đối phương mới xứng cùng chính mình đối thoại giống nhau. Ngươi, sáu sắc thần vương hàm răng đều phải cắn, đây là cái gì đãi ngộ, cũng dám vô số chính mình, một cái nho nhỏ tầng năm thiên tiên vương thôi. Thật quá đáng. Đợi chút, nếu có cơ hội, chính mình nhất định phải ở trước tiên, hung hăng cấp đối phương một chút. Rồi mới, làm tiểu tử này biết, chính mình lợi hại. Ngươi quá mức tự tin. Thất sắc thần vương ở do dự, không biết như thế nào lấy hay bỏ. Thậm chí, hắn hướng tới không trung nhìn nhìn, hy vọng được đến nhắc nhở. Như vậy đường, chính mình có hay không cơ hội, trực tiếp chém giết rớt. Ha ha! Quả nhiên là thiên sư đạo đường A. Trên bầu trời phương, hư vô bên trong, tiểu quỷ tử cái kia thánh giả, mang theo mê người mỉm cười. Đây chính là một cái không tồi cá lớn, nếu có thể xử lý đối phương, kia nói vậy, toàn bộ thiên sư đạo đều sẽ bị đả kích không nhẹ đi. Bất quá! Cái này lao đạo sĩ, vẫn là muốn phòng bị. Đối phương nhất định sẽ ở thời điểm mấu chốt động thủ, điểm này không cần có chút hoài nghi. Chính là, chính mình muốn như thế nào kiềm chế đối phương đâu, tương đối khó khăn. Uy, các ngươi tiểu quỷ tử, đều là cái dạng này ghê tởm sao. Ngươi đều thất sắc thần vương, chính mình đều không thể làm chủ. Làm người không nghĩ tới chính là, Dương Đào thế nhưng giờ phút này bắt đầu trêu chọc đối phương lên. Còn muốn xem không trùng, kia thánh giả có thể làm gì? Thật là, ngươi nhìn xem ta. Tầng 5 tiên mà thôi, so với chúng ta thiếu sư đều còn có điểm không bằng đâu, chính là đâu. Ta muốn làm sao liền làm gì a? Dương Đào nói, làm thiếu sư đầy mặt hát tuyến. Than buồn. Ta có thể như thế nào, nếu bọn họ biết ngươi là ai, bọn họ cũng sẽ thực đồng tình lao tử đi. Ngại nai tích. Tiểu tử ngươi tốt nhất thật sự có thể làm nơi này người, bảo tồn một bộ phận. Bằng không, thật sự chôn vùi ở chỗ này, ngày đó sư nói liền thật sự nguy hiểm. Ngươi sát đủ rồi sao? Kia thần vương cuối cùng mở miệng, mày ninh tới rồi cùng nhau. 1000 người, vừa mới Dương Đảo, ít nhất giết 1000 người. Tốc độ thực mau. Hơn nữa đều là thiên tiên tầng cấp, mỗi một cái sức chiến đấu đều không yếu. Đương nhiên, còn có mấy cái thần vương, tuy rằng tu vi thấp, chính là kia cũng là thần vương A. Bất quá hiện tại, hắn đã thu được tin tức. Thực minh xác, xử lý đối phương. Ân, hẳn là đủ rồi đi. Dương Đào nhìn nhìn, rồi mới gật gật đầu. Ngay sau đó, hắn làm ra một kiện, làm tất cả mọi người hoang mang sự tình tới. Sở hữu thiên sư đạo đệ tử, sau lui. Dầm. Thiên sư đạo đệ tử, khoảnh khắc sau lui. Phía trước liền thu được tin tức, Dương Đào nói, chính là thiếu sư nói, có tuyệt đối quyền uy. Ân, rồi mới. Chúng ta xem diễn đi, xem ta như thế nào công thành. Cái gì? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn họ đều tại hoài nghi, vừa mới chính mình có phải hay không nghe lầm. Xem diễn. Xem công thành. Xác định không phải xem người khôi hài sao. Ha ha ha ha. Thiên sư đạo. Không không không. Đường là sao? Ta thật đúng là rất muốn biết, ngươi rốt cuộc lấy cái gì tới công thành. Thật là khôi hài, ngươi có cái gì âm mưu, liền toàn bộ lấy ra tới đi. Ha ha ha. Nhìn xem ngươi còn có cái gì cơ hội. Đại nhân, động thủ đi, người này, ta nhìn liền chán ghét. Thậm chí, có người đã chủ động mở miệng, thỉnh thất sắc thần vương có thể ra tay, khoảnh khắc xử lý cái này đáng giận trương có tài. Ha ha! Các ngươi đều nói, ta là đường, chẳng lẽ các ngươi cho rằng, thiên sư đạo cũng chỉ có một cái Dương Đào sao? Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng, ta đan dược chi lực, liền so Dương Đào kém sao? Dương Đào liên tiếp hỏi lại, làm cho cả hiện trường đều lâm vào một cái cổ quái trầm tư bên trong tới. Chương 3153 thánh giả cũng run run. Đúng vậy, dựa theo hoa hạ người thói quen, đều là nhất lợi hại người, mới là nhất tôn quý. Bọn họ ở tự hỏi, có kiêng kỵ. Ít nhất, vừa mới Dương Đào bày ra tới đan dược chi lực thủ đoạn, tìm lối tắt, làm cho bọn họ ăn một cái không nhỏ mệt. Hiện tại đối phương thế nhưng như vậy tự tin. Lại còn có không phải một lần như vậy mở miệng, kia khẳng định liền có điều dựa vào. Chẳng lẽ, thật là như vậy lợi hại sao? Còn có mặt khác cái gì là chính mình không có nhìn đến sao? Chính là, những người đó, đều đã chết ta. Đúng vậy, có người bỗng nhiên cảnh giác. Nhưng là có thả lỏng xuống dưới, đều đã chết, vừa mới nhưng phàm là những cái đó. Bị này tiểu mập mạp đan dược chi lực lây dính người, đều đã chết ta. Chẳng lẽ là phải có mặt khác đan dược chi lực, lại lần nữa lấy ra tới sao? Nếu là cái dạng này lời nói, vậy phải cẩn thận phòng bị. Tiểu quỷ tử bắt đầu âm thầm đề phòng lên, đồng thời phòng ngừa Dương Đào lại lần nữa động thủ. Hơn nữa, cái kia đứng đầu thần vương, cũng ở chuẩn bị, một kích phải giết. Mặc kệ như thế nào, hắn đều phải động thủ. Mà thiên sư đạo bên này, cũng là âm thầm suy tư lên. Đặc biệt là biết Dương Đào thân phận người, bọn họ đều rất tò mò. Dương Đào lần này, chẳng lẽ không phải ở lừa dối, mà là nói, thật sự có cái gì lợi hại đan dược chi lực, có thể xoay chuyển toàn bộ cục diện sao? Tuy rằng vừa mới bọn họ là chiếm cứ một ít ưu thế, chính là, đối với đối phương tới nói, bọn họ vẫn là quá yếu. 1.000 người, vừa mới hy sinh một ít, căn bản là không thể đủ bắt lấy thành trì. Chỉ sợ, rời đi đều là một cái vấn đề lớn. Tiểu tử này, chẳng lẽ thật sự có biện pháp bắt lấy thành trì? Thiếu sư buồn bực, hồi tưởng một chút, trước kia tựa hồ không nghe nói qua, tiểu tử này có ăn qua mệt cái gì à? Hơn nữa, đối phương nếu muộn một đoạn thời gian, hẳn là thật sự có chuẩn bị đi. Uy, sư huynh thật sự có thứ tốt. Trương có đức nhưng không quản như vậy nhiều, giờ phút này trực tiếp cấp Trương Đạo Minh truyền âm lên. Câm miệng, chung quanh còn có người ở theo dõi đâu. Trương Đạo Minh gầm nhẹ một tiếng, nội tâm thực khinh thường Trương có đức, cũng không nhìn xem là cái gì thời điểm, cứ như vậy truyền âm. Vạn nhất bị người nghe được, nên như thế nào? Chính là, chính hắn cũng rất tò mò a. Thiết, chính ngươi cũng không biết đi. Trương có đức vỗ chính mình bụng to, rất là khinh thường xem thường Trương Đạo Minh liếc mắt một cái. Trương Đạo Minh lười đến phản ứng đối phương, bất quá cả người lại là dị thường căng chặt lên. Hắn chính là biết, Đào ca ngày thường cũng sẽ không có hại. Nếu như vậy nói, làm không hảo thật là có làm tất cả mọi người trong mắt điều ra tới hành động. Mặc kệ như thế nào, lần này, hắn nhất định phải nhìn chằm chằm khẩn, nếu có chỗ lợi, không thể đủ thất bại. Không đúng, ngươi có phải hay không biết cái gì? Nếu biết đến lời nói, ngươi chính là muốn nói cho ta a. Ta và ngươi chính là nhất thân cận người. Tiểu mập mạp cảm giác được Trương Đạo Minh trên người dị thường, nhạy bén cảm giác được có cái gì đồ vật không thích hợp. Giờ phút này bắt đầu năn nỉ ý ôi lên, nhưng là Trương Đạo Minh lại là không phản ứng đối phương. Ngươi có thể lên đường. Thất sắc thần vương lại lần nữa xác định, chính mình có thể động thủ. Hắn khỏe miệng, mang theo một tia đắc ý tươi cười, mặc kệ như thế nào, chẳng sợ đối phương tự bạo, hắn đều có cũng đủ tự tin, ở khoảnh khắc xử lý đối phương. Nhẹ nhẹ, tư tư tư, chính là, cố tình ở ngay lúc này, từng đợt thanh âm, thế nhưng không ngừng từ chung quanh, truyền vào mọi người trong thai. Thanh âm này, quá quỷ dị, vô cùng bất nhập, không ngừng truyền vào đến mọi người tâm thần bên trong đi. Thậm chí, làm nghe được người, nội tâm đột nhiên toát ra một cổ tử lạnh lẽo tới. Làm người toàn thân lạnh lẽo, cho dù là tu vi, đều ở nháy mắt, dừng một chút. Như vậy cảm giác, quá hoảng sợ. Cái gì thanh âm? Không đối. Hẳn là nói, cái gì đồ vật? Có người bị thanh âm này, làm cho nội tâm bực bội không thôi. Trực tiếp không ngừng hướng tới bốn phía tìm tòi lên. Tiểu tử. Ngươi nếu, thất sắc thần vương có điểm buồn bực, muốn trực tiếp động thủ. Không không không. Dương Đào lại là vây vây tay, cả người đều mang theo tùy ý. Nếu ta là ngươi nói, liền sẽ không như vậy. Ít nhất, ta sẽ trước hảo hảo xử lý rất những cái đó. Theo Dương Đào ngón tay sở chỉ địa phương, tất cả mọi người thấy được. Chính là, bọn họ đều hoảng sợ vạn phần, nguyên thần đều đang không ngừng đong đưa. Đó là cái gì? Trước mắt hết thảy, làm cho bọn họ đều cảm giác quá mức không thể tưởng tượng. Trên mặt đất, có người ở chiến lực. Chính là, những người đó, đều là tiểu quỷ tử. Sắc thực nói, đều là vừa rồi bị xử lý những cái đó tiểu quỷ tử. Giờ phút này thế nhưng hoàn toàn một đám chiến lực lên, hai mắt bên trong, lỗ trống vô cùng, chính là toàn thân trên dưới. Có tu vi dao động ở xuất hiện. Hừ, đây là ngươi đan dược chi lực sao? Có thần vương hừ lạnh, trên mặt khinh thường, nhưng là nội tâm lại là phát mao không thôi. Hắn nháy mắt trên người hạ, có thần vương đánh sâu vào mà ra, thế nhưng là giáo đình đặc có tinh lọc chi lực. Tư tư tư. Đáng sợ sự tình xuất hiện, kia tinh lọc thánh quang, thế nhưng ở nháy mắt bị hủ bại. Đối. Không phải những cái đó đứng thẳng người bị hủ bại, mà là kia phóng xuất ra đi tinh lọc thánh quang, nháy mắt giống như phá bố giống nhau, tràn ngập vô số lỗ trống. Cái gì? Kia thần vương bị dọa tới rồi. Đây là cái gì đồ vật? Vì cái gì như vậy tà môn? Hiện tại, công thành. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, khinh phiêu phiêu hướng tới trước người thành trì một chút. Xôn xao. Phía dưới người, nháy mắt liền giống như nước chảy giống nhau, hướng tới bên kia mà đi. Bọn họ đều không có dự khống, liền trên mặt đất bay nhanh chạy vội, hướng tới cửa thành mà đi. Ba giác, giết bọn họ. Dập nát bọn họ. Tiểu quỷ tử giờ phút này cũng mặc kệ như vậy nhiều, trực tiếp hạ lệnh, xử lý những người đó, coi như là lúc ấy bị Dương Đào xử lý. Nhất định là ác độc pháp thuật, khống chế này nhóm người. Chính là, đáng sợ sự tình, vừa mới bắt đầu. Đám kia người, bị xử lý. Máu chạm vào những người khác trên người, thực mau, những cái đó bị đụng vào người, phảng phất bị cảm nhiễm giống nhau. Bọn họ hôn quang không ngừng tiêu sái mở ra, mà hai mắt cũng lỗ trống vô cùng, biến thành kia một bộ phận, hướng tới thành trì mà đi. Đồng thời, nhưng phàm là bị Dương Đào khống chế người, giết chết tiểu quỷ tử, cũng bị đồng hóa. Dương Đào bắt đầu mới 1.000 người, nhưng là giờ phút này, một cái hô hấp không đến, liền phiên bội. Rồi mới, bắt đầu giống như dòng nước đám người, ở mấy cái hô hấp chi gian. Thế nhưng giống như quả cầu tuyết giống nhau, biến thành quần cuộn nước lũ, rậm rạp, hướng tới thành trì mà đi. Đây là cái gì? Có người ở run run, không thể tin được trước mắt hết thảy. Đây là cái gì đan dược chi lực, thế nhưng như vậy đáng sợ. Mặc kệ là giết chết vẫn là bị giết, đều sẽ bị đồng hóa, quá bá đạo đi. Ngoan ngoãn, tiểu mập mạp gắt gao nuốt xuống từng ngụm thí. Mập mạp thân hình đang không ngừng run run, quá kích động, quá kích thích. Đào ca quả nhiên có thứ tốt ta, bằng không ta cũng hiểu chút như vậy đan dược, rồi mới chính mình đi đánh hạ một tòa thành trì. Trương Đạo Minh lại là đã bắt đầu mưu hoa lên. Thứ này, không tồi thiếu sư cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, ánh mắt bên trong, có khắc quang mang ở lập lòe. Đây là hư không phía trên. Tiểu quỷ tử thánh giả ngồi không yên, đống nhiên đứng thẳng, cả người thế nhưng đều ở run run. Chương 3154 ta cũng muốn đổ thánh. Này, đây là cái gì, không khỏi cũng thật là đáng sợ đi. Mặc kệ là bị giết vẫn là giết chết người, đều bị cảm nhiễm đồng hóa. Đáng chết, này tính cái gì? Trước nay đều không có nhìn đến quá tình huống như vậy. Cho dù là nghe nói. Không đúng, thứ này, ta giống như ở nơi nào nghe được quá. Kia tiểu quỷ tử thánh giả cả người đều không tốt, tình huống như vậy, ở hắn ở sâu trong nội tâm, hẳn là chiếm cứ tương đối khắc sâu vị trí. Chính là, vì cái gì, giờ phút này hắn thế nhưng nghĩ không ra. Hắn chính là thánh giả à, nếu chính mình ký ức bên trong, tồn tại mỗi chuyện, kia nháy mắt nên biết được mới là. Nhưng là hiện tại xuất hiện khác thường, cho dù là tự thân, giờ phút này đều không có nhận rõ này hết thảy. Ngoan ngoãn, thiếu sư đều trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt này hết thảy. Phía trước, hắn cho rằng, này Dương Đào thủ đoạn thực không tồi. Nhưng, cũng không thể đủ vô hạn đi xuống, bất quá giờ phút này, hắn cho rằng chính mình sai rồi. Chính mình đối Dương Đào. Vẫn là hiểu biết quá ít. Vật như vậy, quá điên cuồng, giống như nhất đáng sợ vì rút giống nhau, ở khoảnh khắc chi gian, không ngừng lan tràn mở ra. Ba giác, không cần cùng bọn họ đụng vào. Tiểu quỷ tử đầu óc, chuyển động cũng không chậm. Nháy mắt liền nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, hơn nữa tìm được rồi tự nhận là nhất được không phương án tới. Đáng tiếc, bọn họ đối với Dương Đảo phóng xuất ra tới đồ vật. Hoàn toàn không biết gì cả. Cho dù là không tiếp xúc, nhưng lại như cũ có người ở thành phiến bị cảm nhiễm. Ông! Có nửa thánh nhịn không được, nếu tiếp tục như vậy đi xuống, không chỉ là muốn thành phá. Cho dù là bọn họ tự nhận cao quý đại cung tộc, khả năng đều sẽ ở nháy mắt bị tiêu diệt rớt. Đây là diệt tộc khó khăn a. Đáng sợ. Tiểu tử này, thật là đáng sợ. Vừa mới tiểu tử này khoác lác thời điểm, bọn họ đều cho rằng đối phương là ở khoác lác. Nhưng là ba. Hiện tại bọn họ mới phát hiện, nguyên lai, đối phương là thật sự ngưu bức a. Dương Đào chẳng sợ đáng sợ, cũng không có đạt tới trình độ như vậy đi. Đây là cái gì đan dược chi lực, nếu bọn họ có thể nắm giữ. Có nửa thánh hai mắt thả ra khiếp người quan mang, thứ này là đáng sợ. Nhưng là nếu là bọn họ nắm giữ đâu, kia tình huống, liền càng thêm bất đồng. Mặc kệ như thế nào, việc này, cũng là bọn họ cơ hội. Có nửa thánh phóng xuất ra tự thân pháp tắc chi lực, hy vọng có thể chống cự này đan dược chi lực uy lực. Đáng tiếc, không có bất luận cái gì tác dụng. Vì cái gì sẽ như vậy? Vô dụng, như cũ không có bất luận cái gì tác dụng. Nửa thánh thủ đoạn, đều làm không được. Một cái nửa thánh. Hai cái. Vài cái nửa thánh đô ở nháy mắt động thủ, toàn bộ hợp tác lên, cùng nhau chống cự. Nhưng kết quả như cũ không có chút nào thay đổi. Kia đan dược chi lực, nếu nhất đáng sợ ôn dịch giống nhau, không ngừng lan tràn mở ra. Tiểu quỷ tử bên kia, thậm chí đã bắt đầu xuất hiện khủng hoảng. Này! Rốt cuộc là cái gì người? Thiên sư đạo đường sao? Quả nhiên thật đáng sợ a. Hiện tại, ta cho rằng, Dương Đào đều là thiện lương. Có người ở hô nhỏ, bọn họ thấy được trước mắt hết thảy, nội tâm tiếp cận hỏng mất bên cạnh. Kia đan dược chi lực, quá mức đáng sợ. Bọn họ cả đời này chung bên trong, trước nay đều không có nghe nói qua như vậy đáng sợ sự tình. Giờ phút này, lại là phát sinh tới rồi bọn họ trên người. Thiên lạc, chúng ta tộc, là bị trời cao cấp nguyền rủa sao? Có người ở thất thanh khóc giống, không thể tin được chính mình muốn đối mặt như vậy vận mệnh. Kia đan dược chi lực quá mức làm người hoảng sợ, bày ra ra tới hết thảy, cũng làm người sởn tóc gáy. Các ngươi không cần lại đây a, các ngươi mới nửa thánh mà thôi. Nhìn đến có nửa thánh triều chính mình mà đến, Dương Đào rất là tùy ý hữu nghị nhắc nhở. Ta, nửa thánh mà thôi. Như thế nào ở đối phương trong miệng, nửa thánh liền rất giá rẻ sao? Nửa thánh à, tốt xấu cũng là lây dính thượng một cái thánh tự hào sao, lại như thế nào nói, đều là rất lợi hại tồn tại. Giống nhau viễn cổ tiên vương, đều không thể là bọn họ đối thủ. Chẳng sợ, tiểu tử ngươi có thần binh tầng mây, có thể nói gian lận. Chính là, chúng ta lại không phải một cái nửa thánh. Các ngươi muốn đồ vật, nói thật, ta cũng đã không có. Tuy rằng ta thực ưu tú. Lời này, nếu là trước đây, Dương Đào như vậy mở miệng, người chung quanh đều sẽ khinh thường. Chính là hiện tại, không có người sẽ nhiều lời cái gì. Càng nhiều, đều là nhận đồng. Như vậy đan dược đều làm ra tới, ngươi đích đích xác xác thực ưu tú a, nếu ngươi như vậy đều không ưu tú, ngày đó phía dưới, còn có người ưu tú sao? Ừ, ngươi nếu muốn rõ ràng, thiếu sư là ngăn không được chúng ta. Nửa thánh nhóm khinh thường mở miệng, bọn họ nội tâm thực kiên định, tự nhiên là phải được đến này hết thảy. Thậm chí, bọn họ đã tại nội tâm ảo tưởng, ở kế hoạch, như vậy đáng sợ đồ vật, nên như thế nào dùng? Ai, ta khuyên các ngươi, vẫn là ngâm lại mặt khác biện pháp đi. Ta người như vậy, ưu tú lên, chính mình đều sợ hãi. Hơn nữa, nói thật cho các ngươi biết, cho dù là ta chính mình, giờ phút này đều không thể đủ làm hắn dừng lại. Dương Đào vô vô tay, rất là chân thành mở miệng. Đây là đại lời nói thật, thứ này, đến từ nhà giam nơi, mặt khác đồ vật, hắn bất luận cái gì đều không có mang ra tới. Nhưng là linh hồn của hắn bên trong, tinh luyện ra một ít mặt khác đặc thù đồ vật. Rất là tà ác. Nếu là phía trước, hắn đều không có đi nghĩ nhiều, sẽ không vận dụng thứ này. Cho dù là Dương Đào chính mình, đều không nhất định có thể khống chế được này ngoạn ý. Chính là hiện tại. Không có cách nào, đều lúc này, là tiểu quỷ tử đang ép chính mình a. Cho nên, này thứ tốt, liền trực tiếp cho bọn hắn. Bất quá này hiệu quả, cho dù là Dương Đào chính mình, nhìn đều từng đợt sợ hãi, không ngừng ở run run. Đích xác, thực đáng sợ a. Các ngươi cũng đừng không tin, ta cũng lười đến cùng các ngươi nhiều lời. Hôm nay, ta muốn đổ thánh. Dương Đào ngữ không kinh người chết không thôi mở miệng lên. Xem cái gì, trước kia ta kia Dương Đào sư huynh, thiên tiên là có thể đủ đồ nửa thánh. Ta đều viễn cổ tiên vương, xử lý một cái thánh giả, không thành vấn đề đi. Ngoa tào. Này lo dịp. Không tật xấu a. Nhưng là. Ngươi xác định ngươi là nghiêm túc sao, kia chính là thánh giả a, một đám nhưng đều không phải ăn chay, êm đẹp, cũng dám khiêu khích thánh giả. Ít nhất, chung quanh rất nhiều người, giờ phút này đều tại nội tâm vì cái này trường co tài, giơ ngón tay cái lên. Tuyệt đối đủ kiên cường, dám như vậy khiêu khích thánh giả, gần là này phân can đảm, cũng đã tương đương không tồi. Ha ha! Bằng không, ngươi đi xuống. Lão đạo sĩ mang theo mê người mỉm cười, bay thẳng đến đối diện thánh giả nhìn nhìn. Lời nói bên trong, mang theo một cổ tử bẩn thỉu. Hắn nhưng cho rằng đối phương sẽ không cứ như vậy đi xuống, rốt cuộc, đối phương là muốn tới nhìn chính mình. Bất quá, hiển nhiên, lão đạo sĩ tưởng sai rồi rất nhiều chuyện. Thì như, chính là hiện tại, đối diện kia thánh giả, thế nhưng gật đầu. Hơn nữa, rất là đạm nhiên. Phảng phất, này hết thảy đều là nhất bình thường thôi. Ân, ta cho ngươi cái này mặt mũi, ra tay chỉ điểm giáo huấn một chút hắn. Thánh giả thế nhưng rong rạc mở miệng lên, cái này làm cho lão đạo sĩ, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Chương 3155 kéo xuống tới. Đồng thời, lão đạo sĩ phát hiện, đối phương thế nhưng là nghiêm túc. Không chỉ là nói nói, mà là thật sự tại hành động, phải đối Dương Đào động thủ. Khoe miệng mang theo một tia đắc ý tươi cười, muốn biểu đạt ý tứ thực rõ ràng, đây là ngươi làm ta động thủ động. Cũng không nên nói, là ta ở phá hư quy củ. Này! Mông lung thân ảnh bên trong, có người mở miệng, hiển nhiên giờ phút này đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới, một cái thánh giả, thế nhưng sẽ như vậy không cần ra mặt tử. Hừ! Hắn muốn chết, làm hắn đi tìm chết. Lão đạo sĩ lại là lạnh lùng mở miệng, lời nói bên trong, thế nhưng còn mang theo một tia áp lực kích động. Lời này ngữ, hai cái mông lung thân ảnh chính là đều cảm nhận được. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới mê mang. Cái gì tình huống? Cái kia đường, chẳng lẽ thật là một cái so Dương Đào còn muốn yêu nghiệt tồn tại? Nếu thật là nói như vậy, kia hiện tại không phải càng thêm phải hảo hảo bảo hộ sao. Bọn họ tuy rằng tin tưởng, lão đạo sĩ có như vậy năng lực. Nhưng là, đối phương sao lại không có chuẩn bị, như vậy bảo bối cục cưng, cũng không phải là dùng để mạo hiểm a. Cho nên, bọn họ đều mê mang. Nhất quan trọng là, bọn họ đều không cho rằng, phía dưới cái kia cái gọi là trường co tài, có thể thật sự thu phục một cái thánh giả. Kia chính là thánh giả, cũng không phải là bên đường cải trắng. Mỗi một cái thánh giả nhưng đều là đã trải qua không ít kiếp nạn, mới có thể đủ đi đến này một bước. Một cái tiên vương, cho dù là viễn cổ tiên vương, có được thần binh tầng mây, kia cũng không thể đủ cùng thánh giả đối kháng đi. Thánh giả, chính là có tự thân đại đạo, bọn họ pháp tắc chi lực, một khi bày ra tới, nếu không thể đủ đối kháng, kia hoàn toàn chính là tử lộ một cái. Không đến thánh giả, toàn vì con kiến. Cho dù là nửa thánh, cũng không ngoại lệ. Hừ, tiểu tử, ngươi quá làm càn. Chính là, thánh giả đại nhân là cái dạng gì tồn tại, ngươi tự nhận là cường đại, nhưng là ở chúng ta phía trước, chính là vẫn luôn con kiến thôi. Không sai, vẫn luôn cái đầu hơi chút đại điểm con kiến, biết chúng ta ý đồ đến, kia tốt nhất ngoan ngoan phối hợp. Bằng không, thiên sư đạo người, hừ. Mấy cái nửa thánh cười lạnh liên tục, khai cái gì vui đùa. Thánh giả đại nhân, như thế nào sẽ cùng tiểu tử này chấp nhận? Chẳng sợ, tiểu tử này thân phận không kém, lấy ra tới đồ vật cũng thực đặc thù. Chính là, hai người kém quá lớn, căn bản là không phải một cái tầng cấp. Cự tượng, như thế nào khả năng túi đầu nhìn con kiến liếc mắt một cái? Cho nên, bọn họ thực tự phụ. Ha ha, tiểu tử, ngươi thế nhưng muốn khiêu khích ta sao? Chính là, làm mấy cái nửa thánh sắc mặt nháy mắt động lại sự tình xuất hiện, hư không mặt trên, thế nhưng chuyển đến một thanh âm, mang theo châm trọng. Nhưng là, lời này ngữ lại giống như mấy cái thật mạnh tắt hai, phiến ở bọn họ trên mặt. Vừa mới bọn họ là như thế nào nói? Chính là hiện tại, thánh giả liền ra tới. Ngay cả chính mình nói, vừa mới vừa ra ấm a. Nếu không phải biết này đích đích xác xác chính là nhà mình đại nhân, bọn họ thật sự sẽ hoài nghi, đối phương là cố ý nhằm vào chính mình. Ha ha, không cần để ý, như vậy hạt giống tốt, ta thích nhất bẻ gãy. Đối phương nói tàn nhẫn tùy ý, phong khinh vân đạm khiến cho vừa mới xấu hổ, trực tiếp tiêu tán mở ra. Tiểu tử, ta biết ngươi là thiên sư đạo đường, đáng tiếc. Vừa mới các ngươi lão đạo sĩ chủ động yêu cầu, nói để cho ta tới hỗ trợ giáo dục ngươi. Thánh giả chính là thánh giả, cho dù là lúc này, hắn đều không quên hảo hảo ly gián một chút thiên sư đạo. Lời này ngữ, không chỉ có riêng là nói cho Dương Đào nghe. Càng nhiều, lại là làm người chung quanh đều nghe được. Ý tứ chính là muốn nói cho các ngươi nhìn xem đi, các ngươi thiên sư đạo lao bất tử chính là cái gì tư thái. Như vậy tông môn, các ngươi đáng giá vì này đổ máu sao. Ha ha, vẫn là nhà ta lão tổ biết ta a. Làm ngươi ra tới chịu chết, còn có a. Ngươi liền không cần nhảy, ngươi liền một cái thánh giả thôi, dám bố trí nhà ta lão tổ. Sợ không phải ghét bỏ chính mình sống quá dài lâu rồi sao? Dương Đào nói, mang theo tươi cười, nhưng là nội dung lại là làm người chung quanh nội tâm một trận kích động. Đây là muốn làm gì? Giờ phút này, tất cả mọi người tò mò, Dương Đào rốt cuộc còn có cái gì thủ đoạn? Phải biết rằng, tuy rằng, công thành bên này, nhìn qua Dương Đào là có tuyệt đối ưu thế. Hơn nữa kia đan dược chi lực không ngừng khuyết tán mở ra xu thế, còn ở gia tăng. Chính là, nếu Dương Đào thật sự bị xử lý, này hết thể đều là không hề ý nghĩa. Bởi vì bọn họ thành trì còn ở, lại còn có xử lý Dương Đào như vậy yêu nghiệt. Đối với tiểu quỷ tử tới nói, tuyệt đối không mệt. Bị mất rất thiên sư đạo tương lai, kia dư lại, liền không có cái gì nhưng lo lắng đâu. Ha ha, ta không nóng nảy, ngươi cũng không cần nhiều lời, ngươi khả năng không biết, chúng ta một bộ phận tộc nhân, đã đi hướng tiên giới. Bên kia cũng có thành trì, hơn nữa, đều là cao phẩm mạch khoáng. Thánh giả phảng phất là cố ý thổi phồng cấp Dương Đào nghe, cũng phảng phất là ở nói cho mọi người. Bọn họ đại cùng tộc. Chính là rất có đi tới, giờ phút này đã đi tiên giới bố cục. Căn bản là không sợ hai bên này bất luận vấn đề gì, cho dù là nơi này bị hủy diệt, đều không quan trọng. Như vậy a, kia thật là quá cảm tạ. Dương Đào thái độ khác thường, thế nhưng nói lời cảm tạ lên. Thật đúng là cuồng vọng, ngươi cho rằng đó là tự cấp ngươi làm áo cưới sao. Ha ha, tính, nhiều lời vô ích. Ta khiến cho ngươi nhìn xem, ngươi tự thân rốt cuộc là cỡ nào bé nhỏ không đáng kể đi. Thánh giả tự nhiên là nghe rõ Dương Đào lời nói chi gian ý tứ, nhưng là hắn chút nào đều không thèm để ý. Chính mình ra tay, cái này trương có tài, hẳn phải chết. Ông! Hắn vươn một ngón tay, cố ý khoe khoang, chậm rãi hướng tới Dương Đào điểm lại đây. Ở hắn ngón tay xuất hiện nháy mắt, kỳ thật đã tỏa định Dương Đào. Liên tính là Dương Đào chung quanh hư không, đều bị hắn tỏa định. Giờ phút này Dương Đào, căn bản là không có bất luận cái gì phương pháp, có thể thuấn di. Lao tổ A, có thể giúp ta tranh thủ mấy cái hô hấp sao? Lúc này, Dương Đào lại là lớn tiếng mở miệng lên. Đây là cái gì ý tứ? Tất cả mọi người mở mịt. Chính là thực mau, lão đạo sĩ liền cấp ra nhất mình xác hồi đáp. Năm cái hô hấp. Không thể đủ lại nhiều, này năm cái hô hấp, đều là chính mình cùng mặt khác hai người liên thủ, mới có thể đủ làm được. Nhiều, khẳng định không được. Tiểu quỷ tử phía sau cái kia huệ tử, nhưng không đơn giản a. ít nhất, đều là chuẩn đế. Như vậy cường giả nếu lại đây can thiệp, bọn họ căn bản là khiêng không được bao lâu. Hơn nữa, bọn họ sẽ không trực tiếp vì Dương Đào từ bỏ tự thân. Dương Đào tương lai thực hảo, nhưng lại như bây giờ tình huống, bọn họ tông môn càng thêm yêu cầu, là chính mình như vậy chiến lược. Tương lai, quá mức xa xôi. Có thể. Dương Đào trên mặt, tươi cười đột nhiên liền sáng lạ lên, giống như trăm hoa đua nở. Động thủ. Lão đạo sĩ làm người cùng nhau động thủ, đảo không phải đối thánh giả ra tay, mà là che giấu chúng quanh hết thể phía chân trời. Cho dù là bọn họ ba người, giờ phút này cũng không biết bên trong đã xảy ra cái gì. Nghe không được. Duy nhất có thể, chính là nhìn đến bên trong cảnh tượng. Ha ha, thánh giả là sao? Ngươi cho ta xuống dưới đi. Chính là, Dương Đào cái thứ nhất động tác, khiến cho mọi người, lại lần nữa thạch hóa. Hắn thế nhưng, đông nhiên phất tay, bắt được thánh giả cái kia ngón tay, hung hăng lôi kéo. Rồi mới, thánh giả thế nhưng thật sự cứ như vậy bị kéo xuống tới. Chương 3156 quỳ xuống đi. Phá lệ. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cho dù là tiểu quỷ tử bên kia người, một đám khoảnh khắc thạch hóa. Bọn họ trong ánh mắt, ngay từ đầu mang theo nồng đậm khiếp sợ. Rồi mới, biến thành thật sâu không thể tưởng tượng. Đến cuối cùng, bọn họ trong mắt có thể nhìn đến, cũng chỉ có cuối cùng lỗ trống. Bởi vì, bọn họ căn bản là không dám tiếp tục đi tưởng tượng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Một cái thánh giả a, vị kia đại nhân. Bọn họ nhưng đều là biết đến, là bọn họ anh hùng. Giờ phút này, thế nhưng bị một cái tiên vương kéo xuống tới. Này, không phải thật sự đi. Không phải ảo giác đi, thánh giả. Tiên vương. Cho dù là viễn cổ tiên vương. Nhưng là này trong đó chênh lệch, cũng không có như vậy thật lớn đi. Kia tiểu tử. Các ngươi đường, quả nhiên đáng sợ, nhưng là... Ta vì cái gì? Mặt trên, mông lung bên trong thân ảnh, đều mang theo mê mang. Hắn cũng bị trước mắt hết thảy cấp nùng mê mang, thật sự là, này hết thảy đều quá mức không thể tưởng tượng. Bọn họ nghĩ tới rất rất nhiều khả năng, duy độc, không có nghĩ tới như vậy khả năng, một cái thánh giả thế nhưng bị người như vậy lôi kéo đi xuống. Giống như một cái ngoan đồng bị một cái đại nhân, cứ như vậy kéo xuống đi. Thật sự là, quá mức hài kịch hóa. Ngậy! Lão đạo sĩ cũng là đầy mặt một bức, này cũng không phải là giả vờ, hắn là thật sự bị khiếp sợ tới rồi. Đậu má, chính mình đều không có nghĩ đến, tiểu tử này thế nhưng như vậy. Biến thái hảo sao? Kia chính là một cái thánh giả a. Nếu là chính mình ra tay, làm ra chuyện như vậy, kia còn tính bình thường, chính là tiểu tử ngươi. Này rốt cuộc lại như thế nào làm được a? Đừng nói ngươi cũng không biết. Mặt khác một người, là Mao Sơn cho rằng đại thánh, giờ phút này cũng buồn bực nhìn lão đạo sĩ liếc mắt một cái. Bởi vì hắn cảm giác, đối phương tựa hồ thật sự không biết. Hiển nhiên, vừa mới hành vi, vượt qua bọn họ lý giải quá nhiều quá nhiều. Ta thật sự không biết, các ngươi tin sao? Lão đạo sĩ thực bất đắc dĩ. Ta là nghiêm túc à, các ngươi không cần như vậy a, đặc biệt là kiếm tông, các ngươi đây là mấy cái ý tứ a? Lão đạo sĩ ta là thật sự không biết a. Ta như thế nào cảm giác, tiểu tử này trên người che lấp thủ đoạn, có vài phần ngươi ý tứ. Kiếm tông kia đại thánh nhàn nhạt mở miệng, thật sự là tò mò cực kỳ. Cái này đường, rốt cuộc là cái gì địa vị? Cái này, các ngươi hẳn là đều biết đến. Nhưng là giờ phút này vẫn là không cần tìm kiếm hảo, sau này, các ngươi liền sẽ bừng tỉnh đại ngộ. Lão đạo sĩ không dám tùy ý mở miệng, cho dù là này hai người hắn vô cùng tín nhiệm, cũng không dám tùy ý nói cái gì. Đặc biệt là, vừa mới kia đại thánh nói độn không môn một chút sự tình. Tình huống này, làm lão đạo sĩ nội tâm có điểm lo lắng. Không biết độn không môn, có phải hay không thật sự đã xảy ra chuyện. Hẳn là không thể nào, bọn họ bên kia người, đều là biến thái, thời gian sông dài đều có thể đủ tùy ý quá khứ, chẳng lẽ liền không thể đủ nhìn đến chuyện khác. hắn nội tâm có điểm không xác định, bằng không, Dương Đào bên này, như thế nào sẽ như thế mặc kệ mặc kệ. Nếu như vậy, kia vẫn là cẩn thận một chút đi. Mặc kệ như thế nào, một cái thánh giả bị như vậy hạ mặt mũi, khẳng định. Kiếm tông vị kia, có điều cố kỵ mở miệng. Như vậy đường, nếu là bọn họ tông môn, kia mặc kệ như thế nào, hắn đều phải bảo toàn. Chính là hiện tại, hắn nói mới nói giống nhau, liền đình chỉ. Hơn nữa, kia mông lung trên mặt, đầy mặt đều là rối rắm. Bởi vì phía dưới một màn, thật sự là, lại lần nữa làm hắn cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Tiểu tử, ngươi, đáng chết. Thánh giả không thể nhục, này cũng không phải là nói chơi. Hơn nữa, vẫn là một cái tiên vương, cho dù là một cái viễn cổ tiên vương, kia cũng không được. Tiểu tử này, cũng dám như vậy hạ mặt mũi của hắn. Mặc kệ như thế nào, đối phương đều chết chắc rồi. Ngươi là ngu ngốc sao, chúng ta chi gian, vốn dĩ chính là tử địch. Dương Đào nghiêng mắt, rất là khinh thường nhìn hắn một cái. Rồi mới, còn hướng tới thành trì bên kia đã quên qua đi. Thực không tồi a, bên kia tiến công, đều rất tuyệt. Chỉ cần tiếp tục, đánh hạ thành trì, gần là vấn đề thời gian thôi. Ừ, nếu như vậy, vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Thánh giả sắc mặt có điểm không nhịn được, chính mình chính là đường đường thánh giả. Hơn nữa vẫn là ở tộc nhân của mình trước mặt, bị người làm ra chuyện như vậy, quá mất mặt. Nhất quan trọng chính là, đối phương. Thế nhưng vẫn là một cái tiên vương. Một cái tiên vương mà thôi. Chuyện này, nếu là truyền ra đi. Không. Chuyện này, nhất định sẽ bị truyền ra đi. Thiên sư đạo cái kia lão bất tử, mặc kệ như thế nào, đều sẽ truyền ra chuyện như vậy. Chính mình thể diện, chính mình tộc nhân thể diện, ở vừa mới, nhưng đều là vứt bỏ a. Quỳ xuống. Dương Đào lại là làm cho mọi người mặt, nói ra nói như vậy tới. Nghe được lời này thời điểm, tất cả mọi người xem ngốc tử giống nhau nhìn Dương Đào. Đối phương chính là thánh giả. Ngươi kéo xuống đối phương tới, cũng đã rất lợi hại. Hiện tại, ngươi thế nhưng còn muốn nhân ra quỳ xuống. Ha ha! Ngươi thật sự cho rằng, thánh giả là ăn cơm mềm sao? Thình thịch! Chính là, làm mọi người mắt say xe, khuôn mặt sinh đau sự tình xuất hiện. Cái kia thánh giả, thế nhưng đơn đầu gối thật sự quỳ xuống. Ngoa tào! Đây là cái gì cái tình huống? Kia! Chẳng lẽ là thiên sư đạo thác? Có người lẩm bẩm mở miệng, chẳng sợ biết không khả năng, chính là trước mắt sự tình, lực đánh vào quá mức thật lớn. Một cái thánh giả, thế nhưng hướng tới một cái tiên vương quỳ xuống. Nếu không phải thác, kia cái này tiên vương, thật là đáng sợ đi. Kia không phải nửa thánh A3, là một cái, đã có chính mình hoàn chỉnh đại đạo thánh giả nha. Giờ phút này thế nhưng, thật sự quỳ xuống. Sắc. Rất nhiều người, tan nát cõi lòng thanh âm, không ngừng xuất hiện ở chung quanh. Tiểu quỷ tử nhóm, trong lúc nhất thời không chịu nổi. Này! Bọn họ thánh giả, thế nhưng thật sự quỳ xuống. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn? Thánh giả gầm nhẹ, đầy mặt đen nhánh. Chính mình thế nhưng, cấp một cái tiên vương cấp quỳ xuống. Đáng chết! Này! Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vừa mới, chính mình gắt gao là cảm giác được, chính mình đầu gối bị mạc danh công kích, rồi mới, chính mình liền khiêng không được, trực tiếp quỳ xuống. Chính là, công kích đến từ nơi nào? Chẳng lẽ là có người đánh lén? Không có khả năng, cho dù là mặt trên lão bất tử muốn đánh lén, chính mình đều có thể đủ phát hiện. Chẳng lẽ là càng thêm nhân vật lợi hại? Chính là, thiên sư đạo tiểu tử này, này đường, như thế nào khả năng có cái gì nhân vật lợi hại ở bên cạnh chiếu ứng? Ngoan ngoãn, đây là cái gì thủ đoạn? Thiếu sư lẩm bẩm xem khẩu, tiểu mập mạp cùng Trương Đạo Minh đều là hai chỉ trong mắt bạo đột. Nội tâm mang theo mong đợi, hy vọng học được như vậy như bức bản lĩnh. Đến nỗi chuyện khác, bọn họ mới sẽ không nghĩ nhiều. Chỉ cần có thể chính mình như bức. Là được. Tiểu tử, nói ra ngươi vừa mới thủ đoạn tới, nói không chừng. Nói không chừng than bùn à, đều nói chúng ta là tử địch, ngươi nói như vậy, có phải hay không có vẻ ngươi chỉ số thông minh thực bất kham à? Dương Đào khinh thường, đồng thời, hắn chung quanh có rậm rạp thần binh tầng mây xuất hiện, vô số thần binh biến ảo, nhìn này tư thế, thế nhưng là thật đều phải đổ thánh. Vừa mới không phải khoác lác, giờ phút này thế nhưng thật sự muốn chấp hành. Chính là, người chung quanh, giờ phút này lại không có vừa mới như vậy khinh miệt cùng khinh thường, thậm chí còn bắt đầu, vì thánh giả lo lắng lên. Chương 3157 khống chế thời gian. Thái độ chuyển biến, quá nhanh chóng. Cơ hồ liền ở mấy cái hô hấp chi gian, vừa mới còn cho rằng là thiên phương dạ đàm, vô cùng buồn cười sự tình. Giờ phút này, thế nhưng khoảnh khắc liền phải hóa thành hiện thực. Hoang đường 3. Giờ phút này, tất cả mọi người cảm giác, này hết thể đều là như vậy hoang đường. Một cái tầng 5 thiên tiên vương, chẳng sợ toàn bộ đều là thần binh tầng mây, cũng không có khả năng cùng thánh giả chống lại. Ở thánh giả trước mặt, cho dù là yếu nhất thánh giả, kia cũng là một con kiến giống nhau tồn tại. Chính là hiện tại. Bọn họ thế nhưng đều bắt đầu vì kia thánh giả lo lắng, này quá hoang đường. Đáng chết. Thiên sư đạo. Nếu ta bất tử, nhất định phải tiêu diệt thiên sư đạo. Có tiểu quỷ tử gầm nhẹ, một loại quen thuộc cảm giác, giờ phút này đã bắt đầu lan tràn. Đều là thiên sư đạo. Này hết thể ngọn nguồn, đều là thiên sư đạo. Cái kia Dương Đào, đáng giận ra hỏa, trấn áp bọn họ nhất tộc. Thật vất vả, mới đem kia đáng sợ khói mù đi diệt trừ. Chính là hiện tại. Cái này trương có tài, cái này cái gọi là đường. Thế nhưng càng thêm đáng sợ. Trương có tài, ta thể, ta nhất định sẽ giết ngươi. Càng thêm có người ở gầm nhẹ, thanh âm vô cùng ầm trầm, giống như lệ quỷ giống nhau. Ngoa tào, than bùn a, ngươi muốn làm rõ ràng a. Tiểu mập mạp trương có tài ở gầm nhẹ, cảm giác phía sau lạnh cả người. Hắn biết đó là ai, kia cũng không phải là trương có tài a, ta mới là trương có tài a, nhưng là ta thực nhược kê hảo sao, liền một tầng thiên thôi a. Ta như thế nào cứ như vậy xui xẻo a. Tiểu mập mạp hối hận lên, phía trước nhìn đến cấp chính mình thần binh tầng mây, còn ở đắc chí, cho rằng là chính mình thiên tư thông tuệ, căn cốt kỳ giai đâu. Hiện tại mới biết được, toàn bộ đều là chó má. Ngại ngoại tích, chính mình đây là bị người hố a. Hiện tại, nay cứu hận, thế nhưng toàn bộ đều đi vào chính mình trên người. Càng thêm chính là, có người ở phát linh hồn lời thề. Nị mạ, hắn đều cảm giác được, có mạc danh nhân quả, cùng chính mình liên tiếp lên. Ta mới là trương có tài, các ngươi muốn làm rõ ràng a. Tiểu mập mạp kêu rên liên tục, hắn sợ hãi. Thiệt tình sợ hãi, như thế nhiều người, cơ hồ sở hữu tiểu quỷ tử, đối trương có tài đều có oán hận. Ngẫm lại trước kia, Dương Đào cái tên kia, bọn họ có bao nhiêu sao oán hận. Hiện tại, ngoa tào. Tiểu mập mạp cả người đều theo bản năng run run lên, ngẫm lại liền cảm giác, thật đáng sợ a. Ngạch! Có thể hay không, bọn họ đều thống hận mập mạp a. Trương có đức đều ở một bên nói thầm, có dự cảm bất hảo. Thậm chí cho rằng, chính mình như vậy lo lắng, rất có thể sẽ trở thành hiện thực. Nhìn xem kia một đám, cơ hồ muốn phát cuồng tiểu quỷ tử, nhìn liền cảm giác muốn ăn thịt người giống nhau. Cái này tiểu gia hỏa, vừa mới vận dụng, là cái gì lực lượng? Mặt trên mấy cái đại thánh, đều không có cảm thụ tàn nhẫn rõ ràng. Thật sự là, Dương Đào vừa mới vận dụng thủ đoạn, bọn họ đều không có đọc qua đến. Thời gian chi lực. Ở hỗn loạn lĩnh vực bên trong, Dương Đào được đến tạo hóa. Lĩnh ngộ cùng thời gian chi lực có quan hệ pháp thuật này, có thể làm Dương Đào nháy mắt thời gian tốc độ chạy. Nhanh hơn rất nhiều. Ở như vậy thời gian tốc độ chảy dưới, hắn có thể nháy mắt hạ gục bất kể đối thủ nào. Cùng cảnh giới bên trong, nếu không có người nắm giữ tương đối thời gian chi lực, kia hắn Dương Đào, chính là vô địch. Hơn nữa, cho dù là nửa thánh bên trong, hắn Dương Đào như cũ có thể trở thành nhất cường đại tồn tại. Giờ phút này, đối mặt thánh giả, đối phương quả nhiên cùng Dương Đào sở phỏng đoán giống nhau, không có chút nào đối thời gian chi lực có nghiên cứu địa phương. Như vậy tiền đề dưới, Dương Đào muốn như thế nào động hắn đều có thể. Đương nhiên, có đôi khi, tương đối xấu hổ. Bởi vì, thánh giả dù sao cũng là thánh giả. Thì như, giờ phút này Dương Đào, không ngừng công kích. Đối phương chính là như vậy nhìn, đầy mặt lạnh băng. Hừ, ngươi thủ đoạn thực không tồi, nhưng là, không cần quên mất, chúng ta chi dàn chênh lệch, ta chính là như vậy đứng làm ngươi chém. Làm ngươi tự bạo, ngươi có thể loại ta cùng. Thánh giả cười lạnh liên tục, hắn giờ phút này rất muốn được đến Dương Đào đan dược chi lực, còn có vừa mới làm ra tới cái loại này lực lượng. Cái này đường trên người, có rất nhiều thứ tốt. Nếu có thể lộng tới, kia ở hôm nay sở hữu ủy khuất, đều đáng giá. Cho nên, hắn giờ phút này không có lập tức động thủ. Đây cũng là Dương Đào nhất hy vọng nhìn đến. Nếu đối phương vừa lên tới, liền trực tiếp cắt điều chi kỷ đối chính mình hạ tử thủ, kia chính mình làm không hảo còn muốn bại lộ rất nhiều mặt khác đồ vật. Hiện tại, ha ha, ngươi cho rằng chính mình có mai rùa đen, ta liền không thể đủ đối phó ngươi sao? Ngươi có phải hay không rất muốn biết ta vừa mới vận dụng cái gì sao? Dương Đào mỉm cười, thế nhưng không có chút nào che lấp. Ta, khống chế thời gian. Chạm vào. Đang nói lời này nháy mắt, thánh giả đầu gối sinh đau, thế nhưng ở nháy mắt, thiếu chút nữa lại lần nữa quỳ xuống. Cái gì? Này! Như thế nào khả năng? Sẽ không? Ngại nai tích. Nghe được Dương Đào nói, tất cả mọi người kinh ngạc lên. Kiếm Tông cùng Mao Sơn người, đều ở thất thanh kinh hô. Tiểu quỷ tử thánh giả, cũng mặt mang không thể tưởng tượng. Đồng thời, chỉ có Lao đạo sĩ, chửi nhỏ một câu. Ở người khác xem ra, đây là Lao đạo sĩ hận sắt không thành thép, cho rằng Dương Đào không nên nói ra. Phi, không biết xấu hổ. Đồng thời, hai cái mông lung thân ảnh nghe được lời này lúc sau, trực tiếp truyền âm mắng Lao đạo sĩ một câu. Ở bọn họ xem ra, Lao đạo sĩ hoàn toàn là cố ý như vậy mở miệng. Chính là muốn lừa dối tiểu quỷ tử thánh giả, nị mạ, thật vô sỉ a. Ta. Lao đạo sĩ buồn bực tới rồi cực điểm, ta. Ta nghiêm túc a, các ngươi. Các ngươi nếu dùng điểm tâm, là có thể đoán được tiểu tử này là ai. Nị mạ. Hiện tại còn như vậy nói ta. Tính tính, coi như ta là cái dạng này đi. Ừ, thật đúng là đáng giận a. Thế nhưng lúc này, còn tới liên hợp. Bất quá, vô dụng, ta kiên nhẫn, hữu hạ. Hiển nhiên, tiểu quỷ tử thánh giả cũng cho rằng như thế. Bất quá, Dương Đào lại lười đến vô nghĩa. Ngươi nói, ta công kích như vậy giết không được ngươi là sao? Ha ha. Dương Đào ở nháy mắt, động. Trung quanh thần binh, cũng ở nháy mắt động. Xé kéo. Thánh giả cánh tay mặt trên, thế nhưng ở khoảnh khắc, xuất hiện một lỗ hổng, thâm có thể thấy được cốt. Như vậy thương tổn xuất hiện, làm mọi người đồng thời trái tim bỗng nhiên chịu động lên. Không có người sẽ nghĩ đến, thế nhưng thật sự có thể có như vậy thương tổn. Hơn nữa, cái kia thánh giả cảm giác được, chính mình vừa mới cái kia vị trí, giống như bị công kích không biết bao nhiêu lần. Như thế nào khả năng? Hắn trong ánh mắt, đều mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng. Thế nhưng là thật sự. Ngươi, thật sự khống chế thời gian. Này như thế nào khả năng? Một cái tiên vương, như thế nào có thể có như vậy năng lực? Cho dù là chư thần minh những cái đó, được xưng thời gian chi thần tồn tại, đều không thể ở thần vương giai đoạn. Liền khống chế như vậy thời gian chi lực đi. Lao không biết xấu hổ, hán. Rốt cuộc là ai? Kiếm Tông vị kia đại thánh, giờ phút này đã chủ động mở miệng. Này quá trọng yếu. Có thể khống chế thời gian chi lực, cho dù là một kiện bảo vật, kia cũng là thực khó lường. Hơn nữa, bọn họ càng thêm tin tưởng, đó chính là bảo vật. Nếu có thể mượn cấp chính mình, nói không chừng, chính mình nội tâm suy nghĩ kia sự tình, có thể đi thực hiện. Chương 3158 vẫn không nói được. Lão đạo sĩ thực vô ngữ, đều như vậy, tiểu tử này đều vận dụng thời gian chi lực, các ngươi thế nhưng còn đoán không được. Khôi hài đi, vẫn là các ngươi cố ý như vậy tiêu khiển ta. Thật là, quá thiếu tâm nhãn đi. Kỳ thật, cũng không thể đủ quái này vài người, bọn họ hai người, cũng sẽ không đi nghĩ nhiều. Ai sẽ nghĩ đến, Dương Đào thế nhưng sẽ trực tiếp lao ra nhà giam nơi A, hơn nữa vẫn là nguyên thần. Chuyện như vậy, chẳng sợ bọn họ tự thân vì đại thánh, đều là không có khả năng làm được. Kia nhà giam nơi, cũng không phải là người bình thường có thể tùy ý ra vào. Ngươi, thực hảo. Phụt. Tiểu quỷ tử thánh giả nhìn Dương Đào ánh mắt, nháy mắt thay đổi. Hắn hai mắt bắt đầu rạn nứt lên, bởi vì, thật sự là quá đáng giận. Chung quanh tộc nhân, lại lần nữa xuất hiện khủng hoảng. Căn bản là không cần đi nhiều xem, hắn đều biết, giờ phút này tộc nhân là một cái dạng gì trạng thái. Chủ yếu là, vừa mới tiểu tử này làm được sự tình, quá mức không thể tưởng tượng. Nếu không phải tự thân liền ở cảm thụ, không. Mặc dù tự thân chính là người bị hại, nhưng là chính mình cũng làm không đến, không đi nghĩ nhiều. Tiểu tử này trên người, có thứ tốt. Có thể thao tác thời gian chi lực. Này thật là đáng sợ. Chính là, nếu chính mình có thể được đến này thứ tốt. Vị này thánh giả hô hấp khoảnh khắc liền dồn dập lên. Nếu chính mình có thể khống chế như vậy thứ tốt. Kia lại thánh giả bên trong, ai còn là chính mình đối thủ. Tiểu tử, ta cho ngươi một cái cơ hội, trở thành chúng ta tộc nhân, đồng thời. Ta sẽ thu ngươi trở thành duy nhất đệ tử. Ngươi không cần cự tuyệt, ngươi không cần cho rằng, ngươi có thể xúc phạm tới ta, liền có thể chém giết ta. Hừ, không phải ta khinh thường ngươi, ngươi không phải Dương Đào. Hắn có thể cách xa nhau vài cái cảnh giới, tàn sát nửa thánh. Không, kia hẳn là hồ sát. Chính là ngươi làm không được. Hắn thực kiêu ngạo, cho dù là tới rồi như bây giờ thời khắc, đều tin tưởng tự thân là vô địch. Hơn nữa, đối mặt Dương Đào như vậy con kiến, hắn tự tin, chính mình vẫn là có thể xử lý đối phương. Ha ha! Dương Đào lại không có nhiều lời, gắt gao là hai cái cười lạnh chữ, hắn mới sẽ không đi nhiều lời vô nghĩa. Đối phương nói không tồi, thời gian này chi lực có thể khống chế, nhưng là tiêu hao thiệt tình không ít, lực lượng như vậy, còn không phải hắn có thể nắm giữ. Nếu không phải ở cung điện bên trong, hắn cũng sẽ không giờ phút này là có thể đủ vận dụng. Làm tự thân thời gian tốc độ chảy gia tăng, đây là một môn hoàn chỉnh pháp quyết, cùng trước kia tự thân lĩnh ngộ ra tới, chính là có khác nhau một trời một vực. Nhưng là, nếu hắn lựa chọn động thủ, vậy nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hơn nữa, ai nói không thể xử lý thánh giả? Dương Đào lại lần nữa động. Hừ. Thánh giả hư lạnh, cả người chung quanh, phóng xuất ra một cái trong suốt màn hào quang. Hắn tự nhận là, chính mình thực nghiêm túc phòng ngự, đối phương căn bản là sẽ không có bất luận cái gì cơ hội. Thực mau, tiểu tử này sẽ biết, chính mình cùng hắn chênh lệch. Chính là, thực mau, sự tình lại lần nữa xuất hiện thay đổi, Dương Đào lại là trực tiếp đứng ở đối phương đối diện, mang theo mê người mỉm cười, rồi mới cứ như vậy. Nhìn đối phương. Tiểu tử, ngươi còn muốn làm sao? Thánh giả như mày, tiểu tử này, có điểm tà môn. Nếu là mặt khác tiên vương, hắn đã sớm một bàn tay chụp đã chết. Chính là trước mắt cái này trương có tài, tựa hồ thực kỳ lạ, hắn trên người, có một cổ tử đặc thù hơi thở. Đều nói, đồ thánh, không cần nhiều lời, ngươi thời gian không nhiều lắm. Dương Đào giờ phút này, sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Thậm chí, ngay cả thân hình đều có điểm lay động. Vừa thấy liền biết, là tiêu hao quá nhiều tình huống. Chính là, vừa mới Dương Đào rốt cuộc làm cái gì, người chung quanh đều tỏ vẻ thực mờ mịt. Bọn họ, thật sự không biết ta. Vừa mới tiểu tử này làm cái gì? Không biết. Chính là hắn tuyệt đối làm, bằng không, như thế nào sẽ như vậy? Hơi thở kịch liệt biến hóa, tất cả mọi người có thể cảm thụ rành mạch. Vừa mới, hắn thế nhưng đụng phải đối phương. Mông lung hư ảnh, có người mở miệng, mang theo vài phần không thể tưởng tượng. Đối phương phòng ngự chi lực, thế nhưng không có chút nào tác dụng. Dương Đào khoảnh khắc liền xuyên qua đi, rồi mới. Ở đối phương hậu bối, điểm một chút. Vừa mới, kia tiểu tử đưa vào tiểu quỷ tử trong cơ thể, nên sẽ không. Mao Sơn bị kia, cũng mang theo hoảng sợ, đào hút hàn khí lên. Hắn thậm chí không thể tin được, vừa mới chính mình cảm nhận được hết thảy. Kia đồ vật, tiểu tử này, như thế nào có được? Thiết, không cần quên mất, khống chế thời gian. Lão đạo sĩ lại là ở một bên khinh thường cường điệu, Dương Đào thời gian đều có thể đủ khống chế, lộng điểm kia đồ vật tính cái gì. Hơn nữa, kia tiểu tử trước kia tựa hồ liền có kia đồ vật đi. Không phải mặt khác đồ vật, đúng là thanh khí. Chỉ có như vậy một tí xíu, thậm chí có thể xem nhẹ bất kể. Nếu không phải đại thánh, đều phát hiện không đến kia đồ vật xuất hiện quá. Chính là kia đồ vật, lại dung nhập tiểu quỷ tử thánh giả nội. Kia cũng không phải là bình thường thanh khí, mà là từ kia cốt thuyền phía trên, tinh luyện ra tới, làm những cái đó đáng sợ sinh linh trao đổi quá thanh khí. Có thể nói, là Dương Đào trên người nhất đáng sợ đồ vật. Kia thanh khí bên trong, đã bao hàm những cái đó sinh linh một ít hơi thở. Dương Đào thậm chí cảm thụ quá, cho dù là chính mình, đều sẽ sởn tóc gáy, mất tự nhiên cả người run run. Ngay cả thần hồn, đều sẽ xuất hiện không ổn định tình huống. Ha ha! Thật đúng là buồn cười, ngươi cho rằng hiện tại ta liền sẽ bị dọa đến sao? Thánh giả thực tự tin, nhàn nhạt mở miệng. Chính là hắn lại không có phát hiện, hắn người chung quanh, đều mang theo hoảng sợ ánh mắt, không ngừng sau thối lui tới. Mà ánh mắt sở hướng, chính là hắn. Ô ô ô! Có người nhịn không được, trực tiếp khóc giống lên. Này giống như một cái lời dẫn, người chung quanh, toàn bộ đều khóc giống lên. Cho dù là thiếu sư, giờ phút này đều hai mắt tường đỏ. Đáng chết, các ngươi khóc cái gì, ta còn chưa có chết đâu. Thánh giả nghe thế thanh âm lúc sau, nội khoảnh khắc trở nên nôn nóng bất an lên. Tổng cảm giác, có cái gì không tốt sự tình, ở phát sinh. Đại nhân, chúng ta, ô ô ô, nhìn không được a. Có người mở miệng, nói ra chân tướng. Bọn họ cũng không nghĩ, nhưng là chính là cảm thấy bi thương. Thậm chí, đã có người nghĩ tới cái gì. Hơn nữa, thực mau, bọn họ đều thấy được nguyên nhân. Thánh giả thân thể, đã bắt đầu biến thành kiếp hôi, từ dưới mà thượng, không ngừng tiêu tán ở không khí bên trong. Không đúng. Không. Thánh giả cuối cùng chú ý tới này biến hóa, túi đầu vừa thấy, vong hồn toàn bạo. Chính mình thân thể, thế nhưng chỉ có nửa người trên. Hơn nữa, còn đang không ngừng tiêu tán, tính cả chính mình nguyên thần đều là như thế này. Thậm chí, chính mình thế nhưng không có chút nào cảm giác. Này! Đây là... Ngươi! Ngươi như thế nào khả năng? Cuối cùng, hắn tìm được rồi nguyên nhân. Thấy được chân tướng, liền ở chính mình trong cơ thể. Chính là, hắn càng thêm mê mang. Chuyện như vậy, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chính mình trên người? Vật như vậy, như thế nào sẽ xuất hiện ở một cái tiểu tử trong tay? Hơn nữa, này thanh khí bên trong bao hàm đây là cái gì? Mang theo nào đó điểm xấu, thế nhưng chính mình đều vô lực kháng cự. Ầm vang, không tiếng động sấm rền, nháy mắt vang vọng, không trung bên trong, lại lần nữa bay xuống một mảnh huyết vũ tới. Thánh giả, ở ngã xuống. Chương 3159 mây đen che trời. Ô ô ô, vô thanh vô tức khóc thút thít, ở khoảnh khắc cảm nhiễm mọi người. Mặc kệ là ai, ra kia mấy cái cao cao tại thượng đại thánh ở ngoài, đều bị cảm nhiễm tới rồi. Cho dù là Dương Đào, cũng không ngoại lệ. Thánh giả ngã xuống, chúng sinh khóc giống. Đây là pháp tắc chi lực, không phải tùy tùy tiện tiện một người là có thể đủ chống cự. Đặc biệt là đối phương không có chính mình đại đạo thời điểm. Ô ô, ngại nai tích, ta đổ thánh. Dương Đào nói thầm, nội tâm rất là khó chịu. Em đẹp, chính mình còn dùng như vậy khóc thút thít, thật là quá khó chịu. Hôn đản này thánh giả, đã chết đều phải hố chính mình một phen. Quá đáng giận. Liền không thể đủ hảo hảo chết sao? Không. Chính là bên kia, tiểu quỷ tử một đám giống như điên rồi giống nhau. Chuyện như thế nào? Em đẹp, chính mình thánh giả, thế nhưng cứ như vậy ngã xuống. Khai cái gì vui đùa? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vô số dấu chấm hỏi xuất hiện ở bọn họ trong đầu. Bọn họ thậm chí không dám nhìn tới không trung, kia đỏ như máu nước mưa, giống như một phen đem đao nhọn, không ngừng đâm vào tới rồi bọn họ ở sâu trong nội tâm. Ầm vang. Đồng thời, Dương Đào phía trước làm ra đi đan dược chi lực, giờ phút này càng thêm điên cuồng. Đập vào mắt, nơi nơi đều là đen nghìn nghịt một mảnh. Màu đen nước lũ, không ngừng hướng tới thành trì bên kia quần quận mà đi. Phía trước, chẳng sợ như cũ có người ở ngăn trở. Chính là, đã sớm đã không có bất luận cái gì hiệu quả. Chung quanh hết thảy, phảng phất đều trở thành kết cục đã định. Thậm chí, ở kia thành trì phía trên, có đen nhánh tầng mây ở không ngừng đọng lại, đen nghìn nghịt, dị thường đáng sợ. Nhưng là, những cái đó tầng mây, cũng đồng thời ở biến đạo. Các ngươi này tông môn đường. Thật đúng là, kiếm tông người nọ, lời nói một nửa, liền không có tiếp tục. Bởi vì, hắn biết, chính mình giờ phút này cái gì đều không nên nói. Hâm mộ. Hắn thực hâm mộ. Đối phương thế nhưng có như vậy đường. Nếu là gia tộc của chính mình đường, thật tốt ta. Chẳng sợ lại có thể đủ gây chuyện, chính mình đều phải chống đỡ được a. Như vậy gia hỏa, một khi trưởng thành lên, kia tuyệt đối có thể kinh sợ một phương, bảo hộ một đoạn năm tháng. Lão đạo sĩ lại là cười mà không nói, thậm chí tươi cười bên trong, mang theo một tia cười khổ. Nị mạ! Ngươi nói khen ngược. Nếu ngươi biết tiểu tử này là ai, vậy ngươi còn có thể đủ nói ra những lời này tới sao? Hừ! Đứng nói chuyện không eo đau, lại còn có ngu ngốc, lúc này đều không có đoán ra tiểu tử này là ai. Lao đạo sĩ đều không nghĩ phản ứng hai người, thiệt tình tâm mời ta. Bất quá! Hắn khỏe miệng vẫn là hơi hơi thượng tiểu, vui vẻ a. Cần thiết vui vẻ a. Trung phẩm mạch khoáng thành trì a. Đây chính là thứ tốt. Lúc này, thiên sư đạo thực lực sẽ lại lần nữa kéo lên. Sở hữu thiên sư đạo người, đều ngây ngẩn cả người. Này! Thành trì liền bắt lấy tới sao? Chính là... Kia chính là trung phẩm thành trì A, hơn nữa. Đối phương cứ như vậy từ bỏ sao? Không thể nào. Đối phương chính là còn có không ít thần vương cường giả nha. Giờ phút này... Bọn họ đều nhìn đám kia thần vương cường giả, lại lần nữa đồng thời sửng sốt. Đám kia người, sắc mặt tái nhợt, rồi mới không ngừng sau lui. Một đám, đầy mặt hoảng sợ vạn phần, giống như thấy được thế gian nhất đáng sợ sinh linh giống nhau. Này vẫn là thần vương sao? Chính là, bọn họ nghĩ tới vừa mới tình huống, đặt mình trong chỗ mà nghĩ lúc sau, cả người đều run run lên. Đáng sợ a! Thánh giả đều bị chém giết, hơn nữa, vẫn là như vậy nhanh chóng, tựa hồ, đều không có phản ứng lại đây. Nếu là đối mặt một cái người như vậy, thật sự là, không có bất luận cái gì dũng khí a. Thiên sư đạo, vô địch, tiểu mập mạp gào giống, đầy mặt đỏ lên, cả người thịt mỡ đều ở run run. Vô địch, vô địch, vô địch, ầm ầm ầm, sấm rền tiếng động. Thế nhưng không ngừng ở không trung nổ vang lên. Đây là một loại đại thế. Một loại đáng sợ khí thế, thậm chí, có thể làm đại đạo cộng minh. Nhìn đến tình huống này, Mao Sơn cùng kiếm tông đại thánh đô lại lần nữa cảm khái lên. Thiên sư đạo. Không đủ 1.000 người, thế nhưng có thể dẫn phát như vậy khí thế. Điểm này, liền cũng đủ thuyết minh. Thiên sư đạo khí vận, ở gia tăng. Thiên sư đạo. Đáng giận a. Có thần vương gầm nhẹ, tuy rằng thực không cam lòng, nhưng là hắn cũng không dám tiến lên. Hắn nội tâm, đã có sợ hãi. Thiên sư đạo này ba chữ, tính cả trương có tài, đều có lớn lao uy áp, ở hắn ở sâu trong nội tâm, để lại không thể xóa nhòa dấu vết. Kia đen nhánh tầng mây, không phải mặt khác đồ vật, chính là tiểu quỷ tử này tộc nhân mây đen. Che đậy bọn họ không trùng, từ đây lúc sau, nhưng phàm là thiên sư đạo hoặc là trường có tài như vậy văn tự hoặc là thanh âm, đều cũng đủ làm tiểu quỷ tử này nhất tộc, nội tâm bàng hoàng. Điểm này, chính là Dương Đảo phía trước nói qua, một người trấn áp nhất tộc. Không phải nói, giờ phút này là hoàn toàn làm được. Đây là đại đạo tán thành. Không chỉ là trước mắt tiểu quỷ tử, sở hữu tiểu quỷ tử, đều sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Ầm ầm ầm. Không trung bên trong, mây đen đang không ngừng giảm bớt. Đó là bởi vì, chung quanh tiểu quỷ tử, ở không ngừng giảm bớt. Phàm là không có tiến vào đến thần vương tu vi, đều sẽ bị đen nhánh nước lũ khoảnh khắc cắn nuốt rớt. Đến nỗi những cái đó thần vương, giờ phút này đã sớm đã không có bất luận cái gì chiến đấu tâm thái. Như vậy khủng bố người tồn tại, bọn họ căn bản là không có bất luận cái gì chiến thắng đối phương ý niệm. Cho dù là tuyệt thế thần vương, giờ phút này nội tâm đều là không rõ. Thậm chí, hắn còn cho rằng, đối phương căn bản là không phải tiên vương, mà là một cái đáng sợ thánh giả. Này hết thảy đều là thiên sư đạo âm mưu. Sắc. Chính là, cố tình ở thời điểm này, không trung bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo đáng sợ cái khe. Một đôi tay, từ cái khe bên trong, vươn tới. Rồi mới, đôi tay lòng bàn tay hướng ra ngoài, không ngừng dùng. Kia cái khe, ở đôi tay lôi kéo dưới, chậm rãi mở rộng mở ra, biến thành một cái lỗ thủng. Là ai, dám đối với ta tộc nhân, như vậy động thủ. Một cái phẫn nộ thanh âm, làm thiên địa đều ở chấn động. Đó là một cái cường đại bóng người, hai mắt giống như hai viên hành tinh, phóng xuất ra đáng sợ thần quang, hướng tới bên này mà đến. Lưỡng đạo thần quang, biến thành hai thanh đáng sợ lợi kiếm, tại hạ một cái nháy mắt, liền tỏa định Dương Đảo. Hiển nhiên, đối phương ở sử dụng nào đó thần thông, đã biết một ít tiền căn hậu quả, tỏa định đầu sỏ gây tội. Giờ phút này, hắn phải tiến hành chém giết, làm cho đỉnh đầu mây đen, biến đạo. Hoặc là, trực tiếp xử lý thiên sư đạo, làm mây đen hoàn toàn tiêu tán. Hừ, thật đương lão đạo sĩ không tồn tại sao? Lợi kiếm ngang trời, bất quá ở lão đạo sĩ phát ra hừ lạnh thời điểm. Cứ như vậy tốc đức từng khúc vỡ ra tới. Hiển nhiên, ba cái đại thánh đô ở chấn thủ tứ phương, sẽ không chấp thuận chuyện như vậy phát sinh. Hừ! Thiên sư đạo, tộc của ta đã ở tiên giới, chiếm cứ thành trì. Các ngươi này đó thủ đoạn, gần là trở thành chúng ta đá mài dao. Người nọ vô cùng không khí, nguyên bản mục đích của chính mình, không có đạt tới. Hơn nữa, hắn để lộ ra tới tin tức. Làm rất nhiều người đều kinh ngạc vạn phần. Đối phương thế nhưng nện bước như vậy mau, ở tiên giới đều chiếm cứ một mảnh thiên địa sao. Ai nha, kia cảm tình hảo A, cảm tạ, chúng ta mau chóng đi tiếp nhận A. Chính là, cố tình ở thời điểm này, một cái mang theo tươi cười cùng vài phần chân thành thanh âm, đột ngột cắm tiến vào. Nhanh nhất đổi mới, vô bao bút đọc thỉnh. Chương 3160 chuẩn đế ra tay. Cái gì? Cái kia thân ảnh, phảng phất cho rằng chính mình vừa mới nghe lầm. Tiếp nhận. Thật to gan, cũng dám nói ra nói như vậy tới. Hừ. Trên người của ngươi có nhân quả, ta có thể nhìn ra một chút. Thần binh tầng mây, hừ. Ngươi cho rằng ngươi có thể làm được cái gì nông nỗi? Người kia mang theo cười lạnh, có nồng đậm khinh thường. Hắn vừa mới cũng không biết sở hữu tình huống, chính là thấy được Dương Đảo trên người vừa mới ngưng kết nhân quả mà thôi. Mặt khác, biết đến không nhiều lắm. Một cái tầng 5 thiên tiên vương, cũng dám cùng chính mình như vậy mở miệng, quả thực chính là cuồng vọng. Chẳng lẽ thiên sư đạo người, đều không có tự mình hiểu lấy sao? Cái gì nông nỗi, thì như, xử lý các ngươi vừa mới cái kia thánh giả, tính không? Dương Đào nghiêng đầu, rất là nghiêm túc tự hỏi một chút, tò mò mở miệng hỏi lại đến. Cái kia thân ảnh lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Khai cái gì vui đùa, một cái tầng 5 thiên tồn tại, xử lý thánh giả. Kia cũng không phải là vô cùng đơn giản thánh giả a, như thế nào khả năng cứ như vậy bị xử lý, hơn nữa vẫn là một cái tầng năm thiên. Khôi hài đi. Chính là ba. Hắn biết, điểm này đều không buồn cười. Chung quanh tộc nhân, đều chất phác. Thậm chí, hắn còn từ bọn họ trong mắt, thấy được một cổ tử hoảng sợ. Đúng vậy. Đó là hoảng sợ, là lớn lao sợ hãi ngưng tụ mà thành hoảng sợ. Như vậy sợ hãi. Nếu là thánh giả bị đồ rất nói, hoàn toàn phù hợp. Đáng chết. Không có khả năng. Cho dù là sự thật liền bãi ở trước mắt, hắn lại không muốn đi tin tưởng. Têu cái gì têu, ta xem ngươi cũng chính là một cái thánh giả đi, cút đi, hảo hảo thay ta nhìn thành chỉ a. Dương Đào rất là tùy ý vây vây tay, chính là lời nói chi gian, làm chính hắn đều cảm thấy sợ hãi. Thánh giả đi. Ngoa tào, ta có phải hay không có điểm quá bành trướng a? Chính mình mới tầng 5 thiên a. Là có thể đủ không đem thánh giả đặt ở trong mắt sao? Không được không được, vẫn là muốn điệu thấp một ít. Dương Đào lại lần nữa báo cho chính mình, không thể đủ quá mức trương dương. Cút đi. Lão đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, kia cái khe không ngừng hướng tới trung gian sát nhập lên. Cho dù là người kia không ngừng dùng sức, thần quang lộng lẫy, đều vô lực thay đổi, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn trước người cái khe. Không ngừng sát nhập đến cùng nhau. Hừ, thực hảo. Ta xem ngươi có thể kiêu ngạo đến cái gì thời điểm, ta muốn nguyền rủa ngươi. Tí tách. Theo người nọ gầm nhẹ, một giọt giọt nước. Không, đó là màu đỏ máu, đột nhiên từ thân thể hắn bên trong, nhỏ giọt xuống dưới. Rầm. Trung quanh, vô số đỏ như máu huyết vũ, ở khoảnh khắc bị dẫn động. Toàn bộ đều dung nhập tới rồi kia tích máu tươi bên trong. Đồng thời, trên bầu trời mặt mây đen, thế nhưng cũng ở bị tích máu tươi hấp dẫn lại đây. Ân. Lão đạo sĩ bỗng nhiên đứng dậy, chung quanh mặt khác hai người, cũng ở đồng thời đứng dậy. Huệ tử, ngươi quá phận. Hiển nhiên, bọn họ đã nhận ra, giờ phút này tuyệt đối không phải cái kia sinh linh ở động thủ, phía sau có huệ tử bóng dáng. Chẳng lẽ là đã nhận ra cái gì sao? Vừa mới Dương Đào vận dụng thời gian chi lực là bị huệ tử bắt giữ tới rồi. Cho nên giờ phút này cố ý lại đây chém giết Dương Đào, mặt sát hết thảy. Ha ha ha. Một trận linh đinh tiếng cười, không ngừng từ hư không chỗ sâu trong truyền bá lại đây. Thanh âm này, Dương Đào mang theo vài phần quen thuộc, lại mang theo vài phần xa lạ. Ta vừa mới còn tưởng rằng, là Dương Đào kia tiểu tử lại sống đến giờ đâu. Lời này, phảng phất là cố ý nói cho mọi người nghe. Đến nỗi nàng nội tâm rốt cuộc như thế nào tưởng, không có người biết. Không sai a, huệ tử, chính là ta ai như thế nào, ngươi là tưởng ta sao? Dương Đào cười ha hả mở miệng, quá đột ngột. Cho dù là huệ tử thanh âm, đều ở nháy mắt, tạm dừng xuống dưới. Thật là hắn. Mao Sơn cùng Kiếm Tông hai người, đồng nhiên thấp giọng mở miệng dò hỏi lên. Bọn họ phía trước, thật đúng là không có đi nghĩ nhiều. Nhà giam nơi, như vậy địa phương, mặc dù là bọn họ, đều không có bất luận cái gì còn sống khả năng. Huống chi, là Dương Đảo. Hơn nữa, liền tính là độn không môn người, đều không có ra tay dấu vết. Cho nên, bọn họ nhận định, Dương Đào đã trở thành qua đi. Lão đạo sĩ không có mở miệng, lúc này, hắn bất luận cái gì lời nói, đều là dư thừa. Ha ha, ngươi có phải hay không kia tiểu tử, không quan trọng. Bởi vì ngươi đã làm kia tiểu tử đồng dạng sự tình. Hoặc là, ngươi là muốn siêu việt hắn, nói cho mọi người, ngươi thiên sư đạo đường, mới là mạnh nhất đi. Cho dù là huệ tử, giờ phút này đều nhận định. Trước mắt cái này trường co tài, chính là thiên sư đạo đường. Liên tính là Dương Đạo, giờ phút này đều hầu nghi lên. Thiên sư đạo, thật sự còn có mặt khác che giấu đường sao? Chẳng lẽ, Trương Đạo Minh không phải đường sao? Bất quá đều không quan trọng, ta muốn cho ngươi biết, ngươi vừa mới làm một kiện cỡ nào ngu xuẩn sự tình. Theo huệ tử thanh âm rơi xuống, đồng nhiên, không trung bên trong, tinh không vạn lý. Vừa mới mây đen, khoảnh khắc toàn bộ biến mất. Thình thịch. Đồng thời, sở hữu còn sống tiểu quỷ tử, toàn bộ ở nháy mắt đồng thời chết. Điên cuồng, nữ nhân này quá điên cuồng. Thế nhưng dùng như vậy phương pháp, trực tiếp xử lý mọi người, chính là vì, đọng lại cái kia đỏ sẫm đen nhánh thủy đoàn. Ông! Kia đoàn đồ vật, ở khoảnh khắc đã xảy ra thay đổi. Biến thành một cái cổ quái ký hiệu, kia ký hiệu xuất hiện nháy mắt. Cho dù là lao đạo sĩ, đều ở khoảnh khắc, trực tiếp sau thối lui tới. Đây là một loại bản năng. Là một loại, đối khủng bố đồ vật, thể hiện ra tới nhất cơ bản tự nhiên phản ứng. Bao gồm bên người hai cái đại thánh, đồng dạng bắt đầu sau lui. Bọn họ thực bất đắc dĩ. Kia chính là chuẩn đế cấp bậc đồ vật. Chân chính chuẩn đế cấp bậc thủ đoạn, một cái đáng sợ nguyền rủa. Làm ngươi biết biết lợi hại đi, ha ha. Độn không môn, thiên sư đạo sự tình các ngươi cũng muốn quản sao. Thật sự cho rằng, ta sẽ cho các ngươi cơ hội, cho các ngươi sống lại dương đảo kia tiểu tử sao. Đột nhiên, Huệ Tử cười mắng lên. Bất quá thực mau, nàng thanh âm cùng khí tức, ở khoảnh khắc biến mất không thấy. Hiển nhiên, là bị người ra tay ngăn trở. Bất quá, cái kia cổ quái ký hiệu, trực tiếp buông xuống. Từ dương đào đỉnh đầu rớt xuống mà xuống, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp rơi xuống dương đào trên người. Dương đào không thể đủ có bất luận cái gì động tác, cho dù là muốn lại lần nữa vận dụng thời gian chi lực, đều làm không được. Kia chính là chuẩn đế uy áp, hắn vẫn là quá yếu ớt. Căn bản là vô pháp chống lại. Chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn cái kia ký hiệu, dung nhập tới rồi thân thể của mình nội, đồng thời, hướng tới chính mình nguyên thần thượng, dấu vết mà đi. Khu khu. Dương Đào ở khoảnh khắc, phát ra kịch liệt ho khan. Cùng với ho khan, trong miệng không ngừng phun ra từng đạo máu tới. Ngay từ đầu, là màu đỏ. Chính là theo số lần chuyển rời, chậm rãi biến thành xanh sẫm. Cuối cùng, trở thành đen nhánh sắc. Hồn huyết. Lão đạo sĩ nháy mắt xuất hiện ở Dương Đào bên người, muốn dò ra tay, xem xét đối phương tình huống. Đừng. Mao Sơn bị kia, lại là ngăn cản đối phương. Nay cũng không phải là giống nhau nguyên rủa. Lão đạo sĩ chính là thiên sư đạo trụ cột, không thể đủ xuất hiện bất luận vấn đề gì. Chính là. Lão đạo sĩ vô cùng nôn nóng lên. Hắn trước đó như thế nào đều không có nghĩ đến, đối phương thế nhưng sẽ vận dụng như vậy nguyền rủa chi lực. Trực tiếp tác dụng ở nguyên thần phía trên, đem tiểu quỷ tử đám kia người sở hữu khói mù ngạnh sinh sinh làm Dương Đào tới thừa nhận. Chương 3161 có tài rời núi. Hỏng rồi, này thủ đoạn, cho dù là chủ động hấp thu. Mao Sơn người, mang theo một cổ tử thi khí. Đây là hắn cố ý ở áp chế. Bằng không, cả người thi khí phóng xuất ra tới, liền cũng đủ làm người chung quanh toàn bộ khoảnh khắc hóa thành tử thi. Hắn tự thân chính là một cái đáng sợ tồn tại, thậm chí là một loại trí độc tồn tại. Nếu hắn chủ động hấp thu, bất luận cái gì mặt trái lực lượng, đều có thể đủ bị rút ra đi ra ngoài. Chính là lần này, không được. Đó là chuẩn đế thủ đoạn, mà là kia lực lượng. Đã hoàn toàn dung nhập tới rồi Dương Đào nguyên thần bên trong. Cho dù là linh hồn, đều thu được thật lớn thương tổn. Này với hắn mà nói. Vô giải. Ai? Kiếm tông vị kia đại thánh, cũng rất là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn cảm thấy vô cùng tiếc hận, đây chính là thiên sư đạo đường, tự thân thành tựu khẳng định bất phàm. Nhưng là, còn không có trưởng thành lên, liền nhất định phải ngã xuống. Kia Huệ Tử, quá ác độc. Thế nhưng ở thời điểm này, đối một cái tiên vương động thủ. Đáng tiếc. Bọn họ chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn, căn bản là không thể đủ làm ra một chút ít, hữu hiệu sự tình. Kéo kẹt kéo kẹt. Hai tay của hắn, gắt gao mà nhéo nắm tay, bàn tay chung quanh hư không, không ngừng phát ra trầm đục tới. Đáng giận a. Hôm nay là thiên sư đạo, kia ngày mai đâu? Nếu hắn kiếm tông có như vậy đệ tử đâu, thực hiển nhiên, đối phương cũng sẽ ra tay. Nhưng là hắn khi đó lại có thể như thế nào? Làm theo, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn. quá nghẹn khuất. Không có việc gì. Khu khu. Dương Đào lại ngược lại cười, giờ phút này lại là cười thực thoải mái. Tiểu quỷ tử a, ta biết các ngươi còn có người ở nhìn chằm chằm nơi này đâu, có phải hay không muốn xem ta như thế nào chết ta? Bất quá các ngươi phải thất vọng, kỳ thật ta có chết hay không, quan hệ không lớn a, các ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao, chúng ta tới cũng chỉ có nguyên thần a. Nhưng là, các ngươi biết sao, giống ta như vậy nguyên thần, thiên sư đạo còn có bao nhiêu đâu. Ngoa tào. Lời này vừa ra, cho dù là chung quanh mặt khác hai cái đại thánh, đều không bình tĩnh. Đây là thật sự sao? Nếu là cái dạng này lời nói, ngày đó sư nói. Ngoan ngoãn, đến không được à, này nội tình, bọn họ tông môn đều không có bất luận cái gì biện pháp có thể bằng được à. Ta. Lão đạo sĩ cả người đều ngây ngẩn cả người, này đều cái gì lúc, ngươi thế nhưng còn muốn lừa dối người. Cần thiết sao? Cho dù là thật sự có tiểu quỷ tử ở chỗ này nhìn chằm chằm, chính là như vậy lừa dối, có thể uy hiếp bao lâu đâu. Nếu tiểu tử ngươi, thật sự cứ như vậy chơi xong rồi. Đồn không môn giống như cũng có chút vấn đề, như vậy đi xuống. Vậy ngươi tiểu tử, chẳng phải là vĩnh viễn đều không có cơ hội. Thiên vương A. Như vậy tồn tại, nếu ngã xuống. Thời gian một khi lâu rồi, cho dù là độn không môn người, đều không nhất định có thể từ thời gian sông dài bên trong lại lần nữa vớt lên nha. Hơn nữa, khi đó yêu cầu trả giá đại giới, thật đúng là không biết, có thể hay không đủ trả nổi. Thời gian sông dài, chính là có tự thân pháp tắc. Không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đủ vớt người, bằng không, những cái đó chuẩn đế cấp bậc cường giả, vì cái gì không trực tiếp sống lại bọn họ còn nối dõi. Đáng chết. Thế nhưng thật sự làm Dương Đào đoán đúng rồi, trong hư không, có không cam lòng tức giận mắng truyền ra tới. Thậm chí, mỗi phiến hư không đều ở tạc nước. Tiểu quỷ tử nghe được Dương Đào nói, bị tức giận đến không được. Thiên sư đạo có như vậy nội tình, bọn họ sẽ không tùy ý đi suy đoán. Bất quá, bọn họ đại bộ phận vẫn là tin tưởng. Rốt cuộc, thiên sư đạo từng nay là như vậy huy hoàng. Vừa mới hắn còn nghĩ, nhìn cái này trương có tài chết, dùng để hóa giải một chút tự thân mây đen hơi thở. Chính là hiện tại. Hắn hy vọng thất bại. Nếu thiên sư đạo qua không bao lâu, lại lần nữa xuất hiện một cái như vậy tồn tại, kia bọn họ không trùng, như cũ đen nhánh như mực. Được rồi, nhanh lên dẫn ta đi. Dương Đào nôn nóng mở miệng, rồi mới tự thân sinh mệnh chi lực, bắt đầu không ngừng tiêu tán lên. Không tốt. Lao đạo sĩ nhìn đến lúc sau, nội tâm tiêu làm lên. Cuốn lên Dương Đào, cũng không nói nhiều mặt khác, trực tiếp biến mất ở mọi người trước mặt. Nơi này thành trì, là chúng ta. Đồng thời, mặc kệ là Mao Sơn vẫn là Kiếm Tông hoặc là Ngũ Hành Tông người, đều có thể lại đây. Đây là Lao đạo sĩ lưu lại nói, một cái trung phẩm mạch khoáng thành trì, bọn họ hiện tại, còn không thể đủ thực tốt bảo vệ cho. Hơn nữa, bọn họ một cái tông môn, căn bản là tiêu hao không được như vậy nhiều. Rốt cuộc, dược phong người, nhưng đều là ở Dương Đảo Vân Sơn bên kia. Nơi này chỉ có nói phong cùng phụ phong, nhân số mặt trên, cũng không phải quá nhiều. Thiếu sư sư huynh, tiểu mập mạp cùng Trương Đạo Minh là biết Dương Đảo thân phận, giờ phút này cũng là vô cùng nôn nóng lên. Bọn họ căn bản là không biết Dương Đảo cụ thể là cái gì tình huống, hy vọng dò hỏi một chút thiếu sư, rốt cuộc hắn cũng là cái kia cảnh giới, khả năng nhìn ra tới đồ vật nhiều một ít. Ta cũng không rõ ràng lắm. Thiếu sư khẽ lắc đầu, vừa mới hắn là thật sự nhìn không ra tới. Nay hết thảy, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Như vậy thủ đoạn, vừa mới hắn ở một bên cảm thụ, đều cảm giác linh hồn của chính mình đều phải rách nát. Chuẩn đế cấp bậc thủ đoạn A, hắn cũng không thể đủ có bất luận cái gì chống cự ý niệm. Mặc kệ, lao tổ tự nhiên sẽ có biện pháp, hiện tại chúng ta trước quản lý hảo nơi này đi. Đây chính là trung phẩm mạch khoáng thành trì A, cho dù là thiếu sư, giờ phút này tu luyện đều có thể đủ dùng được với. Lần này, thiên sư đạo thật sự có thể lại lần nữa đứng lên. Đồng thời, Ngũ Hành Tông, Mao Sơn Kiếm Tông, đều thu được tin tức, bọn họ tuy rằng có điểm ngượng ngùng. Nhưng là bọn họ lão tổ đều mở miệng, tự nhiên là cũng lại đây một bộ phận người. Thiên sư đạo người, nội tâm đều có một khối treo không đại thạch đầu. Bởi vì, bọn họ không biết, Dương Đào rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đồng thời, tiểu quỷ tử bên kia, cũng có người ở chú ý bên này tin tức. Dương Đào chết sống, bọn họ thật đúng là thực để ý. Đáng giận. Qua một đoạn thời gian lúc sau, toàn bộ hư không, đột nhiên buộc phát ra tới một đạo đáng sợ giống giận. Không trung phía trên, có sao trời đang run rẩy. Đồng thời, một cổ sinh mệnh hơi thở, không ngừng tiêu tán không còn. Chẳng lẽ, sư huynh hắn thật sự? Trương Đạo Minh hai mắt hồng nhuận, ngốc ngốc nhìn thành trì chỗ sâu trong. Kia hơi thở, hắn biết rõ cảm nhận được, chính là Dương Đạo. Chính là... Này! Như thế nào khả năng? Tiểu mập mạp cũng mang theo nồng đậm ưu tang, không thể tin được, này hết thể đều là thật sự. Tiểu quỷ tử, chúng ta muốn báo thủ. Các ngươi cũng dám đối Trương có tài ra tay, hừ. Chính là... Ở nháy mắt, một cổ tân linh hồn dao động, lại lần nữa xuất hiện. Thần binh tầng mây, ở khoảnh khắc tứ tán mở ra. Đồng thời, một cái anh tuấn thiếu niên, xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Ta, Trương Đại Mới, hôm nay rời núi, mang theo ta đồng môn, công phạt tiên giới, tiêu diệt các ngươi nhất tộc. Thanh âm này, to lớn vô cùng, đồng thời có thần binh tầng mây tứ tán đến chung quanh, phụ trợ vai hùng bất phàm. Ngoa tào. Trương Đạo Minh cùng Trương Có Đức nháy mắt trợn tròn mắt, mà ở thành trì không xa, nhìn chằm chằm vào bên này tiểu quỷ tử người, cũng ở khoảnh khắc ngộp bước. Chương 3163 chua sót. Ngươi nói cái gì? Tẩu tử xảy ra chuyện. Nghe được lời này, Dương Đào nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Em đẹp, như thế nào liền có chuyện? Không đúng. Là ai? Thức mau, Dương Đào liền phản ứng lại đây. Tạ Tiểu Sơn nói rốt cuộc là cái nào a? Cùng chính mình có quan hệ, nhưng có vài cái nữ tử a. Hơn nữa, ở chính mình trong lòng, như thế hơn tuổi nguyệt đi qua. Nói không cảm giác, đó là không có khả năng. A. Tạ Tiểu Sơn cũng ngẩn người, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây. Là Lý Văn Đình. Tạ Tiểu Sơn trực tiếp mở miệng, việc này, quá quỷ dị. Cái gì? Như thế nào có thể là Văn Đình đâu? Có thể là bất luận kẻ nào, đều không thể là kia nha đầu A. Em đẹp, nàng không phải vẫn luôn ở Vân Sơn sao? Nàng đi nơi nào? Duy nhất khả năng, chính là đi ra ngoài. Ở Vân Sơn bên trong, có lao đạo sĩ thủ đoạn, nếu xảy ra chuyện, hắn sẽ không biết. Hiện tại, lao đạo sĩ không có nói cho chính mình, kia khẳng định chính là mặt khác địa phương. Ta không biết ta. Tạ Tiểu Sơn một bước, hắn là thật sự không biết ta. Chính là Dương Đào lại là bực bội. Ngươi không biết. Ngươi không biết thế nhưng còn tới nói lời này, ngươi là cố ý sao? Này không phải nói giỡn, không phải. Trương có tài. Không. Trương Đại Mới, ngươi nghe ta nói. Tạ Tiểu Sơn cũng nôn nóng lên, việc này cũng không phải là đùa giỡn a. Đào ca giờ phút này sắc mặt, hảo dọa người a. Rất ít nhìn đến Đào ca như vậy a. Làm không tốt, sẽ đối chính mình động thủ a, ngoan ngoãn, thật đáng sợ. Đào ca, tẩu, Lý Văn Đình. Tuy rằng không biết vì cái gì muốn như vậy, nhưng là... Tạ Tiểu Sơn xem đã hiểu Dương Đào ánh mắt. Ít nhất, hiện tại không thể đủ kêu tẩu tử. Bởi vì Dương Đào cũng không xác định, huệ tử kia không biết xấu hổ, rốt cuộc có hay không ở giám thị bên này. Lý Văn Đình không có ra Vân Sơn. Không có. Dương Đào càng thêm mê mang, chẳng lẽ là ở Vân Sơn bên trong ném. Vậy không cần lo lắng à, nơi đó mặt mặc kệ có cái gì, đều sẽ không thương tổn Lý Văn Đình mới đúng. Rốt cuộc, trước mắt, chính mình chính là Vân Sơn chủ nhân à. Chính là, Lý Văn Đình cứ như vậy bị người mang đi à. Vừa mới nội tâm thả lỏng điểm Dương Đào. Cả người đều không thể tưởng tượng nhìn Tạ Tiểu Sơn. ánh mắt kia phảng phất là đang hỏi, ngươi là nghiêm túc? Kia chính là Vân Sơn. Ngươi không cần lừa dối ta được không? Ta. Thật sự a, tới một người, thực đáng sợ. Trực tiếp liền vào được, rồi mới mang theo Lý Văn Đình liền đi rồi. Tạ Tiểu Sơn liền kém không có dậm chân, chính mình nói đều là thật sự a. Người kia thật sự thực đáng sợ, đều không có nhìn đến bất luận cái gì dao động, trận pháp đã bị đột phá. Tạ Tiểu Sơn còn ở tiếp tục, nhưng là đột nhiên, hắn thân hình trực tiếp biến mất. Dương Đào cũng cùng biến mất. Chờ đến bọn họ lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới lao đạo sĩ bên người. Hắn không có nói sai, có người tiến vào quá. Lao đạo sĩ nói, làm Dương Đào cả người đều không tốt. Khai cái gì vui đùa, ngươi bày ra đồ vật. Trừ phi là chuẩn đế. Huệ tử. Chuẩn đế cấp bậc người, Dương Đào có thể nghĩ đến, cũng chỉ có Huệ tử đi. Người khác, hắn không cho rằng, có người sẽ đối Lý Văn Đình ra tay. Không phải. Lao đạo sĩ nhìn Dương Đào, mang theo một tia mạc danh cười khổ. Lý Văn Đình kia nha đầu, đối với ngươi mà nói, rất quan trọng sao? Lão đạo sĩ không có tiếp tục vừa mới đề tài, ngược lại đề tài vừa chuyển, hỏi ra một cái như vậy vấn đề tới. Quan trọng a? Nay còn dùng hỏi sao? Êm đẹp, hỏi cái này làm gì? Không đúng a? Lão tổ rốt cuộc đã biết cái gì? Chẳng lẽ là đã xảy ra cái gì đáng sợ sự tình sao? Có cái gì sự tình? Ngươi nói thẳng, ta có thể thừa nhận. Không cần quên mất. Ta còn có mặt khác truyền thừa, cho dù là nhất hư tính toán. Dương Đào thật sâu hít một hơi, ở cố ý ổn định chính mình cảm xúc. Ngậy! Ngươi suy nghĩ nhiều, ta. Lao đạo sĩ cũng buồn bực, êm đẹp, tiểu tử ngươi suy nghĩ vớ vẩn cái gì? Được rồi, nhớ rõ phía trước Lý gia người sao. Lý Văn Đình, phỏng chừng chính là người kia mang đi. Lao đạo sĩ bất đắc dĩ mở miệng. Chỉ có kia thân thể thành thánh tồn tại, mới có thể đủ làm được như vậy đi. Hiện tại, hắn cũng minh bạch. Căn bản là không phải chính mình mặt mũi, mà là hẳn là Lý Văn Đình mặt mũi. Làm Lý gia đại lang xuất hiện, trực tiếp giúp Dương Đào một lần. Hiện tại, hắn xem như hiểu rõ. Bằng không, bọn họ thiên sư đạo nhưng không có như vậy mặt mũi a. A, không nghĩ tới, thật là không có ngẫm lại đến. Thế nhưng, sẽ là cái dạng này. Lý Văn Đình. Lý gia. Thế nhưng sẽ là cái kia gia tộc. Chính là. Này. Này như thế nào khả năng? Lý Văn Đình chính là trên địa cầu mặt Lý gia mà thôi à. Như thế nào êm đẹp, liền cùng Lý gia nhắc lên quan hệ. Nay cũng thật chính là, một cái bầu trời, một cái ngầm a. Cao cao tại thượng Lý gia, cùng thế gian Lý gia. Này, có một số việc, xem chính là huyết mạch. Chỉ cần Lý Văn Đình có Lý gia huyết mạch, theo nàng tu vi không ngừng tăng lên, huyết mạch liền sẽ phản tổ. Hơn nữa, một cái có thể huy động tâm kiếm đệ tử, người cho rằng. Mặt sau nói, lão đạo sĩ không có nói. Này đã tương đương minh xác. Không biết liền tính, nếu chú ý tới, kia Lý gia tự nhiên liền sẽ không sai quá như vậy đệ tử. Kia chính là có thể huy động tâm kiếm tồn tại a. Này đối nàng, là chuyện tốt. Lao đạo sĩ nói, Dương Đào minh bạch. Lý gia a. Cái kia gia tộc, cao cao tại thượng, chư thiên vạn giới đều là nhất đáng sợ một đám tồn tại. Lý Văn Đình tự thân điều kiện cũng đủ có thể, đi bên kia, nhất định có tốt nhất tài nguyên. Người của Lý gia, tự nhiên là sẽ không bạc đãi đối phương. Lý Văn Đình mới có thể đủ không có bất luận cái gì nỗi lo về sau không ngừng tăng lên chính mình. Nói vậy, tu vi đều sẽ nhanh chóng tăng lên tới một cái đáng sợ cảnh giới đi. Rốt cuộc, kia chính là Lý gia. Như vậy gia tộc, muốn cái gì tài nguyên không có a? Kiếm tông, khả năng sẽ được đến một ít tạo. Lao đạo sĩ lẩm bẩm mở miệng, kia chính là tâm kiếm a. Mặc kệ như thế nào, Lý gia người. Đều hẳn là sẽ có điều tỏ vẻ đi. Nga, kia không có việc gì. Dương Đào mở miệng, lời nói trở nên vô cùng bình đạm. Này khác thường trạng thái, làm Tạ Tiểu Sơn đều bị dọa tới rồi. Đào ca, ngươi không cần làm ta sợ được không? Nếu ngươi muốn đi tìm trở về, ta bồi ngươi a. Phi, ngươi tưởng cái gì đâu? Dương Đào cho đối phương một cái khinh bỉ ánh mắt. Hiện tại đối Lý Văn Đình mới là tốt nhất hảo sao? Huệ tử còn nhìn chằm chằm ta đâu, ta tự nhiên không thể đủ chiếu cố đến nàng. Hiện tại ở Lý gia mới là nhất an toàn. Dương Đào rất là bình tĩnh mở miệng, hắn xem như suy nghĩ cẩn thận. Chính mình địch nhân thật là đáng sợ, giờ phút này chính mình căn bản là không có bất luận cái gì năng lực, có thể đi bảo hộ chính mình để ý người. Ngạch! Ngươi thật sự như vậy tưởng? Tạ Tiểu Sơn vẫn là cảm giác có điểm không thể tưởng tượng, êm đẹp, Đào ca sẽ như vậy khai sáng. Đúng vậy, nãi nãi tích, được rồi, ta Trương có tài muốn rời núi, hành tẩu thiên hạ. Dương Đào ngạo nghễ xoay người, nội tâm chua xót. Có thể không nghĩ như vậy sao? Đậu má! Ta có thể làm sao bây giờ? Ta hiện tại chính là có hảo chút chuẩn đế cấp bậc người nhìn chằm chằm a. Các ngươi cho rằng chỉ có Huệ Tử sao? Chương 3164 ngàn năm một thở. Chính là, Dương Đào không biết sự tình lại đã xảy ra. Ở hư vô chỗ sâu trong, có một đám cung điện, huy hoàng vô cùng, phảng phất chấn áp toàn bộ hư không. Đằng trước, có ngàn trượng cao lâu bài. Hai bên cây cột mặt trên, có giao long quay quanh. Từng điều, thế nhưng đều là chân chính sinh linh. Mỗi một đầu, thấp nhất đều là tiên vương tầng cấp tu vi dao động. Trên cùng, có ba cái phóng xuất ra vô thượng uy áp chữ to, thiên vương phủ. Ba chữ, có mạc danh sức mạnh to lớn. Nhưng phàm là có người tới gần, nội tâm đều phải nhịn không được run rẩy. Nay mặt trên thường thường nhảy lên ra một đám đáng sợ ký hiệu, làm người nhìn đều trong lòng run sợ. Chư thiên vạn giới, có thể có như vậy bài mặt gia tộc. Không có mấy cái, mà có thể xưng đến lên trời vương người, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đồng thời còn có thể đủ chiếm cứ như vậy vị trí, chỉ sợ cũng chỉ có Lý gia. Đây là nội tình. Giờ phút này, ở cung điện chỗ sâu trong, có trào phúng truyền ra tới. Hừ, ngươi tự nhận là ai? Thật sự cho rằng, là cao quý tộc nhân sao? Hừ, ta chính mình biết chính mình là ai? Cho nên, làm ta đi. Có nữ tử phản bác truyền ra tới, đồng thời có lưu quang xuất hiện, muốn lao ra tầng này tầng cung điện. Hừ, ngươi cho rằng đây là nơi nào, chư thiên vạn giới mặc kệ là ai tới, đều không thể đủ tùy ý quay lại. Có người cười lạnh, mang theo khinh thường miệng lưỡi. Nơi này, chính là Lý Gia A. Thiên vương phủ, là bất luận kẻ nào đều có thể đủ tùy ý ra vào sao. Nếu bị mang về tới, vậy ngoan ngoãn dựa theo yêu cầu đi làm. Mặt khác thanh âm xuất hiện, đồng thời có lưu quang xẹt qua, ngăn cản phía trước trên không lưu quang. Các ngươi, bắt đầu lưu quang xuất hiện, không phải những người khác, đúng là không lâu trước đây, mới bị mang về tới Lý Văn Đình. Giờ phút này, nàng đầy mặt phẫn nộ. Chính mình không nghĩ phải ở lại chỗ này, chính mình muốn đi Vân Sơn. Kia mới là nàng ra. Nơi đó có nàng vướng bận đồ vật, cái này lạnh băng thiên vương phủ, nàng một chút đều không thích. Lý gia đại lang là mang nàng lại đây, nhưng là công đạo vài câu lúc sau, liền biến mất. Tiếp theo liền xuất hiện trước người này một nam một nữ, hai người đều cao ngạo vô cùng. Nàng không nghĩ tới. Nếu không phải nói, Lý gia đại lang đáp ứng rồi, có thể hỗ trợ cứu Dương Đào, nàng mới sẽ không lại đây. Hiện tại, nàng cho rằng, Lý gia đại lang căn bản là không có hỗ trợ, cho nên nàng phải rời khỏi, phải đi về. Làm càn. Nữ tử mở miệng, nàng cũng là Lý gia người, bất quá lại trước nay đều không có hướng Lý Văn Đình lộ ra quá bất luận cái gì chính mình tin tức. Ở nàng xem ra, Lý Văn Đình chính là mệnh hảo chút. Có thể huy động tâm kiếm. Bằng không, đối phương có thể tiến vào Lý gia sao? Bọn họ Lý gia đều là đi thân hình cường đại chiêu số. Tự thân chính là lớn nhất phòng ngự pháp bảo, cường đại dị thường. Một cái đơn tu pháp lực người, bọn họ đánh ở sâu trong nội tâm, đều là khinh thường. Bất quá, nếu là lao tổ mang về tới người, bọn họ tự nhiên sẽ không có những mặt khác chậm trễ. Nhưng là sắc mặt, vậy không có như vậy hảo. Ngươi cho rằng nơi này là cái gì địa phương, ngoan ngoãn đi ngươi nên đi địa phương, tăng lên tu vi. Chẳng lẽ ngươi không biết, như vậy cơ duyên, là bao nhiêu người nhiều ít đời, đều ngộ không đến sao? Nữ tử hư lạnh, lời nói bên trong, như cũ mang theo nồng đậm khinh thường. Không. Ta từ bỏ, ta phải về đến ta tới địa phương đi. Lý Văn Đình vô cùng bướng bỉnh, đây là Lý gia, không phải nàng. Nàng Lý Văn Đình muốn, chính mình có thể đi tranh thủ, cũng có thể làm người xấu giúp nàng đi tranh thủ. Cái này lạnh băng Lý gia, nàng không hiếm lạ. Ừ, ngươi chính là lão tổ mang về tới. Nam tử cũng mở miệng, lời nói như cũ lạnh băng vô cùng. Hắn thậm chí đều có điểm đố kỵ, những cái đó địa phương, bọn họ đều không thể đủ đi. Tuy tuy tiện tiện mang về tới một cái người, khiến cho đi vào. Bọn họ này đó Lý gia đệ tử, đặt ở cái gì vị trí? Không cần không biết tốt xấu, những cái đó tài nguyên, trừ bỏ Lý gia, còn có cái gì địa phương có thể cho người cung cấp? Ngươi cho rằng ngươi chính mình là ai? Nữ tử cũng quát lớn lên, cho rằng Lý Văn Đình là không biết tốt xấu. Cơ hội như vậy, còn muốn từ bỏ. Buồn cười. Thế nhưng ở sứ giả tiểu tính tình, như vậy tâm tính, thật không biết lao tổ là vì cái gì muốn mang về tới. Ta nói, ta không hiếm lạ, ta phải rời khỏi, các ngươi chẳng lẽ dám ngăn lại ta sao? Lý Văn Đình cũng hỏa khí mạo lên đây. Nàng vẫn luôn đều cho rằng, Lý gia đại lang căn bản là không có hỗ trợ, cho nên nàng cũng ngượng ngùng ngốc tại nơi này. Rốt cuộc, nàng đối cái này Lý gia tán thành, không cao. Bạch bạch được đến như vậy tài nguyên, nàng nội tâm cũng bất an. Huống chi, hai người kia, cho nàng ánh giống, quá không hảo. Một bộ kiêu căng ngạo mạn, ăn không trả tiền nhà bọn họ cơm bộ dáng. Nhìn liền khó chịu. Hừ, ngươi cho rằng đâu? Ngươi quá làm càn, đừng tưởng rằng ỷ vào là lão tổ mang ngươi trở về, là có thể đủ như vậy làm lơ chúng ta. Thật quá đáng. Thế nhưng còn dám như vậy trả đũa, bày ra một bộ bọn họ mới là người bị hại tư thái tới. Điểm này, làm Lý Văn Đình nhịn không được. Hừ, các ngươi tốt nhất tránh ra, không phải ta khinh thường các ngươi có thể ngăn lại ta sao? Lý Văn Đình không ở vô nghĩa, trong tay có sóng gợn ở chảy xuôi. Trực tiếp xoay người, hướng tới cửa lại lần nữa bay đi. Đáng chết, ngươi cho ta. Nữ tử khó thở, theo bản năng muốn động thủ. Ngươi làm gì? Bất quá thực mau, nàng đã bị bên người nam tử ngăn cản. Nàng đầy mặt đều là khó hiểu, chẳng lẽ cứ như vậy làm Lý Văn Đình rời đi sao? Kia chính là tâm kiếm, ngươi khiêng được sao? Nam tử bất đắc dĩ mở miệng, trong ánh mắt, xét qua một đạo hàn quang. Chính là, đúng vậy, đó là tâm kiếm, nếu thật sự động thủ, chính mình như vậy tu vi, khẳng định là khiêng không được. Không cần chính là, nàng này xem như trốn chạy Lý gia, chúng ta chỉ cần thả ra lời nói đi. Lời này, làm nữ tử cả người đều đánh một cái dùng mình. Ngươi đây là muốn, chính là nàng. Đây là muốn bức tử đối phương sao, nếu thả ra lời nói đi, kia Lý Văn Đình khẳng định sẽ bị người đuổi giết. Lấy lòng người của Lý gia, chư thiên vạn giới, chính là có khối người A. Hắn chính là lão tổ tự mình mang về tới A. Nữ tử nhịn không được ở một bên lại lần nữa nhắc nhở lên, nếu làm lão tổ đã biết việc này, bọn họ còn có mệnh sao? Sợ cái gì? Nếu chúng ta hấp thu những cái đó tạo hóa, ngươi cho rằng chúng ta là cái gì tu vi, đến lúc đó, chúng ta ở Lý gia là cái gì địa vị. Hơn nữa, khi đó Lý Văn Đình đã chết. Ngươi cho rằng, lão tổ liền tính là đã biết, còn sẽ truy cứu sao? Nam tử khỏe miệng phát họa ra một mặt tự tin mỉm cười, đây là một kiện thực hảo mưu hoa sự tình. Hiện tại, toàn bộ Lý gia đều ở ngủ say. Nếu không phải thiên vương phủ bị người tiêu diệt, hoặc là có người chủ động đánh thức, mặt khác Lý gia người, là sẽ không thức tỉnh lại đây. Cho nên, hắn mới có như vậy lá gan, làm ra chuyện như vậy tới. Tạo hóa liền ở trước mắt, ngươi rốt cuộc là muốn vẫn là không cần đâu. Nam tử lại lần nữa nhìn nữ tử, hai mắt bên trong, xét qua một tia lạnh băng hàn quang tới. Muốn. Nữ tử hô hấp đều trở nên thô nặng lên, đây là tạo hóa, thuộc về bọn họ tạo hóa, ngàn năm một thở. Chương 3165 không có chỗ dựa. Thiên sư đạo một tiếng gào giống quá sau, Trương Đại mới rời núi. Này đối với toàn bộ thiên sư đạo tới nói, không tính cái gì. Chính là đối với tiểu quỷ tử tới nói, xác thật một cái tai họa thật lớn. Điên rồi. Thật sự điên rồi. Minh rồi bên trong, nhưng phạm là tiểu quỷ tử, đều ở bị tàn sát. Cho dù là một ít bí cảnh bên trong, đều không có bỏ qua. Trương Đại mới giống như một cái đáng sợ ác ma, không ngừng đối với tiểu quỷ tử huy động tử vong lưới hái. Đáng giận, Trương Đại mới, ngươi không chết tử tế được. Cái gì cái gọi là thiên tiêu, tộc của ta cũng không nhược với người, thiên sư đạo, các ngươi cho ta chờ. Có người phát ra không cam lòng gào giống, chính là này cũng không có cái gì tác dụng. Đối với Dương Đảo tới nói, này hết thảy đều là uổng công. Không có cao cấp chiến lực, mặt khác tiên vương cường giả, ở trước mặt hắn, giống như thổ băng ngói cẩu, bất kham một kích. Thần binh tầng mây, như vậy thần binh tầng mây, căn bản là không phải bọn họ có thể chống lại. Thiết, cái gì rắc rưởi, bất kham một kích, ta đã nói rồi, muốn thanh toán các ngươi. Dương Đào ngạo nghễ mở miệng, căn bản là mặc kệ mặt khác bất luận cái gì hậu quả. Giết chóc, phảng phất trở thành hắn trước mắt duy nhất theo đuổi. Hiện tại Lý Văn Đình cũng không cần đi lo lắng, người khác đều xem như dàn xếp hảo, tiểu quỷ tử nhóm, đều cho ta chờ xem. Phảng phất, này thật sự chính là vì thanh toán, giống như phía trước Dương Đào theo như lời như vậy. Hơn nữa, hiệu quả thực không tồi. Ít nhất, tiểu quỷ tử giờ phút này càng thêm sợ hãi. Vì thế, rất nhiều gia tộc đều động dung. Cho rằng thiên sư đạo người, thật là đáng sợ. Hơn nữa, cũng quá điên cuồng, như vậy đi giết chóc, sẽ không sợ bị người trực tiếp vây truy chặn đường sao. Đúng lúc này, có thứ nhất kinh thiên tin tức nghe đồn ra tới. Cho dù là, tiểu quỷ tử đều một đám động dung. Thậm chí, bọn họ đều không có đi nhiều quản Dương Đảo, mà là đi tranh đoạt hết thể cơ hội, đi làm kia chuyện. Nghe nói không, Lý Gia phát ra lời nói, muốn đuổi giết gia tộc phản đồ. Kia cũng không phải là những người khác, chính là Lý Văn Đình. Quả nhiên, Lý Gia kia hai cái nam nữ, đều như vậy làm. Lý Văn Đình tên này, lại lần nữa bị mọi người sở tất biết. Hơn nữa khuyết tán phạm vi, quá lớn. Tốc độ, cũng quá nhanh. Phải biết rằng, kia chính là Lý Gia, thiên vương phủ Lý Gia. Kỳ ngộ. Đây chính là thiên đại kỳ ngộ. Tất cả mọi người đang run rẩy, kích động run rẩy. Đây chính là thiên vương phủ Lý Gia. Bọn họ thả ra lời nói tới, đại biểu cho lớn lao cơ hội. Nếu có thể cùng thiên vương phủ leo lên làm ra vẻ, kia hết thể đều là đáng giá. Cho dù là chuẩn đế gia tộc, đều xuất động. Đương nhiên, bọn họ càng thêm biết lợi hại, sẽ không thật sự giết chết Lý Văn Đình. Phương pháp tốt nhất, chính là bắt lấy nàng. Giao cho thiên vương phủ, như vậy mới có thể đủ cùng thiên vương phủ người, có tiếp xúc, mới có tiếp tục đi xuống cơ hội. Giết chết Lý Văn Đình, đó là không có khả năng. Trừ phi có người đi cực đoan. Rốt cuộc, kia chính là người của Lý Gia. Ba giác, Lý Văn Đình, thế nhưng, là người của Lý Gia. Tiểu quỷ tử người biết lúc sau, một đám nghiến răng nghiến lợi. Kia chính là Lý Gia A, thiên vương phủ Lý Gia, cho dù là bọn họ, cũng không dám có chút lỗ mãng. Cho dù là bọn họ phía sau vị kia thần bí đại nhân, ở nhắc tới Lý Gia thời điểm, đều có điều sợ hãi. Con hảo. Lý Văn Đình là phản đồ. Có người phát ra may mắn cảm khái, nếu không phải như vậy, kia bọn họ liền phiền toái. Trời biết Dương Đảo ở Lý Văn Đình nội tâm có bao nhiêu sao quan trọng vị trí A. Một khi Lý Văn Đình thật sự vận dụng Lý gia tài nguyên, kia hậu quả. Không có vài người dám đi nghĩ nhiều. Thiên Vương phủ lửa giận, cũng không phải là tùy ý tộc đàn có thể thừa nhận a. Không có việc gì, chỉ cần chúng ta bắt được Lý Văn Đình, đến lúc đó, chẳng sợ Lý Văn Đình lại lần nữa làm Thiên Vương phủ người đối phó chúng ta, cũng không được. Có người mang theo tươi cười, phảng phất phía trước khói mù, đều ở nháy mắt tiêu tán không ít. Đây là một cái thực tốt cơ hội, ít nhất có thể bảo đảm bọn họ tương lai sẽ không đối mặt Thiên Vương phủ. Kia! Cái kia Trương Đại mới nên làm sao bây giờ? Nhắc tới người này, bọn họ nội tâm liền từng đợt bốc hỏa. Chính là! Rồi lại là như vậy bất đắc dĩ. Người kia, thật là đáng sợ. So phía trước Trương có tài, càng thêm đáng sợ. Hoàn toàn liền biết giết chóc, hơn nữa tàn nhẫn vô cùng. Người như vậy, nhìn đến bọn họ người liền trực tiếp động thủ. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, đối phương thần binh tầng mây, tựa hồ không thể đủ tự bạo. Cho nên, đẳng cấp cao người, có thể đào tẩu. Nhớ tới cái này, khiến cho người bốc hỏa. Là đào tẩu. Đáng chết, thế nhưng là đào tẩu. Mà không phải trực tiếp xử lý đối phương. Mỗi khi nghĩ vậy sự tình, bọn họ liền cảm thấy từng đợt mặt đỏ. Thật sự là, quá hổ thẹn. Bọn họ căn bản là không nghĩ tới, thiên sư đạo thế nhưng thật sự có thể xuất hiện người như vậy tới. Chẳng lẽ, thiên sư đạo có rất nhiều như vậy đường? Cái này tông môn nội tình, rốt cuộc còn có bao nhiêu? Vấn đề này, làm rất nhiều người đều đau đầu không thôi. Chứ không cần phải xen vào hắn, chúng ta muốn trốn tránh hắn. Hiện tại, nhất chủ yếu chính là, đi tìm Lý Văn Đình. Không có biện pháp, Trương Đại mới thật là đáng sợ. Cùng cảnh giới bên trong, hoàn toàn là vô địch tồn tại. Thậm chí, cho dù là 6 tầng thiên tồn tại, gặp được hắn, một cái không hảo đều sẽ bị sống sờ sờ mệt chết. Mà tuyệt thế tiên vương, như vậy tồn tại, ở bọn họ tộc đàn, cũng không nhiều lắm. Trời biết, kia Trương Đại mới còn có cái gì mặt khác thủ đoạn A. Vạn nhất, thật sự có thể hố chết tuyệt thế tiên vương đâu. Bọn họ sợ hãi. Lần này là thật sự sợ hãi, nhận túng. Tuyệt thế tiên vương, đều đã trộm rời đi minh giới. Ít nhất, như vậy liền sẽ không bị Trương Đại mới cho hô tới rồi. Đại nhân, có Lý Văn Đình tin tức. Tốc độ muốn mau a, không chỉ là chúng ta người phát hiện hắn. Đúng lúc này, một cái thình lình xảy ra tin tức tốt, khoảnh khắc làm tất cả mọi người kích động lên. Thật sự sao? Thật sự. Thiên chân vạn sắc, có người khác cũng phát hiện, chúng ta ở xử lý những người đó. Trở về hội báo người, cả người đều ở run run, quá kích động. Quả nhiên A, bọn họ này nhất tộc đàn, có đại khí vận A. Nha Tây, đi đi đi, chúng ta lập tức qua đi, đều qua đi. Cầm đầu người, là một cái 6 tầng thiên tiên vương cấp bậc chiến lực cường giả. Nghe thế tin tức, lập tức liền kéo lên mọi người. Bay thẳng đến mục tiêu địa điểm đi qua. Hắn không cho phép, việc này xuất hiện bất luận cái gì biến cố. Lý Văn Đình, cuối cùng chỉ có thể đủ ở bọn họ trong tay. Đáng chết, như thế nào biến thiếu, không nên a. Mặt khác một bên, Dương Đào buồn bực lên. Hắn đi tới cái này địa phương, được đến chuẩn xác tin tức, nơi này có không ít tiểu quỷ tử a. Hắn còn tính toán thanh toán rất lúc sau, ở đi tiên giới đâu. Hoặc là, đổi cái áo choàng rồi mới tiếp tục ra tới. Chính là, hắn tới lúc sau, phát hiện không đúng. Chẳng lẽ là bởi vì, trước tiên đã biết tin tức, khai lưu sao? Cái gì người? Thức mau, Dương Đào phát hiện một người. Một cái thiên tiên cấp bậc tồn tại, là cái nỉ ra. Không nói hai lời, trực tiếp qua đi. Đồng thời, một bàn tay ấn ở đối phương trên đầu. Trực tiếp lục soát hồn. Cái gì? Biết được đến những cái đó tin tức lúc sau, hắn cả người đều không tốt, cả người dao động, ở nháy mắt trở nên sôi trào lên. Chương 3166 ta Dương Đào chính là chỗ dựa. Nói, ngươi biết đến rốt cuộc có phải hay không thật sự. Dương Đào nhìn đến kia hết thể lúc sau, cả người đều không tốt. Phẫn nộ. Không gì sánh kịp phẫn nộ. Giờ phút này Lý Văn Đình, thế nhưng giống như một cái lục bình giống nhau. Không có chỗ dựa. Giống như cái này tiểu quỷ tử nội tâm suy nghĩ như vậy, giờ phút này Lý Văn Đình, căn bản là không có bất luận cái gì chỗ dựa. Nàng là Lý gia phản đồ, là Lý gia đuổi giết người. Cho dù là kiếm tông người, cũng không dám vì nàng xuất đầu. Phải biết rằng, kia chính là Lý gia, Thiên Vương phủ Lý gia ba. Kiếm tông là đáng sợ, chính là ở Lý gia trước mặt, như cũ không đủ. Cho dù là đã từng nhất huy hoàng thời điểm, kiếm tông gặp được Lý gia, đều phải cúi đầu. Đây là chư thiên vạn giới, nhất đáng sợ gia tộc chí nhất. Giờ phút này, Lý gia nếu thả ra nói như vậy tới, kia, này hết thảy cũng đã chú định. Dương Đào còn biết, Lý Văn Đình sẽ không chết. Tất cả mọi người muốn lấy lòng Lý gia, nhưng là, bọn họ đều sẽ bắt lấy hoặc là người, đưa đến Lý gia bên kia đi. Hơn nữa, tiểu quỷ tử cũng là như thế này làm, thậm chí, bọn họ thế nhưng còn đã biết Lý Văn Đình tung tích. Có rất nhiều người đều đã biết, bị vây khốn. Đây là Dương Đào được đến tin tức, hắn ngay từ đầu căn bản là không thể tin được. Bất quá, lý trí nói cho hắn, này hết thể đều là thật sự. Cho nên, hắn phẫn nộ rồi, cũng sốt ruột. Sốt ruột Lý Văn Đình tình huống hiện tại, phẫn nộ, Lý gia thái độ. Là các ngươi mang đi Văn Đình nha đầu, hiện tại cũng dám nói nàng là phản đồ, còn muốn đuổi giết. Ừ, thật đúng là cho rằng, nàng không có chỗ dựa sao. Là thật sự. Tiểu quỷ tử ấp úng, thần hồn đều đã chịu không nhỏ thương tổn. Nhưng là hắn cũng sợ chết, đây là bản năng, đem chính mình biết nói toàn bộ, đều lại lần nữa nói ra. Không chỗ dựa, các ngươi cũng là cái dạng này cho rằng sao. Dương Đào ánh mắt lạnh băng vô cùng, toàn thân, bị đáng sợ hàn băng hơi thở sở bao trùm. Là, đúng vậy, Dương Đào đều đã chết. Hơn nữa, đối phó nàng nhưng có chuẩn đế, nàng không có mặt khác lộ. Tiểu quỷ tử ấp úng, chính là như cũ nói ra chính mình ở sâu trong nội tâm ý tưởng. Hán tưởng không rõ, như vậy Lý Văn Đình, còn có cái gì đường ra? Là sao? Dương Đào cười lạnh, hắn đột nhiên làm ra một cái quyết định. Quyết định này, khả năng sẽ làm sở hữu nhiệt sự tình, đều lại lần nữa phát sinh thay đổi. Cũng sẽ cho hắn nguyên bản an toàn thân phận, mang đến đáng sợ hậu quả. Nhưng là, hắn vẫn là muốn như vậy làm, mặc kệ như thế nào, này hết thảy, hắn cần thiết muốn đi làm. Hắn là một người nam nhân, hẳn là phụ trách. Hắn nữ nhân, như thế nào khả năng không có chỗ dựa. Dương Đào dung mạo, bắt đầu không ngừng biến hóa. Hơi thở, cũng đang không ngừng thay đổi. Cái gì? Cái kia tiểu quỷ tử, đầy mặt đều là hoảng sợ. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được. Không. Là trơ mắt nhìn đến. Trước mắt người, thế nhưng biến thành Trương Có Tài. Đúng vậy, chính là cái kia ở bọn họ thành trì phía trước, không chuyện ác nào không làm Trương Có Tài ba. Chính là, trên mặt hắn hoảng sợ, nháy mắt biến thành vô tận khủng hoảng. Hắn thấy được cái gì? Ngươi. Tiểu quỷ tử không thể tin được chính mình trước mắt nhìn đến hết thảy, hơn nữa, còn có chính mình cảm giác. Cái này hơi thở, thật sâu chôn giấu ở linh hồn của hắn chỗ sâu trong. Dương Đào. Gặp quỷ. Thật sự gặp quỷ, thấy quỷ. Chính mình trước mặt cái này trương đại mới, thế nhưng biến thành Dương Đào. Ngay cả hơi thở, đều là giống nhau như lúc. Này. Như thế nào khả năng? Hắc ám vô biên. Tiểu quỷ tử đột nhiên cảm giác, chính mình trước mắt, bị vô tận hắc ám bao phủ. Hừ. Không sai, chính là ta, chính là cùng các ngươi chơi chơi mà thôi. Ta chính là không có việc gì, đổi cái áo choàng chơi chơi. Dương Đào lộ ra tự thân vốn dĩ bộ mặt, mang theo một mặt khinh thường, lạnh lùng nhìn cái kia tiểu quỷ tử. Ở hắn bên người. Ngũ sắc thần quang tận trời mà đi, biến thành một thanh thật lớn hoa cái, tráng lệ huy hoàng, uy nghiêm vô cùng, không ngừng chậm rãi tự chuyện. Nay thay đổi, làm kia tiểu quỷ tử, hai cái trong mắt, ở khoảnh khắc bạo đột ra tới. Hắn không nghĩ tới. Thế nhưng là thật sự. Ngũ hành hoa cái, không sai được. Nguyên bản vẫn là thiên sư đạo người. Này hết thảy đều là thật sự, hắn. Chính là Dương Đào. Thiên Lạp. Dương Đào thế nhưng không có ngã xuống, hắn thế nhưng liền ở trước mắt. Chạm vào. Một tiếng trầm vang xuất hiện lúc sau, Dương Đào ngây ngẩn cả người. Cái này tiểu quỷ tử, thế nhưng bị chính mình sống sờ sờ hù chết. Hừ, thật là nhược kê. Dương Đào đầy mặt ghét bỏ, đồng thời lại lần nữa động thủ, làm này tiểu quỷ tử biến thành kiếp hôi. Hoàn toàn không cho người, bất luận cái gì hy vọng. Làm xong này hết thể lúc sau, Dương Đào không có chút nào che lấp. Cả người tu vi không ngừng kích động, lôi pháp bị vận chuyển, lôi đỉnh đế quan cùng áo giáp cũng hiện ra tới. Đồng thời, hắn chung quanh, kim sắc thần binh tầng mây không ngừng chuyển động, còn có một đạo nói đáng sợ không gian chi lực ở không ngừng lưu chuyển. Cao điệu. Hắn chính là muốn nói cho mọi người, hắn chung quanh có vô số lực lượng. Này đó lực lượng, có thể tạo thành ra tới, cũng chỉ có một người. Hắn. Dương Đào. Ta. Dương Đào, chính là Lý Văn Đình chỗ dựa. Ầm vang. Dương Đào cổ động chính mình cả người tiên nguyên, làm chính mình thanh âm, biến thành từng đợt giận lôi, không ngừng hướng tới tứ phương khuyết tán mà đi. Ta Dương Đào, chính là Lý Văn Đình chỗ dựa. Lời này, hắn không ngừng hô lên đi. Đồng thời, hắn biến thành một đạo lôi đỉnh, hướng tới từ kia tiểu quỷ tử biết nói địa phương, chạy băng băng mà đi. Này quá lóa mắt. Hoàn toàn chính là một viên sao chổi, vượt qua hôn khắc vũ. Cái gì? Dương Đào. Thật là Dương Đào. Thanh âm này, quá lớn. Thực dễ dàng đã bị người bắt giữ. Vô số người, được đến này tin tức. Thậm chí, có người ở riêng địa phương chờ đợi, chính là vì chứng minh, này tin tức là thật là giả. Là thật sự. Chúng ta người đi nhìn, ngũ hành chi lực, lôi đỉnh chi lực, còn có không gian chi lực. Chỉ có Dương Đào mới có thể đủ làm được điểm này. Hơn nữa, hắn còn có tầng 5 thiên thần binh tầng mây. Cho nên, chúng ta suy luận, không có cái gì Trương có tài, cùng Trương đại mới, hết thể đều là Dương Đào. Cái này kết luận, thực mau đã bị người suy luận ra tới. Ai? Nhìn dáng vẻ, Dương Đào cũng là đã biết Lý Văn Đình sự tình, mới như vậy bại lộ thân phận. Hắn chính là nguyên thần mà thôi. Điểm này không thể nghi ngờ, có thể thấy được, nhà giam nơi, vẫn là thực đáng sợ. Bất quá, hắn có thể xuất hiện, rất là không tồi. Nhưng vì cái gì không tìm thân thể đâu. Rất nhiều người đều ở suy đoán, đồng thời, còn có rất nhiều người, đều đang âm thầm chuẩn bị. Ngay cả lên trời xuống đất tổ chức người, đều có người đang âm thầm chuẩn bị lên. Bọn họ không phải phán đoán sơ suất. Mà là biết Dương Đào thế nhưng trực tiếp ra tới, là nguyên thần, vậy phù hợp bọn họ quy tắc, muốn lại lần nữa đối Dương Đào động thủ. Khoảng cách Dương Đào nơi địa phương không phải rất xa chỗ, tiểu quỷ tử đã vây quanh một cái sơn cốc. Bọn họ được đến tin tức, Lý Văn Đình, liền ở kia sơn cốc bên trong. Cái gì? Giờ phút này, bọn họ người, cũng nghe tới rồi có quan hệ Dương Đào tin tức, ở khoảnh khắc, bọn họ một đám. Đều không bình tĩnh. Chương 3167 chỗ dựa tới. Ngươi. Nói lại lần nữa. Cầm đầu cái kia sáu sắc thần vương, gắt gao bắt lấy tiến đến hội báo người cổ. Người kia, hô hấp đã sớm đã không có. Thậm chí, thu vi đều bị bóp lấy, không thể đủ tự nhiên vận chuyển. Là thật sự. Hắn nghe thế tin tức thời điểm. Chính mình đều thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Thật là đáng sợ. Dương Đào thế nhưng không có việc gì. Hơn nữa, phía trước Trương có tài, Trương đại mới, thế nhưng đều là chính hắn một người, tự đạo tự diễn xuất tới nhân vật. Cho nên, bọn họ hắc ám ngày, vẫn luôn liền tồn tại. Đặc biệt là, tin tức này nếu truyền khai, kia đối tộc nhân đả kích, sẽ là càng thêm táo bạo. Ngẫm lại xem, nguyên bản cho rằng, là thiên sư đạo đáng sợ. Chính là đột nhiên phát hiện, chính mình giống như ngốc tử giống nhau. Cùng nhau đều là tên hôn đảng kia, cái kia ác ma, chính mình ở tự đạo tự diễn, ở tùy ý đùa bỡn bọn họ. Này! Này như thế nào khả năng? Bọn họ không thể đủ tiếp thu này hết thảy, này đả kích, quá nổ mạnh. Không có khả năng. Ngươi nhất định là nghĩ sai rồi. Cho dù là sáu sắc thần vương, giờ phút này đều cả người lay động lên. Bởi vì, sợ hai A, kia chính là Dương Đào A. Đáng chết, nếu thật là Dương Đào, kia chính mình còn có mệnh sao? Tầng 5 thiên thần binh tầng mây, có thể tự bạo. Chính mình qua đi, chỉ sợ cũng sẽ bị kia tiểu tử, trực tiếp cấp tự bạo hư ảo thần binh mà chết đi. Kia tiểu tử đáng sợ, bọn họ nhưng đều là biết đến A. Quả thực chính là ma chú. Cho nên, hắn đều không muốn tin tưởng như vậy sự thật. Hắn liền hướng tới bên này lại đây. Hắn nói thẳng, chính mình chính là Lý Văn Đình chỗ dựa A. Tới báo tin tiểu quỷ tử, đều ở khóc. Là thật sự A. Rất nhiều người đều thấy được. Phỏng chừng nếu không bao lâu, bọn họ là có thể đủ tận mắt nhìn thấy tới rồi. Chính là, bọn họ này nhóm người, nếu còn không đi, còn có thể cứu chữa sao? Đối kháng. Ha ha. Đối kháng là không có khả năng đối kháng. Bọn họ này nhóm người, đời này đều không thể đối kháng Dương Đạo. Nhân ra chính là liền thánh giả đều đổ rớt. Cho dù là chuẩn đế cấp bậc thủ đoạn ra tay, đều không có xử lý hắn, như cũ tung tăng nhảy nhót. Nếu không phải bởi vì Lý Văn Đình việc này, tất cả mọi người không biết, Dương Đào chính là Trương Đại mới đi. Người như vậy, bọn họ như thế nào khả năng có thể cùng hắn đối kháng? Thậm chí, kia thật lớn bóng ma, liền cũng đủ làm cho bọn họ ở đối mặt Dương Đào thời điểm, căn bản là không có chút nào dám ngẩng đầu khả năng. Nay không phải nói giỡn, Dương Đào thông qua vài lần sự tình, đã hoàn toàn ở tiểu quỷ tử nội tâm, trước mắt một cái đáng sợ ma chú. Cái này ma chú, không phải tiểu quỷ tử, căn bản là vô pháp thể hội, thật là đáng sợ. Cái gì? Nghe được Dương Đào thế nhưng lại đây, sáu sắc thần vương đều không bình tĩnh. Người khác, đều hoảng loạn lên. Bọn họ còn có thời gian đào tẩu sao? Đáng chết, cái này Dương Đào, như thế nào? Như thế nào liền không chết ta? Đại nhân, chúng ta. Một bên, có người mở miệng, cả người có ngũ sắc màu quang đang không ngừng lập lòe. Đây là một cái đáng sợ thần vương cương giả. Chính là giờ phút này, hắn cả người đều đang run rẩy, ở run run. Phải biết rằng, Dương Đào cũng mới là tầng 5 thiên A. Chính là, không có người dám đem Dương Đào coi như bình thường tầng 5 thiên cường giả tới đối đãi. Đồ thánh đô làm, đây là tầng 5 thiên có thể làm được sao? Chống đỡ được chuẩn đế thủ đoạn, đây là tầng 5 thiên cường giả có thể làm được sao? Đây là một cái yêu nghiệt. Một cái làm tất cả mọi người cảm thấy linh hồn run rẩy đáng sợ tồn tại. Lên trời xuống đất tổ chức người truyền ra lời nói, giết chóc tiếp tục. Có người mở miệng, mang theo cười lạnh. Hiển nhiên, có người khác lại đây. Nhìn đến tiểu quỷ tử giờ phút này tư thái, đều rất là khinh thường. Ha ha! Đúng vậy, liền một cái nho nhỏ Dương Đào mà thôi, có thể xuất hiện ở chỗ này, lại có thể như thế nào, thậm chí, hắn hành vi, đều biểu lộ ra, hắn chính là một cái ngu ngốc. Có người như vậy lên tiếng, đánh đáy lòng khinh thường Dương Đào. Không sai, quá mức ngu xuẩn, vì một nữ nhân, như vậy bại lộ. Một tay hảo bài, trực tiếp bị hắn đập nát. Có người nhận đồng, cho rằng Dương Đào như vậy xúc động hành vi đều có thể đủ làm ra tới, chú định hắn không thể đủ trở thành một cường giả. Bởi vì, đối phương nhược điểm, quá rõ ràng. Một khi bắt được, muốn hô chết hắn, không cần quá dễ dàng. Ha ha! Dương Đào là sao? Độn không môn truyền nhân A, lên trời xuống đất đều phải xử lý hắn, bằng không. Lần này ta liền thuận tay xử lý hắn tính. Thậm chí, có người mang theo trào phúng, nói ra như vậy bá đạo lời nói. Người của hắn còn không có xuất hiện, chính là người chung quanh đều đã tự động tránh ra. Thân phận của hắn rất là bất phàm, là chuẩn đế con nối dõi. Là ở đây người bên trong, nhất chuẩn quỷ một nhóm người. Hắn có như vậy tự tin, cũng có như vậy tự tin. Hừ, một cái không có thân thể độn không môn người, còn có thể đủ xưng là độn không môn người sao? Nếu thật là, lên trời xuống đất liền sẽ không động. Có người phảng phất biết một ít hương mật, trực tiếp như vậy mở miệng, vô cùng chắc chắn. Hừ, nếu như vậy, chúng ta đây liền trước bắt lấy Lý Văn Đình. Tiểu quỷ tử cắn răng, làm ra quyết định. Nói không chừng, đây là một lần cơ hội. Một lần có thể, trực tiếp mạt bình bọn họ nội tâm hắc ám một mặt cơ hội. Này nhóm người, nói không có sai. Lý Văn Đình, chính là Dương Đào sơ hở, hơn nữa, thực rõ ràng. Lần này, đồng dạng là bọn họ nhất tuyệt hảo cơ hội. Chư vị, chúng ta không có mặt khác bất luận cái gì ý niệm, chỉ nghĩ muốn Dương Đào chết. Sáu sắc thần vương chủ động mở miệng, cho thấy chính mình thái độ, không cần bất luận cái gì hết thẻ cơ duyên, thiên vương phủ hết thảy, bọn họ không dám có chút xa cầu. Phàm là bọn họ có thể làm được, có thể vô điều kiện đi làm. Hừ, một cái cầu mà thôi, lại không phải cái gì quý trọng thần thú, lan một bên đi. Có người mang theo khinh thường, trực tiếp ghét bỏ quát lớn lên. Ở bọn họ xem ra, cái gọi là cùng tộc, chính là khuyển phệ, cùng bọn họ sách giày đều không xứng. Tiểu quỷ tử một đám vô cùng phẫn nộ, nhưng là lại không dám có chút vọng động. Bọn họ biết, giờ phút này nhất quan trọng là muốn làm gì. Ha ha, ta nhưng thật ra thích như vậy cậu, ở một bên ngốc đi. Có người mở miệng, là phía trước cái kia ngự khí cuồng vọng nam tử, cũng là chuẩn đế chi tử. Hắn như vậy mở miệng, những người khác cũng không hảo nói nhiều. Rốt cuộc, đã cảm thấy chuẩn đế chi tử, nhưng không có mấy cái. Được rồi, chúng ta trước bắt được Lý Văn Đình đi. Rồi mới thông chi Lý ra, đến nỗi cụ thể là ai phải được đến này phân cơ duyên, cuối cùng xem chính mình bản lĩnh. Có người làm ra quyết đoán, tuyên bố sự tình nên như thế nào đi làm. Nga! Là sao? Các ngươi hỏi qua ta sao? Chính là, đúng lúc này, một đạo thiên lôi đột nhiên xuất hiện. Thanh âm kia, mang theo vô thượng uy nghiêm, còn có ngập trời lửa giận. Nơi xa, tất cả mọi người nhìn đến, có năm màu quang hoa đang không ngừng xoay tròn, cho dù là không gian đều đang run rẩy. Lôi đỉnh tràn ngập, mênh mông cuồn cuộn, giống như đáng sợ sao chổi đánh út lại. Dương Đào! Ngươi thế nhưng thật sự! Tới! Tiểu quỷ tử nhóm cảm thụ nhất mãnh liệt, đồng thời phản ánh cũng nhất kịch liệt. Ở khoảnh khắc, có không ít người run bần bật, trực tiếp quỷ dạp xuống đất. Chương 3168 một cái có thể đánh đều không có. Phá lệ. Thật sự là quá mức phá lệ. Một cái nguyên bản đáng chết đi người, thế nhưng thật sự lại lần nữa xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hơn nữa, còn mang đến mấy cái làm cho bọn họ đều không thể đủ tiếp thu kết quả. Bắt lấy Lý Văn Đình, bọn họ còn có thể đủ làm được sao? Ở không có nhìn đến Dương Đào thời điểm, bọn họ nội tâm đều còn có mặt khác ý tưởng, chính là nhìn đến Dương Đào thật sự xuất hiện ở bọn họ trước mắt khoảnh khắc, tuyệt đại bộ phận tiểu quỷ tử, nháy mắt liền túng. Bọn họ đột nhiên cảm giác, chính mình ngay cả lấy hết can đảm, hướng tới Dương Đào động thủ ý niệm, đều không có. Trước mắt một mảnh đen nhánh, bọn họ căn bản nhìn không tới bất luận cái gì một chút ít ánh sáng. Người này, thật là đáng sợ. Bọn họ toàn bộ cùng tộc, đều sinh hoạt ở cái này tiểu tử bóng ma hạ. Bọn họ cùng tộc cỡ nào cường đại, thậm chí đều có chuẩn đế cấp bậc cường giả ở chống lưng. Chính là hiện tại đâu, bị một cái tiểu tử cấp chấn áp. Run bần bật, nghe được tên liền phải bàng hoàng, nhìn đến người. Liền càng thêm không có bất luận cái gì mặt khác ý niệm. Thậm chí, có một số người, ngay cả chạy trốn, đều làm không được. Ha ha! Bọn họ là ta vừa mới thu cầu, như thế nào? Đánh chó cũng không nhìn xem chủ nhân sao. Cái kia cuồng vọng nam tử lộ ra một kia khinh thường tươi cười, nghiêng mắt, hướng tới Dương Đào liếc liếc mắt một cái. Một cái tầng năm thiên tiên vương thôi, hơn nữa. Vẫn là một cái nguyên thần. Ngay cả thân thể đều không có, còn dám như vậy làm càn. Dương Đào, ta thật đúng là vì ngươi cảm thấy đáng tiếc à, vốn dĩ dựa theo ngươi kế hoạch, hẳn là thực hoàn mỹ. Đáng tiếc à. Có người khẽ lắc đầu, hiển nhiên là đối với Dương Đào như vậy tự mình bại lộ thân phận, cho rằng quá mức ngu xuẩn. Mà hết thể này, gắt gao là vì một nữ nhân thôi. Thậm chí, bọn họ đều đã biết, Dương Đào còn không chỉ có một nữ nhân. Nói đủ rồi sao? Dương Đào không kiên nhẫn quát lớn lên, này nhóm người, cái gì đồ vật? Cao cao tại thượng, bày ra như vậy tư thái tới, cho ai xem đâu? Hừ, chính mình là cái gì người, bọn họ chẳng lẽ không biết sao? Thánh giả chính mình đều có thể đủ xử lý, chuẩn đế đô kia hắn không có bất luận cái gì biện pháp, bọn họ đều là ngu ngốc sao, còn chưa tránh ra. Các ngươi, còn chưa cút khai. Dương Đào hỏi lại một câu, mang theo buồn bực. Chính là, người chung quanh, nháy mắt liền chịu không nổi. Cái gì? Làm cho bọn họ cút ngay, ha ha. Phương diện này, nhưng có mấy cái lai lịch không nhỏ, chuẩn con cái vua chúa tự. Bọn họ tự nhận là tôn quý vô cùng, nơi nào đã chịu đủ như vậy đãi ngộ. Khoảnh khắc, một đám đều bị khó thở. Tiểu tử, ngươi biết chúng ta là ai sao? Có người muốn lấy ra bản thân thân phận tới dọa người, hơn nữa, hắn thực tự tin, chính mình thân phận bày ra tới, cũng đủ đáng sợ. Rốt cuộc, nơi này còn không có đế tộc người lại đây. Bọn họ thân phận, chính là nhất đứng đầu. Cho dù là thiên sư đạo, nhưng đều không có chuẩn đế A. Ngươi là ngu ngốc sao? Dương Đào lại lần nữa hỏi lại một câu, đồng thời xem thường xem xét đối phương liếc mắt một cái. Ánh mắt kia, cũng đủ rõ ràng ở do hỏi, đối phương có phải hay không không mang đầu góc lại đây? Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Chẳng lẽ ngươi không biết, ta liền thánh giả đều xử lý? Dương Đào đánh gãy đối phương nói, hiển nhiên không nghĩ cấp bất luận cái gì cơ hội cấp đối phương. Bởi vì, hắn cho rằng, đối phương những cái đó ngu ngốc lời nói ra, đều sẽ làm chính mình cảm thấy ghê tởm. Liên tính là chuẩn đế đối ta động thủ, ta như cũ sống buôn loạn nhảy. Lời này nói ra, làm không ít người đều kinh ngạc. Bởi vì, bọn họ cũng không phải là toàn bộ đều biết như vậy quá khứ, còn không có lộng minh bạch một chút sự tình. Chính là tiểu quỷ tử, lại là một đám đều biết. Cái này đáng sợ tiểu tử, không ý kiến sự tình, đều làm người kinh hãi. Đặc biệt là hóa thân trương có tài. Kia đáng sợ đan dược chi lực, còn có thừa nhận ở chuẩn đế thủ đoạn. Này hai việc, biến thành sở hữu tiểu quỷ tử ác ngộng, hơn nữa vẫn là không thể đủ xua tan cái loại này. Đến nỗi chuẩn con cái vua chúa tử. Ha ha, lão tử không biết xử lý nhiều ít cái, các ngươi là tìm chết sao? Dầm. Theo Dương Đào lời này mở miệng, toàn thân, một cổ giết chóc hơi thở, biến thành cuồng phong. Hướng tới chung quanh không ngừng khuyết tán mở ra. Kia cuồng phong đỏ tươi vô cùng, giống như một đầu viễn cổ manh thú, không ngừng cọ rửa mọi người. Thật sự, có người gầm nhẹ, hắn hai mắt bên trong, có kỳ quái ký hiệu ở lập lòe. Đồng thời, hắn thấy được một ít đáng sợ đồ vật. Cả người theo bản năng run run, không ngừng sau lui. Nhân quả. Hắn trên người, thật sự có chuẩn đế nhân quả. Hơn nữa, không ít. Dầm. Lời này vừa ra, vừa mới còn vô cùng kiêu ngạo người, một đám đều câm miệng. Nị mạ. Cái này hung tàn ra hỏa, thật sự xử lý chuẩn đế chi tử. Hơn nữa, thật đúng là không ngừng một cái. Tất cả mọi người cứng họng. Bọn họ vừa mới còn tưởng rằng, Dương Đào chính là cố ý như vậy khoác lác, muốn kinh sợ trụ bọn họ đâu. Chính là... Nơi nào có thể nghĩ đến, đây là thật như bức a. Hừ, đều cấp lao tử cút đi. Các ngươi thật sự cho rằng, các ngươi có thể cùng lao tử đối kháng sao. Dương Đào khinh thường, trực tiếp cất bước, hướng tới phía trước đi qua. Đồng thời, trực tiếp quát lớn chung quanh mọi người. Cấp lao tử nhớ kỹ, Lý Văn Đình không phải không có chỗ dựa, ta Dương Đào chính là nàng lớn nhất chỗ dựa. Hắn là nam nhân. Có một số việc, cần thiết muốn đi làm. các ngươi nếu chính là như vậy rác rưởi, cũng đừng lại đây. Nhìn đến ta chung quanh lực lượng sao, nếu các ngươi tự nhận là có thể đối kháng, lại đến đi. Không cần quên mất, ta còn hiểu ý kiếm. Ầm vang. Những lời này xuất hiện, nói mang theo vô thượng uy áp. Tâm kiếm. Đại gia tựa hồ vừa mới đều quên mất điểm này, hôn đàn này, còn hiểu ý kiếm A. Hơn nữa thần binh tự bạo. Sáu tầng thiên, thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Không. Cho dù là bảy tầng thiên tới, đều không nhất định có thể bắt lấy hắn. Tiểu tử này, quá yêu nghiệt. Ngươi không cần làm càn. Lên trời xuống đất. Rầm. Vô sắc thần quang khoảnh khắc lập lòe, đồng thời còn có không gian chi lực đống nhiên xuất hiện, hướng tới vừa mới mở miệng nam tử mà đi. Kia không phải người khác, chính là vừa mới thu tiểu quỷ tử cái kia cuồng vọng nam tử. Hắn cảm giác quá bất ức, quá nghẹn quất. Chính mình như thế nhiều người, lại còn có đều là sáu tầng thiên, thế nhưng bị một cái tầng năm thiên tiểu tử cấp kinh sợ ở. Nội tâm khó chịu, cho nên muốn phải dùng lên trời xuống đất tên tuổi, tới chèn ép tiểu tử này, làm hắn không cần như vậy kiêu ngạo. Chính là, ai có thể đủ nghĩ đến, tên hôn đản này, hoàn toàn chính là một cái tàn nhẫn người A. Một lời không hợp liền động thủ. Nị mạ, hơn nữa vẫn là như vậy khủng bố. Ngũ sắc thần quang, ở nháy mắt liền soát rất chính mình sở hữu lực lượng. Chính mình chính là sáu tầng thiên A, này như thế nào khả năng? Đồng thời, không gian cắt chi lực trực tiếp lan tràn lại đây. Để ý, bên người hộ vệ bỗng nhiên ở trước tiên liền ra tay, chính là, vẫn là chậm. Lạch cạch, cái kia hộ vệ, thân hình bị hoàn toàn cắt rớt. Đồng thời, cái kia nam tử một cái cánh tay, cũng bị chém xuống dưới. Nam tử cả người mồ hôi lạnh, ở nháy mắt liền làm ướt hậu bối. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Vừa mới, nếu không phải hộ vệ giúp chính mình ngăn trở, kia chính mình chẳng phải là đã bị chạm rớt. Ân, một cái có thể đánh đều không có, chạy nhanh cút cho ta. Đến nỗi tiểu quỷ tử, các ngươi tự sát đi. Dương Đào lạnh nhạt nhìn người chung quanh liếc mắt một cái, rồi mới xoay người, chậm rãi hướng tới bên trong đi đến. Chương 3169 song tử chính thần. Người chung quanh, một đám đều khí cả người phát run. Làm cho bọn họ mặt, cũng dám như vậy khinh thường bọn họ. Nếu thay đổi một người, đã sớm bị chú ý bạo. Chính là, bọn họ giờ phút này, chỉ có thể đủ chịu đựng. Không có biện pháp, người này, thật là đáng sợ. Hơn nữa, vẫn là cái loại này không muốn sống. Thậm chí, tất cả mọi người có thể cảm nhận được, Dương Đào linh hồn chi lực, đang không ngừng giật tản ra tới. Tâm kiếm. Đối phương huy động quá, điểm này không thể nghịch chuyển. Cho nên, hắn thật sự sẽ lại lần nữa huy động, điểm này không thể nghi ngờ. Nhận túng. Mặc kệ là cái gì thân phận, cho dù là chuẩn đế chi tử, giờ phút này đều phải nhận túng. Không nhận túng không được a. Gia hỏa này quá hung tàn, cho dù là chuẩn đế con nối dõi đều xử lý không ít. Dựa theo Dương Đào ý tứ, hắn hiện tại muốn trêu chọc đều là chuẩn đế. Đến nỗi chuẩn đế bọn ngai danh, hắn đều lười đến phản ứng. Đáng chết. Gia hỏa này, quả thực chính là ở vô hình trang bức a. Chúng ta, tiểu quỷ tử mới là nhất khó xử, thế nhưng làm chính mình tự sát. Hơn nữa, kêu miệng lưỡi, phảng phất là cho bọn họ lớn lao ân huệ. Này, xì nhục a. Không tự sát có thể sao? Đây chính là Dương Đào. Cái kia một người trấn áp bọn họ nhất tộc Dương Đào, cái kia đan dược đáng sợ vô biên Dương Đào, cái kia có thể thừa nhận trụ chuẩn đế công kích Dương Đào a. Nếu đối phương ra tay, kia bọn họ kết cục. Không dám đi suy nghĩ, cho dù là sáu sắc thần vương, cũng không dám tiếp tục suy nghĩ. Chạm vào. Đúng lúc này, có người động thủ. Cái kia chỉ có một bàn tay nam tử, thế nhưng trực tiếp, hướng tới bên người một cái tiểu quỷ tử động thủ. Đi tìm chết ta, các ngươi đều đáng chết ta. Phẫn nộ, toàn bộ đều phát tiết ở tiểu quỷ tử trên người. Vừa mới, duy nhất thu bọn họ người, giờ phút này thế nhưng không hề do dự đối bọn họ ra tay. Không biết là bởi vì chính mình tự thân sợ hãi, vẫn là muốn bài trừ vừa mới thiếu chút nữa bị người chém giết xấu hổ. Hoặc là ở lấy lòng Dương Đào. Này hết thảy, tiểu quỷ tử nhóm, không biết. Bọn họ biết. Bọn họ phải làm ra lựa chọn. Dương Đào tốc độ không chậm, thực mau liền sẽ rời đi. Bất quá trước khi rời đi, nếu chính mình không có động tác, kia hắn tuyệt đối sẽ có động tác. Chạm vào. Có người nhịn không được, thật sự tự mình chấm dứt. Hắn thật sự là không chịu nổi áp lực như vậy, không thể đủ tiếp tục đi xuống. Nếu làm Dương Đào động thủ, kia thật là đáng sợ. Hắn nội tâm sợ hãi, cho nên căn bản là không có bất luận cái gì do dự, chính mình đối chính mình ra tay. Phanh phanh phanh. Có cái thứ nhất, mặt khác tự nhiên liền nhẹ nhàng nhiều. Thậm chí, bọn họ cuối cùng còn mang theo mỉm cười. Đó là một loại giải thoát mỉm cười. Chính là ở người khác xem ra, quá mức quỷ dị. Bọn họ ra đầu tê dại, ngốc ngốc nhìn Dương Đào bóng dáng. Đối với người này, bọn họ nội tâm nhận thức, lại lần nữa đã xảy ra kịch liệt thay đổi. Làm người tự sát, cuối cùng đối phương còn mang theo mỉm cười, phảng phất giải thoát. Này rốt cuộc là một loại cái gì đáng sợ áp lực, mới có thể đủ làm cho bọn họ như vậy à? Toàn bộ. Sở hữu tiểu quỷ tử. Cuối cùng toàn bộ ba. Đều tự sát. Bởi vì bọn họ nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng, ngay cả này đó đại nhân vật, cũng không dám ngỗ nghịch Dương Đào, thậm chí cũng không dám phản bác. Bọn họ còn có cái gì hy vọng, làm cầu cơ hội, đều không có a. Hừ. Dương Đào khinh thường hừ lạnh một tiếng, rồi mới bay thẳng đến sơn cốc bên trong đi qua. Nơi đó mặt, có trận pháp che lấp. Bất quá nhìn qua, rất là đơn sơ. Đối với Dương Đào tới nói, không có bao lớn khó khăn. Nha đầu. Dương Đào cất bước, không gian chi lực không ngừng chuyển động, trận pháp nháy mắt bị vượt qua mà qua. Cái kia mê người thân ảnh, quả nhiên liền ở hắn trước người. Chính là, Dương Đào khỏe miệng mỉm cười, lại ở khoảnh khắc, biến thành lạnh băng. Có thể, buông ra nha đầu. Tiến vào lúc sau, hắn liền cảm nhận được không thích hợp địa phương. Đồng thời, Lý Văn Đình đích đích xác xác là ở bên kia, bất quá bị nhốt ở. Giờ phút này Dương Đào nhìn đến, gần là ảo giác mà thôi. Hiển nhiên, có người nhanh chân đến trước. Trực tiếp vây khốn Lý Văn Đình. Cho dù là bên ngoài tiểu quỷ tử đám người, đều không có chút nào phát hiện. Ha ha! Có điểm ý tứ, nghe nói ngươi rất lợi hại, chính là ngươi không có hỏa nhãn kim trử, không có thân thể, thế nhưng còn có thể đủ nhìn thấu ta pháp thuật, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được đâu. Có người cười khẽ, từ một bên cất bước mà ra. Đây là một cái vô cùng tuổi trẻ nam tử, khoe miệng mang theo một tia mỉm cười, có vẻ bất cần đời. Ở hắn trong tay, cầm một cái tiểu xảo hạt châu thường thường phóng xuất ra từng vòng nhàn nhạt ánh sáng, hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra. Chính là Dương Đào lại gần nhìn nam tử liếc mắt một cái, rồi mới ánh mắt di động, bay thẳng đến nam tử phía sau đã quên qua đi. Nam tử phía sau, giống tuyết. Nhưng là, Dương Đào lại là gắt gao nhìn chằm chằm không bỏ. Có ý tứ, ngươi vẫn là phát hiện sao? Một cái khác thanh âm xuất hiện, nam tử phía sau, có từng vòng gợn sóng tứ tán mở ra, giống như bị đầu nhập đá mặt nước. Từ giữa, đồng dạng đi ra một cái nam tử. Cùng phía trước cái kia, có bảy phần tương tự. Chính là, Dương Đào lại là có thể cảm giác được, hai người linh hồn hơi thở dao động, hoàn toàn bất động. Một cái nóng cháy, một cái lạnh băng. Hai người, phảng phất là hai cái bất đồng cực đoan. Bọn họ trên người, đồng dạng có sáu sắc thần quang đang không ngừng lập lòe. Thân lực thực thuần túy, cho dù là Dương Đào, giờ phút này mày đều lại lần nữa nhíu vài phần. Hai người kia, rất nguy hiểm. Ta là chủ xe. Hắn là tư nhận. Ngươi có thể xưng hô chúng ta vì song tử chi thần. Chủ xe mang theo mỉm cười, cũng chính là vừa mới từ phía sau đi ra nam tử. Hắn là ca ca, có cường đại sinh mệnh chi lực. hắn tự thân giống như một viên thái dương, phóng xuất ra vô số quang cùng nhiệt, muốn ấm áp chung quanh hết thảy. Mà Tư Nhận lại là hoàn toàn tương phản, giống như một cái lạnh băng hấp động, ở cắn nuốt hết thảy. Song tử chi thần, hoặc là ta hẳn là xưng hô các ngươi vì tròm sao chi thần, vẫn là các ngươi cái gọi là chính thần. Dương Đào bừng tỉnh, đối với chư thần mình chung một chút sự tình, hắn vẫn là rõ ràng. 12 tròm sao chi thần, có thể thuyên chuyển sao trời bên trong nào đó sao trời bên trong, đồng thời cũng bị xưng hô vì chính thần. Mỗi một cái, đều có tuyệt thế tiên vương chiến lược. Song tử, là hai người. Bọn họ tuy rằng chỉ có 6 sắc, chính là hai người hợp nhau tới, lại là càng thêm đáng sợ. Ở 12 chính thần bên trong, đều là dựa vào trước tồn tại. Ha ha! Không nghĩ tới, quả nhiên là từ trên địa cầu tới, nói vậy cũng hiểu biết quá chúng ta đi. Tư Nhận cười khẽ, mang theo vài phần trào phúng. Chẳng sợ, vừa mới Dương Đào ở bên ngoài nói những lời này đó, bọn họ đều nghe được, hơn nữa cũng đều tin. Nhưng là, bọn họ như cũ mang theo khinh miệt, có điểm khinh thường Dương Đào. Tầng năm thiên, chính là tầng năm thiên. Thiên vương phủ ân tình này, chúng ta muốn. Tư Nhận lại lần nữa mở miệng, phảng phất ở thông chi Dương Đào bọn họ quyết định giống nhau. Ha ha! Các ngươi liền không sợ hãi, cái gọi là 12 chính thần, muốn xuất hiện chỗ trống sao. Nga! Buồn cười, hết ngồi đại giếng, ngươi đại nhưng động thủ thử xem. Tư Nhận đôi tay vây quanh trong người trước, thế nhưng bày ra một bộ, làm Dương Đào tùy ý công kích tư thái tới. Chương 3170 đánh vỡ. Này tư thái, thực cuồng vọng. Ở đã biết Dương Đào là ai tình huống dưới, thế nhưng còn dám bày ra như vậy tư thái tới. Hoàn toàn có thể thấy được tới, bọn họ là cỡ nào tự tin. Cũng là, bọn họ tốt xấu cũng là 12 chính thần bên trong, xếp hạng dựa trước tồn tại. Hơn nữa, giữa hai người bọn họ, có lực lượng không ngừng qua lại vận chuyển, giống như một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Hai người tự thành thiên địa, phảng phất độc lập ở toàn bộ không gian ở ngoài. Còn có người khác sao? Dương Đào thần giác vô cùng nhạy bén, ở chung quanh, hẳn là còn có mặt khác hơi thở ẩn nấp, bất quá lại không có bày ra ra tới. Các ngươi nếu muốn động thủ, vậy cùng lên đi. Ta đuổi thời gian. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, hai mắt bên trong, có quang mang nhàn nhạt hướng tới chung quanh tan rã mở ra. Bất quá thực mau, liền tiêu tán không còn. Đúng vậy, hắn không có thân thể, giờ phút này không thể đủ vận dụng hỏa nhãn kim trừ. Âm thầm che giấu những người đó, hắn vẫn là không thể đủ hoàn toàn tìm ra. Đối phương tựa hồ đối với không gian, đều có một ít nghiên cứu, cho nên, Dương Đào không gian chi lực, cũng rất khó phát hiện. Ha ha! Dương Đào, ngươi vẫn là quá tự tin, ngươi thật sự cho rằng, ngươi là có thể đủ đi ngược chiều công phạt đâu. Tư Nhận cười lạnh, phảng phất đang nhìn một cái vai hề. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi chính là chư thiên vạn giới vận mệnh chi tử. Vận mệnh chi tử, cái này xưng hô, Dương Đào không phải lần đầu nghe được. Tại rất sớm trước kia, hắn vẫn là phàm tục thời điểm, cũng đã nghe nói qua. Thậm chí, hắn còn gặp được hôm khác mệnh chi tử. Giờ phút này, cho dù là chính thần, đều mở miệng nói ra nói như vậy tới, chẳng lẽ thật sự có người như vậy tồn tại? Không cần nhiều lời, vận mệnh chi tử đã sớm xuất hiện, là một cái đáng sợ gia tộc người. Âm thầm có người mở miệng, mang theo không kiên nhẫn. Bọn họ tới nơi này, căn bản là không phải vì Dương Đào. Dương Đào xuất hiện, có thể nói là một cái ngoài ý muốn, xem như kinh hỉ. Đến nỗi Lý Văn Đình, mới là bọn họ chú ý. Thiên vương phủ nhân tình, cho dù là bọn họ, đều không thể cự tuyệt như vậy dụ hoặc. Các ngươi nếu thật sự không động thủ, đợi lát nữa sẽ hối hận. Dương Đào đang nói lời này thời điểm, đã động. Hắn thân ảnh bay nhanh lắc lư một chút, trong hư không, có người theo bản năng phát ra kinh hô. Gì? Hiển nhiên, giờ phút này Dương Đào, thoạt nhìn liền tại chỗ. Chính là có người bắt giữ tới rồi cái gì, ở khoảnh khắc từng có một loại tim đập nhanh cảm giác. Quả nhiên, ngươi thật đúng là bất phàm. Chủ xe thực nghiêm túc mở miệng, vừa mới bọn họ cảm thụ nhất rõ ràng. Thời gian chi lực. Tư Nhận mày hơi hơi nhăn lại, cùng vừa mới bắt đầu, hắn đã nghiêm túc lên. Tùy tiện, đã hoàn toàn tiêu tán. Một cái tầng năm thiên, liền nắm giữ thời gian chi lực người. Này không thể không làm cho bọn họ coi trọng. Có lẽ, là mẫu kiện bảo vật. Bằng không, Dương Đào không có thân thể, nguyên thần, hẳn là khiêng không được như vậy thời gian chi lực vận chuyển mới là. Linh hồn giống như người, thân thể như thuyền. Một người tu luyện, liền ở hung hiểm biển rộng bên trong, không ngừng đi trước. Người cường đại hơn, nhưng là thuyền lại yêu cầu càng thêm kiên cố. Bằng không, tùy tiện một cái sóng biển, đều có thể đủ chụp chết ngươi. Đồng dạng, càng là đẳng cấp cao pháp thuật thần thông, đối với thân thể nhu cầu, càng thêm quan trọng. Thì như không gian chi lực, thời gian chi lực. Hai người vận dụng, nếu không có đáng sợ thân thể tới chống cự, ở thời không bên trong, nguyên thần căn bản là kháng không được bao lâu. Thật làm người cảm thấy ngoài ý muốn, Dương Đào. Ngươi hẳn là có thể cảm nhận được, mặc kệ là thời gian chi lực, vẫn là không gian chi lực. Thậm chí, là linh hồn chi lực, đều đối chúng ta vô dụng. Chủ xe nhàn nhạt mở miệng, lời nói bên trong, mang theo một cổ tử cao ngạo. Giữa hai người bọn họ, năng lượng sinh sôi không thôi, tự thành không gian. Cho dù là tự thân nhân quả, đều không có bày ra ra tới. Cho nên, mặc kệ như thế nào, Dương Đào này đó công kích thủ đoạn, không có hiệu quả. Căn bản là không thể đủ trực tiếp tác dụng đến bọn họ trên người. Rốt cuộc, đối phương gần là một cái nguyên thần. Nếu đối phương là một cái hoàn chỉnh thân thể, bọn họ còn sẽ có điểm lo lắng. Bất quá hiện tại, hoàn toàn không cần phải. Là sao? Kia phải thử một chút xem mới biết được. Ông! Hoa cái tận trời, trực tiếp đi tới hai người trên không, vô số ngũ sắc thần quang, chút xuống mà xuống. Xôn xao. Thần quang giống như thác nước giống nhau, không ngừng chảy ngược. Chính là ở hai người đỉnh đầu ba thước địa phương, có vô hình lập trường hiện lên mà ra, sở hữu thần quang, đều bị dẫn đường tới rồi hai bên. Không có bất luận cái gì thần quang, có thể cọ rửa đến bọn họ trên người. Ha ha! Ngũ hành tông đích sắc rất lợi hại, đáng tiếc. Đó là cùng cảnh giới bên trong tồn tại. Ngươi có thể so chúng ta thấp hai cái cảnh giới, còn tưởng đánh sâu vào chúng ta, thật là buồn cười. Tư Nhận lại lần nữa mở miệng, trong ánh mắt ngạo nghễ, càng thêm rõ ràng lên. Ông! Tâm kiếm! Ở đồng thời, bị Dương Đào huy động. Hừ! Tư Nhận sắc mặt vây biên, thân hình hơi chút lay động một chút. Thực hảo! Chu xe tiến lên, một bàn tay ấn ở Tư Nhận phía sau. Một cổ lửa nóng lực lượng, dung nhập tới rồi đối phương trong cơ thể. Tâm kiếm, vẫn là tỏa định tới rồi bọn họ. Vừa mới, kia ngũ sắc thần quang không phải không có chút nào tác dụng, ít nhất, làm Dương Đào bắt được một tia cơ hội. Bọn họ chung quanh, hữu lực tràng. Chính là không phải không thể đủ đánh vỡ, mà Dương Đào căn bản là không cần đánh vỡ kia lực tràng. Tâm kiếm. Chỉ cần làm cho bọn họ hiện lên ở chính mình trước mặt người, làm cho bọn họ vị trí, không cần trở nên thần bí, là được. Xem ra, các ngươi cũng bất quá như thế. Dương Đào cười. Ngay từ đầu, còn tưởng rằng hai người thật sự tàn nhẫn ghê gớm. Bất quá hiện tại xem ra, tựa hồ cũng chính là như vậy. Hắn một chút đều không lo lắng. Hừ, cười cái gì, ngươi cho rằng... Ngươi còn có thể đủ định vị đến sao? Tư Nhận khuôn mặt mang theo vài phần vặn mẹo, tâm kiếm đích sắc đáng sợ. Vừa mới, này một kiện, cũng đã làm linh hồn của hắn đã chịu thương tổn. Nếu không phải có trụ xe, hắn phỏng trừng hiện tại đều không thể đủ tiếp tục. Ngươi ngũ sắc thần quang, cũng cứ như vậy thôi. Chẳng sợ lại nhiều gấp đôi, chúng ta cũng có thể đủ chống đỡ được. Hơn nữa, không cần quên mất, chúng ta... còn không có ra tay đâu. Tư Nhận nghiến răng nghiến lợi, đôi tay bên trong, có kỳ lạ quang mang ở lập lòe. Đồng thời, Dương Đào phát hiện, sao trời bên trong, có một ít sao trời, bắt đầu lóng lánh lên. Cùng cùng cửu tự chân ngôn không sai biệt lắm pháp thuật thần thông sao? Mao Sơn cũng có như vậy pháp thuật thần thông, Dương Đào là biết đến. Uy lực tự nhiên là thật lớn vô cùng, cũng không biết, này cái gọi là chính thần, có thể phát huy ra bao lớn uy lực. Bất quá, Dương Đào lại không có cấp đối phương bất luận cái gì cơ hội. Đáng tiếc, ta là không có dư thừa ngũ sắc thần quang, chính là ta còn có thần binh. Rầm, len ken len ken. Từng đợt giết chóc hơi thở, che trời lấp đất mà đến. Tầng năm thiên tầng mây, ở khoảnh khắc chi gian, hoàn toàn phô khai, bao bọc lấy song tử chi thần. Đồng thời, vô số thần binh bắt đầu ngưng tụ. Hơn nữa, ở đồng thời, hướng tới hai người mà đi. Bạo. Dương Đào không có bất luận cái gì do dự, ở khoảnh khắc, trực tiếp tự bạo những cái đó huyễn hóa ra tới thần binh. Hai người lực tràng, ở khoảnh khắc bắt đầu trở nên không ổn định lên. Cái gì? Tư Nhận kinh ngạc vạn phần, không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng có thể làm được như vậy. Tâm kiếm. Dương Đào gầm nhẹ, trong tay trường kiếm ngang trời, hướng tới đối phương không ngừng chém tới. Chương 3171 cho người thử xem. Kia phiến hư không, đều đang run rẩy. Vô số biến ảo thần binh bắt đầu tự bạo, vô số kể, còn có ngũ sắc thần quang không ngừng cọ rửa. Đồng thời, Dương Đào còn có tâm kiếm ngang trời mà đi. Làm kia phiến địa phương, bị hủy diệt hơi thở sở bào phủ. Hư không đều bị đánh bạo. Cho dù là Dương Đào, đều nhìn không tới bên kia giờ phút này cụ thể là bộ dáng gì. Pháp tắc chi lực, đều đang không ngừng bốn phía, xuất hiện kết thúc trạng hỗn loạn. Cái này làm cho Dương Đào tầm mắt cùng thân nghiệm, đều đã chịu không ít quấy nhiễu. Chính là, Dương Đào sắc mặt không có biến đẹp, khoe miệng cũng không có chút nào đắc ý tươi cười hiện lên. Có điểm ý tứ. Đương. Đương. Cùng với từng đợt trầm thấp tiếng bước chân, Tư Nhận kia khinh thường thanh âm, từ bên kia chậm rãi truyền đến. Một người cao lớn thân ảnh, chậm rãi từ kia phiến mê mang trong hư không, chậm rãi cất bước mà ra. Hắn mỗi một bước, phảng phất đều dẫm lên một cái thần kỳ tiết điểm mặt trên. Làm chung quanh hư không, đều run rẩy không ngừng. Mà, run rẩy tiết tấu, cùng đối phương bước chân, dị thường đồng bộ. Ân. Chính là, Đương Dương Đào thấy rõ ràng đối phương tình huống lúc sau, kinh ngạc lên. Đối phương, căn bản là không phải một người. Hoặc là nói, là hai người, hợp thành một người. Hợp thể. Hai cái đầu, một cái thân hình, bốn con tay. Các ngươi, thật ngực kê. Theo bản năng, Dương Đào mở miệng lên. Bởi vì, như vậy thần thông, hắn thật đúng là sẽ. Chư thiên đại thánh lúc ấy cấp chính mình thần thông pháp thuật bên trong, có như vậy thần thông, hơn nữa vẫn là rất lợi hại. Đương nhiên, độn không môn truyền thừa, rất là bá đạo. Mỗi lần đều phải lau sạch chính mình một môn thần thông pháp quyết, bất quá. Hiện tại còn không có hoàn toàn lau sạch hết thảy. Thật sự là, vài thứ kia, quá nhiều. Cái gì? Tư Nhận cũng ngây ngẩn cả người. Đây chính là bọn họ song tử chính thần mạnh nhất hình thái. Không nghĩ tới vừa ra tới, đã bị phun tảo. Hơn nữa, bọn họ có thể cảm nhận được, Dương Đào kia hoàn toàn là một loại theo bản năng phun tảo. Phảng phất đối với bọn họ giờ phút này tạo hình, cảm thấy thất vọng tột đỉnh giống nhau. Hừ, ngươi ngoài miệng công phu là không tồi, đáng tiếc. Chúng ta giờ phút này, ngươi cho dù là huy động tâm kiếm, đều thường tổn không đến chúng ta. Vừa mới kia đáng sợ hư không vỡ vụn, đều không có đối bọn họ tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Có thể thấy được tới, đối phương đích sắc đáng sợ. Ai? Đáng tiếc, ta thân thể không ở, bằng không, cho các ngươi biết biết, cái gì mới là hoàn mỹ ba đầu sáu tay. So các ngươi này hai đầu bốn cánh tay, phải đẹp rất nhiều, cũng như bức rất nhiều a. Dương Đào cảm khái. Giờ phút này, thật đúng là tưởng vận dụng ba đầu sáu tay, trực tiếp ngạnh sinh sinh đánh bạo này hai tên ra hỏa đầu. Hừ, ba đầu sáu tay. Bọn họ cũng là biết đến, đỉnh đỉnh đại danh. Làm cho bọn họ nội tâm kinh ngạc chính là, cái này Dương Đào, chẳng lẽ thật sự sẽ cửa này thần thông? Bất quá! Không quan trọng, đối phương không có thân thể, căn bản là vô pháp vận dụng này thần thông. Các ngươi thật đúng là ngu ngốc, vừa mới kia trạng thái, thực không tồi, đáng tiếc à, cố tình còn muốn ra tới. Dương Đào lời này, chính là nói thực nghiêm túc. Nếu là vừa rồi như vậy, hắn thật đúng là muốn lãng phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Như vậy trạng thái, làm Dương Đào đều thực đau đầu. Ngũ sắc thần quang đều cọ rửa không xong, cho dù là tâm kiếm, đều sẽ bị suy yếu. Nhưng là hiện tại đâu? Hai người vừa mới cái loại này lực tràng, rút nhỏ. Liên ở bọn họ thân hình bên trong. Này đối bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là càng thêm cường đại rồi. Chính là đối Dương Đào mà nói, lại là càng thêm hảo công kích. Bọn họ tự thân làm như vậy, đơn giản chính là muốn phòng ngừa Dương Đào tâm kiếm. Chỉ có như vậy, mới có thể đủ lớn nhất bảo hộ linh hồn của chính mình, làm lực lượng của chính mình, không khuyết tán đến mặt khác địa phương. Phòng ngự chi lực, càng thêm cường đại. Nhưng là, Dương Đào lại thích nghe ngóng, bởi vì không có người ta nói quá, hắn thủ đoạn, cũng chỉ có tâm kiếm. Các ngươi, thật là tìm chết ta, ha ha. Thần binh tầng mây không ngừng quay cuồng lên. Dương Đào, ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Ầm vang. Không trung phía trên, sao trời lập lòe, một đạo đáng sợ cột sáng, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hoanh kích tới rồi Dương Đào trên người. Thình thịch. Lần này, thiếu chút nữa khiến cho Dương Đào trực tiếp rách nát mở ra. Mà, hắn trên người kia kiện pháp bảo thân thể, đã bắt đầu xuất hiện vô số rầm rạp cái khe. Hoàn toàn tan vỡ, gần là vấn đề thời gian. Ngu ngốc, chẳng lẽ các ngươi quên mất sao, ta là tiên vương. Dương Đào gầm nhẹ, đồng thời, ở hắn bên người, tầng mây khoảnh khắc ngưng tụ lên. Không tốt. Hai người hô nhỏ, đồng thời, trong hư không, cũng có người phát ra kinh hô tới. Bọn họ đều xem nhẹ. Dương Đào là tiên vương. Mà tiên vương, cùng thần vương chi gian, lớn nhất khác nhau ở chỗ, bọn họ có một loại đáng sợ thần thông. Tiên vương, Lâm Cửu Thiên. Nô vì tiên vương, Đương. Lâm. Chín. Thiên. Dương Đào mỗi cái tự, giống như chuông lớn đại lữ, kinh sợ tứ phương. Hắn trên người, lôi đỉnh áo giáp càng thêm lóa mắt lên. Đồng thời, kia đế quan cũng dị thường lộng lẫy. Tự thân sở hữu hết thảy, ở nháy mắt, được đến một lần thăng hoa. Hừ, liền tính là như vậy, ngươi cũng có thể so với sáu sắc thần vương, cùng chúng ta. Tư Nhận cắn răng, sắc mặt tâm lãnh. Đồng thời, không trung bên trong, cột sáng càng thêm thật lớn lên. Số lượng, đang không ngừng gia tăng, đồng thời hướng tới Dương Đảo hoành kích mà đi. Sắc. Dương Đào pháp bảo thân thể, ở khoảnh khắc rách nát. Không. Người xấu, người đi. Lý Văn Đình ở trận pháp bên trong, thấy được trước mắt hết thảy. Nàng tiếu lệ gương mặt mặt, có hai hàng nước mắt. Đau lòng. Nàng không nghĩ Dương Đào lại đây, biết được Dương Đào xuất hiện thời điểm, nàng nội tâm vui vẻ vô cùng. Chính là, cái tên xấu xa này, vì cái gì muốn lại đây? Thật buồn, quá ngu ngốc. Tán. Tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Dương Đào thế nhưng ở thời điểm này, chủ động tản mất tự thân lôi đỉnh áo giáp. Đồng thời, hắn dưới thân, tầng mây di động, trong hư không, từng đóa thanh liên lay động mà ra. Mỗi một đóa thanh liên phía trên, đều có hư ảo văn tự ở nhảy lên, giống như một đám tinh linh, ở vũ đạo. Đồng thời, pháp tắc chi lực, giờ phút này thế nhưng bắt đầu tránh lui mở ra. Không phải tụ hợp, mà là tránh lui. Đây là âm thầm người, có người tại đây phát ra kinh hô, thậm chí có người hiện ra xuất thân hình tới. Bọn họ hai mắt bên trong, mang theo hoảng sợ. Hừ, đều lúc này, biết chính mình hẳn phải chết sao. Tư Nhận cười lạnh, nhìn đến Dương Đào lôi đỉnh áo giáp đều không có. Cho rằng đối phương là khiêng không được. Ngu ngốc, không cần quên mất, ta chính là đồ quá thánh. Dương Đào khinh thường cười lạnh, đồng thời hướng tới đối phương một chút. Làm ngươi thử xem. Cái gì? Không tốt. Nhanh lên đào tẩu. Chung quanh có người kinh hô, mở miệng nhắc nhở. Bởi vì bọn họ nghĩ tới cái gì, bất quá song tử chính thần không có phản ứng lại đây. Tiếp theo cái nháy mắt, bọn họ trên người, có vô số lôi đỉnh chi lực lan tràn. Vừa mới từ dương đảo trên người tiêu tán lôi đỉnh áo giáp, giờ phút này thế nhưng bị dương đảo dẫn động, ngưng tụ tới rồi bọn họ trên người. Vô số lôi đỉnh chi lực, rậm rạp bao trùm tới rồi bọn họ trên người. Đây là... không tốt. Hai người đồng thời gầm nhẹ, không nghĩ tới, dương đảo thế nhưng sẽ như vậy. Cho ngươi thử xem ta đế quan. Đồng thời, dương đảo lại lần nữa một chút, lôi đỉnh đế quan, cũng xuất hiện tới rồi song tử phía trên. Hoa cái cũng ở đồng thời thoáng hiện mà ra. Ngươi. Hai người giờ phút này, kinh hoàng lên. Chương 3172 cố ý kích thích. Chi. Vô số lôi đỉnh chi lực, không ngừng hướng tới hai người trong cơ thể chui vào đi vào. Này mật độ, quá lớn. Cùng phía trước so sánh với, mật độ ở nháy mắt, gia tăng rồi mấy ngàn lần. Bọn họ phía trước, nhưng đều không có ngấm lại đến, dương đào thế nhưng còn có thể đủ làm ra như vậy hành động tới. Này lôi đỉnh áo giáp, cùng lôi đỉnh đế quan, thế nhưng trực tiếp ném cho bọn họ. Hơn nữa, kia mặt trên lôi đỉnh chi lực. Không, đó là lôi xà. Từng điều, không ngừng hướng tới bọn họ trong cơ thể chui qua tới. Chẳng sợ, bọn họ trong cơ thể có độc đáo lực tràng, có thể làm tự thân độc lập ở không gian ở ngoài. Chính là, đây cũng là có hạn mức cao nhất à, phía trước gần là ngũ sắc thần quang, bọn họ không có bất luận cái gì áp lực. Cho dù là biến ảo thần binh tự bạo, đều không sao cả. Chính là, hiện tại bất đồng, này số lượng, quá nhiều. Đây là, này như thế nào? Làm hai người càng thêm hoảng sợ sự tình đã xảy ra, bởi vì bọn họ đột nhiên cảm giác được, này lôi đình bên trong, không thích hợp. Thế nhưng, có hư không hương vị. Hư không lôi đình. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều phải rớt ra tới. Bắt đầu thông dong hòa bình đạm, cùng với kia cao cao tại thượng tư thái, đều không thấy. Sợ hãi. Bọn họ giờ phút này sở dư lại, chỉ có sợ hãi. Ầm vang. Không trung bên trong, có sáng như cũ ở không ngừng gia tăng. Không có bất luận cái gì tiện nghi, toàn bộ đều hướng tới dương đảo mà đi. Chính là dương đảo lại là không dao động, hắn chung quanh có thanh liên lay động, phóng xuất ra từng đợt lực lượng, bảo vệ tự thân. Nay thanh liên, cũng không phải là bình phàm đồ vật, làm dương đảo tự thân giống như đứng thẳng ở một chỗ mặt khác thời không bên trong. Đó là độ người kinh bên trong, diễn biến ra tới đồ vật. Năm đó, dương đào lần đầu tiên vận dụng này thần thông, cũng đã dung nhập tới rồi chính mình thần thông bên trong. Này thanh liên vô cùng thần bí, kỳ lạ phi phàm. Giờ phút này bị dương đào lấy tầng 5 thiên tu vi dẫn động, càng thêm thần dị lên. Như thế nào, vừa mới xem diễn, các ngươi muốn động thủ sao? Dương đào đã lười đến đi xem song tử chính thần, không cần thiết. Bọn họ chính là lực tràng cường đại thôi. Tự thân kỳ thật cũng liền như vậy. Mà bọn họ công kích thủ đoạn, giờ phút này căn bản là không có bất luận cái gì tác dụng. Đương nhiên, nay hết thảy, có một đại bộ phận chính là Dương Đào giả vờ. Tốt xấu cũng là thất sắc thần vương chiến lực, Dương Đào nơi nào có thể nhẹ nhàng chống cự. Chẳng qua, giờ phút này hắn chính là muốn biểu hiện ra như vậy vô địch tư thái tới. Dương Đào, ngươi không thể giết ta. Ta là chủ xe. Phụ thân ta, là. Chủ xe thế nhưng mở miệng xin tha lên, hơn nữa, còn cầm phụ thân hắn tới uy hiếp Dương Đào. Cái này làm cho Dương Đào bật cười lên, ngoa tào. Ngươi yếu điểm mặt sao, đều lúc này, thế nhưng. Còn không biết xấu hổ như vậy mở miệng. Ta phụ thân, chính là chuẩn đế, là chúng thần chi vương. Chủ xe mở miệng. Bất quá Dương Đảo cũng có thể đủ đoán được là ai. Những cái đó cái gọi là thần thoại, hắn ở địa cầu thời điểm, nhiều ít cũng nghe quá. Chủ xe cùng tư nhận, xem như cùng mẹ khác cha huynh đệ. Ha ha! Chủ xe, nếu kêu tên này, kia hắn lao tử là ai, Dương Đào tự nhiên có thể đoán được. Vậy được rồi, nhìn phụ thân ngươi mặt mũi mặt trên. Dương Đào rất là bất đắc dĩ lắc đầu, lời này ngữ, làm trụ xe nội tâm vừa động, theo bản năng nhẹ nhàng lên. Thực hảo, Dương Đào quả nhiên vẫn là sợ hãi. Đáng chết. Tư Nhận lại là nghiến răng nghiến lợi lên, này sinh tử nguy cơ thời điểm, chính mình cái này ca ca, cũng sẽ không kéo chính mình một phen. Hơn nữa, chính mình phụ thân, nhưng không có đối phương phụ thân như vậy cường đại. Đáng chết. Lần đầu tiên, hắn thế nhưng bắt đầu hối hận chính mình sinh ra lên. Dầm. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, tất cả mọi người ngây dại. Nước gợn hiện lên, kiếm khí ngang trời. Sắt. Trụ xe linh hồn, ở khoảnh khắc bị cắt. Người. Trụ xe hai mắt trợn trợn, đầy mặt đều là không thể tưởng tượng. Ngươi vừa mới không phải nói. Như thế nào? Thiết, xem ở ngươi lão tử mặt mũi thượng, cho ngươi một lòng kiếm, như thế nào? Như vậy ngươi chết cũng đủ có tôn nghiêm đi. Dương Đào đầy mặt ghét bỏ, ngu ngốc sao? Thật sự cho rằng, chỉ bằng một cái chuẩn đế là có thể đủ làm chính mình từ bỏ. Khai cái gì chư thiên đại vui đùa đâu, lão tử trêu chọc chuẩn đế, còn thiếu sao? Kém nhà ngươi này một cái sao? Ngu ngốc chính là ngu ngốc. Những người khác, còn có muôn thượng sao? Dương Đào nhìn quanh bốn phía, giờ phút này mới cảm giác gáp lực nhỏ điểm. Trên bầu trời mặt, kia từng điều thật lớn cột sáng bắt đầu biến thiếu. Nguyên bản sáng ngời sao trời, cũng bắt đầu ảm đạm rồi đi xuống. Thậm chí, có chút sao trời, trực tiếp bạo liệt mở ra. Nay động tĩnh cũng không nhỏ, thậm chí ở trước tiên, khiến cho mặt khác chính thần cấp cảm ứng được. Dương Đào. Trời cao phía trên, có mặt khác sao trời đột nhiên sáng ngời, tinh quang đan xen, ngưng tụ ra vài bóng người. Ngươi thật to gan, dám tàn sát chính thần. Ngươi đây là tìm chết. Mấy người kia ảnh, hiển nhiên đều là chính thần bên trong một viên, song tử chính thần tử vong, làm cho bọn họ đều cảm nhận được. Đồng thời, cũng phẫn nộ rồi. Che trời. Dương Đào khinh thường, trực tiếp phất tay, hư ảo thần binh trình phê hiện lên, hóa thành một mảnh đáng sợ tầng mây, đảo loạn chung quanh pháp tắc chi lực, đồng thời cũng che đậy không trung. Hoàn toàn chính là một ít không ảnh hưởng đồ vật, cũng dám lại nhảy dài dòng. Lão tử giết chính là giết, các ngươi có thể như thế nào? Còn có, tuyệt thế tiên vương chiến lực, liền không cần lại đây. Dương Đào đầy mặt ngạo nghễ, giờ phút này hắn, thực mau là có thể đủ tiến vào 6 tầng thiên. Yếu nhất kia phê thánh giả, hắn đều có thể đủ chống lại. Tuyệt thế tiên vương tầng cấp, trừ phi là 8 tầng thiên khủng bố tồn tại, những người khác, hắn không chỗ nào sợ hãi. Người chung quanh, nội tâm chua xót lên. 8 tầng thiên người. Nơi này không có. Có thể đạt tới 7 tầng thiên, đều là kỳ tích. Người như vậy, đều dị thường thưa thớt. Bọn họ tự nhận là, bước vào thánh giả, chính là nhất cường đại kia một đám thánh giả. Thậm chí thực mau, có thể tiến vào đại thánh lĩnh vực. Chính là, hiện tại đột nhiên phát hiện, có người càng thêm biến thái. Thiên vương tu vi, thế nhưng có thể vượt cảnh giới công phạt. Dầm. Dương Đào phất tay, có không gian cắt chi lực hiện lên mà ra, vô cùng bá đạo hướng tới phía trước trận pháp mà đi. Người xấu, đi mau. Lý Văn Đình khoảnh khắc thoát vây, chính là ở nháy mắt, nàng kinh hô lên. Không phải hướng tới Dương Đào mà đến, mà là làm Dương Đào nhanh lên rời đi. Đi a, ta mang theo ngươi cùng nhau. Dương Đào nhìn đến Lý Văn Đình còn tưởng mở miệng, cũng không có cho nàng cơ hội này. Yên tâm, ta chính là ngươi chỗ dựa. Hừ, ngươi của Lý gia cũng dám đuổi giết ngươi, sớm hay muộn có một ngày ta sẽ đi tìm bọn họ muốn cái cách nói. Dương Đào vô cùng tự tin, cho dù là làm cho những người khác mặt, đều dám như vậy mở miệng. Gần là này phân can đảm, đều cũng đủ làm rất nhiều người bội phục. Không. Người xấu. Lý Văn Đình càng thêm nôn nóng lên, có nguy hiểm, hơn nữa, rất nguy hiểm. Ngươi là nói, âm thầm che giấu thánh giả sao? Dương Đào cười hì hì mở miệng, Cái này làm cho Lý Văn Đình ngây ngẩn cả người. Ngươi biết. Ngươi thế nhưng. Biết, ngươi lại như thế nào biết đến. Ta. Không có nói a. Bọn họ đều là rùa đen rút đầu, đuổi ra tới, xử lý bọn họ. Dương Đào cuồng vọng vô cùng, tiếng cười lay động thiên địa, phảng phất là cố ý muốn kích thích nào đó người. Nhanh nhất đổi mới, vô bao bút đọc thỉnh. Chương 3173 phản công. Dương Đào, ngươi quá phận. Có người mở miệng, ở trước tiên quát lớn. Bọn họ chính là thánh giả, hơn nữa không phải yếu nhất cái loại này. Hiển nhiên thế nhưng bị Dương Đào như vậy khinh bỉ, nội tâm như thế nào có thể không có trở ngại. Thật sự sao? Lý Văn Đình Mỹ lệ mắt to chớp chớp, tổng cảm giác giờ phút này Dương Đào là cố ý muốn như vậy mở miệng. Chính là, cái tên xấu xa này, rốt cuộc muốn làm gì a? Kia chính là thánh giả a, chẳng lẽ hắn thật sự có thể cùng thánh giả trực tiếp chống lại sao? Dương Đào đổ thánh. Việc này, nàng cũng là biết đến, chính là kia hẳn là có mặt khác thủ đoạn, không phải tự thân lực lượng đi. Hiện tại, chẳng lẽ người xấu tính toán lại lần nữa động thủ, trực tiếp nói cho mọi người, hắn có như vậy chiến lược sao? Nói ngươi xảy ra chuyện gì, quá phận xảy ra chuyện gì, ngươi tới cắn ta a? Dương Đào khinh thường, cả người thần quang lộng lẫy, chiếu rọi chư thiên. Đồng thời, trên bầu trời mặt, thế nhưng còn có sao trời ở không ngừng lập lòe. Không đối. Này sao trời chi lực. Có người kinh hô, là thánh giả, hắn cảm thấy không thích hợp. Không chung phía trên, thế nhưng xuất hiện sao trời. Nhưng là, kia không nên bị Dương Đào dẫn động mới đúng. Những cái đó sao trời, muốn dẫn động, rất khó. Cửu tự chân ngôn. Có người hồ nghi, đưa ra như vậy suy đoán. Chính là, thực mau, bọn họ liền xác định, không phải này thần thông pháp quyết. Bởi vì, không chung phía trên, sao trời lập lòe số lượng, ở kịch liệt gia tăng. Đã sớm vượt qua 9 viên sao trời, hơn nữa, vị trí cũng không đúng. Không phải bắt đầu cửu tinh nơi vị trí, càng thêm như là đầy trời khắp nơi, đều là sao trời chi lực. Chư thiên sao trời, vì ta sử dụng. Các ngươi nếu muốn lại đây, lập tức lại đây, bằng không, ta muốn đi. Dương Đào cười lạnh, rất là tùy ý, toàn thân, lộ ra từng đợt bá đạo hơi thở tới. Ngạch! Người xấu, ngươi! Lý Văn Đình kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy, có điểm không rõ. Chẳng lẽ, chính mình cảm giác sai rồi, hắn không phải ở lừa dối người, mà là thật sự có như vậy đáng sợ chiến lược sao? Ngẫm lại lại không thích hợp à, Dương Đào mới tầng năm thiên, như thế nào có thể trực tiếp thuyên chuyển như thế nhiều sao thần chi lực? Hừ! Dương Đào, ngươi không khỏi quá mức kiêu ngạo. Có người từ trong bóng tối đi ra, hắn toàn thân, bị đen nhánh áo choàng bao vây lấy. Nhìn qua, rất là thần bí. Chính là, hắn trên người phóng xuất ra tới, là thánh giả hơi thở. Điểm này, không có bất luận cái gì nghi vấn. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn động thủ, vậy tới a? Dương Đào cười lạnh, thậm chí đối với đối phương, ngéo một cái tay nhỏ đầu ngón tay. Hừ, ngươi quá cuồng vọng, thánh giả cùng ngươi chi gian chênh lệch, ngươi không biết. Ngươi nọ cười lạnh, toàn thân hơi thở, lại lần nữa bạo trướng vài phần. Chính là, mặc kệ như thế nào, đối phương đều không có chủ động động thủ. Phảng phất là ở cố kỵ cái gì? Ha ha! Nếu sợ hãi, các ngươi có thể nhiều người cùng nhau thượng, đối ta mà nói, không có bất luận cái gì khác nhau. Dương Đào đại phóng khuyết tử, một bộ làm lơ mọi người tư thái. Hắn nội tâm cũng buồn bực, này tốt xấu cũng là một cái thánh giả, làm gì như vậy sợ tay sợ chân. Mặc kệ như thế nào, cũng muốn đối chính mình động thủ mới là đi. Ta cảm giác, không thích hợp. Lý Văn Đình ở Dương Đào bên người, mắt đẹp bên trong, xét qua từng đạo cơ trí quan mang. Bọn họ, hình như là cố ý, ở kéo dài thời gian. Lý Văn Đình nội tâm có điều lo lắng, này nhóm người, âm thầm nên không phải là ở chuẩn bị cái gì đáng sợ pháp thuật đi. Nếu là cái dạng này lời nói, kia háo đi xuống, chính mình tình cảnh sẽ càng thêm nguy hiểm. Không có việc gì, bọn họ chung quanh không gian chi lực đều ở ta giám thị dưới. Hừ, bọn họ không có bất luận cái gì khả năng muốn hô đến ta. Dương Đào cười lạnh, cũng không có che lấp, nói thẳng ra chính mình lời nói. Đồng thời cũng là muốn nói cho mọi người, giờ phút này chính mình là cái gì trạng thái. Chính mình phải đi, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn trở. Ha ha ha. Không sai, chúng ta chính là muốn hố ngươi. Có người đáp lại, mang theo đắc ý tươi cười. Thanh âm này, làm Dương Đào theo bản năng nhíu mày, vận mệnh chú định, hắn cảm nhận được cái gì bất đồng. Dương Đào, ngươi lo lắng đồ vật, chúng ta đều biết, ngoài ý muốn a. Đáng tiếc, ngươi nếu ra tới, kia, ngươi cũng nên phải biết rằng hậu quả. Có người tiếp tục mở miệng, nhưng là hoàn toàn đều là vô nghĩa. Điểm này, Dương Đào cũng đoán được. Các ngươi, không đúng, các ngươi đối ta không có bất luận cái gì thủ đoạn, duy nhất, chính là, Dương Đào nghĩ tới cái gì, đồng thời, ở khoảnh khắc, hắn thấy được một đạo thật nhỏ phi kiếm, hướng tới bọn họ bên này mà đến. Linh kiếm đưa tin. Lý Văn Đình kinh hô, trực tiếp ra tay. Người chung quanh, hoàn toàn ở cười lạnh, thế nhưng cũng không ngăn trở kia tiểu kiếm, mà là vây khốn ở chung quanh, không cho Dương Đào tùy ý rời đi. Không hảo. Thiên sư đạo bị tập kích. Lý Văn Đình thấy được bên trong đưa tin nội dung, là kiếm tông người đưa lại đây. Không lâu trước đây mới bắt lấy tới tiểu quỷ tử thành trì, bị phản công. Nửa thánh vài cái, thánh giả đều xuất động. Đột nhiên tập kích, căn bản là không có bất luận cái gì dấu hiệu. Cho dù là lao đạo sĩ, đều bị người cuốn lấy. Này hết thảy đều là có dự mưu. Cơ hồ ở khoảnh khắc chi gian, thiên sư đạo liền tan tác. Cho dù là kiếm tông cùng Mao Sơn người đều ở, bọn họ đều khiêng không được. Ngũ hành tông người xuất hiện, lại đây hỗ trợ, nhưng là lại không làm nên chuyện gì. Tiểu quỷ tử liên hợp một ít người, quyết đoán công phạt lại đây. Hiện tại, ngay cả phía trước thành trì, đều thiếu chút nữa thủ không được. Lý Văn Đình thấy được nội dung, nội tâm nôn nóng vạn phần, kia không chỉ có riêng là thiền sư đạo A, kiếm tông người, cũng ở trong đó. Nay một ít, đều là Dương Đào nhất quan tâm địa phương. Thực hảo, tiểu quỷ tử thế nhưng còn có như vậy can đảm. Dương Đào hừ lạnh. Hắn sắc mặt tươi cười hoàn toàn tiêu tán. Chính mình quan tâm, đều phải hủy diệt là sao? Hơn nữa, vẫn là lựa chọn cơ hội như vậy. Hiển nhiên, đây đều là chính mình vừa mới thể hiện xuất thân phân nháy mắt, đối phương cố ý như vậy làm. Hết thể đều là bởi vì chính mình. Các ngươi cho rằng, các ngươi có thể vây khốn ta bao lâu? Dương Đào hai mắt đỏ lên, cả người tu vi không ngừng cổ động. Không. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta hiện tại khiến cho ngươi rời đi. Có người mang theo mỉm cười, rất là thong dong. Không sai, chúng ta biết ngươi phản công lực lượng đáng sợ, bất quá. Chúng ta càng thêm thích nhìn xem ngươi bất lực bộ dáng. Cho nên, ngươi hiện tại có thể đi rồi. Có người cười lạnh, thế nhưng thật sự tránh ra địa phương, làm Dương Đào rời đi. Bọn họ tin tưởng. Cuối cùng Dương Đào chết chắc rồi. Như bây giờ quá khứ, ha ha. Hắn có thể lên đường sao? Một cái nguyên thần mà thôi, nếu tốc độ quá nhanh, không gian chi lực đều có thể đủ làm hắn nguyên thần xé rách. Nếu tốc độ chậm, thiên sư đạo người, toàn bộ đều sẽ bị chôn vùi. Có thể lưu lại, phỏng chừng không có mấy cái. Nói vậy, thiên sư đạo, phỏng chừng cũng coi như là chơi xong rồi. Hoặc là, Dương Đào, ngươi yêu cầu hỗ trợ sao? Ngươi hơi chút cầu ta, nói không chừng ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Thậm chí, có thánh giả như vậy mở miệng, cũng không biết là cố ý, thật đúng là thiệt tình. Chương 3174 quá nhân tử. Hừ. Nhưng mà, làm mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Dương Đào cũng không có trực tiếp rời đi, mà là nghiêm túc hướng tới người chung quanh nhìn qua đi. Như thế nào, Dương Đào, ngươi là tính toán từ bỏ sao? Nếu ngươi giờ phút này qua đi, nói không chừng, còn có cơ hội. Dương Đào quá khác thường, điểm này làm cho bọn họ nội tâm có điểm bất an. Dựa theo bình thường tình huống, giờ phút này Dương Đào, chẳng lẽ không phải hẳn là bay nhanh đuổi qua đi, không tiếc hết thể đại giới sao? Dương Đào, chính là có nhược điểm. Hơn nữa vẫn là thực rõ ràng, chẳng lẽ này hết thảy đều là hắn giả vờ. Đúng vậy, chúng ta cho ngươi phương tiện, nếu ngươi bất quá đi, chẳng phải là tội nhân. Thậm chí, có người cấp Dương Đào âm thầm gây áp lực. Ầm vang. Chính là, ở khoảnh khắc, tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình xuất hiện, vô số lôi đỉnh chi lực, hội tụ tới rồi này phiến trong hư không. Khoảnh khắc, tất cả mọi người bị này lôi chạch bên trong. Cho dù là thánh giả, đều không có thể tránh cho. Không biết tự lượng sức mình, ngươi cho rằng công kích như vậy, đối chúng ta sẽ có tác dụng sao? Có thánh giả phất phất tay, chung quanh lôi đỉnh chi lực, tự động bóc ra đi xuống. Thậm chí, hắn âm thầm không ngừng kiểm tra, nơi này lực lượng không có mặt khác cổ quái, chính là nhất bình thường công kích. Ở tầng năm thiên, xem như lợi hại. Chính là, đối với bọn họ tới nói, lại quá mức nhỏ yếu, không đáng giá nhắc tới. Như vậy hành vi, chẳng lẽ là bởi vì nội tâm không chịu nổi, cho nên lung tung phát tiết một hồi sao? Hừ, các ngươi cho rằng ta sẽ nhận mệnh sao? Dương Đào nói, làm người chung quanh lại lần nữa sửng sốt. Đối phương hiển nhiên không phải là người như vậy, nhà giam nơi, đối phương đều có thể đủ chạy ra, nơi nào sẽ như vậy nhận mệnh. Vậy ngươi giờ phút này, có người khó hiểu, vừa mới hành vi, chẳng phải là ở lãng phí thời gian. Không không không. Dương Đào khẽ lắc đầu, trên người có quang mang bắt đầu phóng thích mở ra. Đồng thời, Lý Văn Đình chung quanh, có kiếm mang không ngừng hội tụ, một phen trường kiếm, hoàn toàn ngưng tụ tới rồi hai người bên ngoài, bao bọc lấy Dương Đào cùng Lý Văn Đình. Nhất lợi hại kiếm độn, so lôi độn thậm chí còn có mau thượng một phân, đáng tiếc. Các ngươi chậm trễ quá nhiều thời giờ. Có người càng khái, bất quá càng thêm khó hiểu. Hừ, ta chính là phải nhớ kỹ các ngươi mỗi người. Cái gì? Dương Đào nói, làm mọi người phía sau lạnh cả người. Vừa mới, tiểu tử này cố ý làm như vậy, thế nhưng là phải nhớ kỹ chúng ta mỗi người. Cuồng vọng. Có người cười lạnh, bọn họ nhưng đều là thánh giả, còn sẽ sợ một cái tiên vương. Các ngươi đều cho ta chờ, thánh giả rất lợi hại sao? Ta hiện tại là có thể đủ đồ thánh, chờ ta tu vi lại lần nữa tăng lên, các ngươi đều là thổ băng ngói cẩu. Đây là chúng ta chi gian nhân quả, các ngươi tránh không khỏi đi. Dương Đào mở miệng, đồng thời, trường kiếm ngang trời. Lý Văn Đình đã không chế tự thân đột pháp, bao vây Dương Đào, nhận chuẩn phương hướng, trực tiếp hoa phá trường không mà đi. Đáng chết! Có người gầm nhẹ, vừa mới quên mất, thế nhưng bị Dương Đào đã nhận ra bọn họ hơi thở. Nếu tiểu tử này thật sự... Không! Không phải nếu, mà là nhất định. Dương Đào tu vi tăng lên tốc độ, thật là đáng sợ. Người khác đều là càng đến mặt sau, tăng lên càng thong thả. Chính là nhân ra Dương Đào đâu. Lại là hoàn toàn tương phản, tăng lên càng thêm nhanh chóng. Giờ phút này đều là tầng năm thiên. Nếu không phải thân hình xuất hiện vấn đề, kia làm không tốt, đã nhập thánh. Không tốt. Có người phảng phất nghĩ tới cái gì, nhất đáng sợ sự tình. Thiên sư đạo, giống như được đến truyền thừa. Đây mới là đáng sợ nhất, lời này ngữ vừa ra, cho nên có người đều kinh tủng lên. Không sai, vừa mới không lâu trước đây, lão đạo sĩ thể hiện rồi ra cái loại này lộ, không phải tàn khuyết, rất là hoàn thiện, nếu không phải có sau tay, giờ phút này lão đạo sĩ phỏng trừng đã thoát vây. Có người cấp gia nhất khẳng định hồi đáp, cái này làm cho mọi người nội tâm lại lần nữa kinh hãi. Này thuyết minh cái gì? Chẳng sợ Dương Đào cuối cùng, không thể đủ đi độn không môn lộ. Nhưng là cũng có thể đủ đi thiên sư đạo lộ, kia Dương Đào, thành tựu thần quân. Bọn họ này nhóm người, như thế nào có thể cùng Dương Đào đối kháng? Đáng chết! Có người hối hận, việc này, hắn nguyên bản không tính toán lại đây. Không cần nghĩ nhiều, không cần quên mất, bọn họ giờ phút này muốn đối mặt, còn có Thiên Vương Phủ. Có người an ủi mở miệng, này xem như là người chung quanh, nội tâm hơi chút hòa hoãn vài phần. Còn có Thiên Vương Phủ, không sai. Thiên Vương Phủ là cái dạng gì tồn tại, cho dù là độn không môn, phỏng chừng đều không thể đủ trực tiếp cùng Thiên Vương Phủ nháo bẻ đi. Hừ, bất quá, như cũ có người nội tâm lo lắng. Rốt cuộc, bị Dương Đào nhớ kỹ, nhưng không có cái gì kết cục tốt. Nhìn xem tiểu quỷ tử sẽ biết, cái gọi là cùng tộc, hiện tại đâu? Làm người trấn áp nhất tộc, lần này nếu không thể đủ quét ngang Thiên Sư Đạo. Kêu cái này chủng tộc, sau này đều sẽ sinh hoạt ở bóng ma dưới. Hơn nữa, đại đạo pháp tắc chi lực, sẽ ở nháy mắt trực tiếp rớt xuống. Sau này, cùng tộc sở hữu sinh ra người, sẽ bị lưu lại dấu vết. Nhưng phàm là nhìn thấy Dương Đạo, đó chính là một con kiến, căn bản vô pháp có bất luận cái gì phản kháng. Không cần sốt ruột, ta vận dụng thời gian chi lực, chúng ta có thể đuổi quá khứ. Dương Đào thậm chí đang an ủi Lý Văn Đình, bất quá Lý Văn Đình không có mở miệng. Nàng biết, hắn nội tâm nôn nóng vô cùng. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, giờ phút này Dương Đào nội tâm phẫn nộ. Nha đầu, ngươi hiện tại mới tiên vương, ngay cả tầng mây đều không ổn định, thần binh tầng mây, tuy rằng bá đạo, nhưng là không thích hợp ngươi. Dương Đào ở tự hỏi một ít mặt khác vấn đề, Lý Văn Đình tầng mây, có. Nhưng là lại không thích hợp nàng. Nàng nhất cường đại, chính là tâm kiếm. Tốt nhất tầng mây, hẳn là cùng linh hồn chi lực có quan hệ tầng mây. Ta biết, nguyên bản, ở Lý gia bên trong, có hồn dịch cùng hồn thổ, làm ta ngưng tụ. Lý Văn Đình nói lên cái này thời điểm, Dương Đào liền bốc hỏa. Hừ, Lý gia đại lang, ta xem cũng không phải chúng ta biết đến vị kia Lý gia đại lang. Lý gia ba cái công tử, càng nhỏ càng lợi hại. Tam công tử nghe đồn năm đó trực tiếp bị phong làm tam thái tử. Đó là thần thoại bên trong nhân vật, ở Dương Đào xem ra, nếu thật là mấy người kia, kia hẳn là sẽ không như vậy ghê tởm người. Không. Là Lý gia có người khác cố ý nhằm vào ta, cùng Lý gia lão tổ không có quan hệ. Lý Văn Đình vội vàng giải thích, điểm này. Nàng thật sự không ngoan Lý gia lão tổ. Rốt cuộc, đại lang mang nàng lại đây, đều phân phó hảo. Là có người cố ý làm khó dễ chính mình, hơn nữa này trong đó, còn có chính mình không biết sự tình. Mặc kệ, chúng ta mau tới rồi. Dương Đào trực tiếp vận dụng thời gian chi lực, căn bản là không bận tâm cho rằng hậu quả, Lý Văn Đình tốc độ, mau tới rồi cực hạn. Đáng giận. Chờ đến bọn họ đuổi tới thời điểm, Dương Đào hai mắt khoảnh khắc hoàn toàn đỏ bừng lên. Đây là kia thấp phẩm mạch khoáng thành trì, giờ phút này đã bị đánh cho tàn phế. Hư không phía trên, có đáng sợ năng lượng ở khuếch tán. Lão đạo sĩ giống giận liên tục, chính là bị vài cá nhân cuốn lấy, căn bản là rời không ra thân. Một bên, thiếu sư nửa người đều không có, lôi đỉnh tràn ngập, chung quanh là lôi hải. Vô số thiên sư đạo người đều đang liều mạng. Chính là, tiểu quỷ tử cũng đang liều mạng, thù mới hận cũ, vào giờ phút này hoàn toàn bị phát tiết ra tới. Phù phong đệ tử, giờ phút này toàn bộ đều ở bày ra bản thân bản mạng linh phù. Chính là, này đối bọn họ thương tổn, lớn hơn nữa. Linh phù rách nát, bọn họ tự thân liền bị thương. Đáng chết, các ngươi đây là tìm chết. Ta đã cho các ngươi thở dốc cơ hội, xem ra, ta còn là quá nhân từ. Dương Đào cả người lửa giận tận trời, chính là hắn chung quanh, khoảnh khắc có thần quang rớt xuống. Hừ, ngươi hết thể đan dược chi lực, đều không có hiệu quả. Có đáng sợ thanh âm ở quanh quẩn, thế nhưng là muốn bóc lột rất Dương Đào đan dược chi lực. Phảng phất hết thảy đều là đang chờ Dương Đào. Chương 3175 một mình ta đủ rồi. Hiển nhiên, này không phải vừa mới chuẩn bị. Đối phương hết thảy, phảng phất đều là đang chờ đợi Dương Đào xuất hiện, này đặc thù thần quang, thế nhưng không có mặt khác bất luận cái gì công kích. Tác dụng tựa hồ rất đơn giản, chính là muốn suy yếu rất Dương Đào sở hữu đan dược chi lực tác dụng. Hiển nhiên, tiểu quỷ tử cũng biết, đây là bọn họ cuối cùng cơ hội. Nếu nói, như vậy đều không thể đủ xử lý Dương Đào, hoặc là đánh cho tàn phế thiên sư đạo, kia bọn họ này nhất tộc, sau này không chung, đều sẽ bị một mảnh hắc ám cấp che đậy. Dương Đào, chúng ta chi gian cừu hận, là muốn thanh toán. Có người ở mở miệng, thực hiển nhiên là tiểu quỷ tử, lời nói đều là nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi tính cái gì đồ vật? Bất quá Dương Đào lại căn bản là không thích bọn họ, hắn thấy được thiên sư đạo những người khác. Thiếu sư nửa người đều không có, không biết cái gì thời điểm, bị người bức bách tiến vào 6 tầng thiên cảnh giới. Trung quanh có lôi đình ở lập lòe, trước người, có 6 sắc thần vương ở giằng co. Tiểu mập mạp Trương có đức cũng không có nhiều ít tiến khí, cả người ảm đạm không ánh sáng, hắn thiên lôi thể rách nát bất kham. Vô số lôi đỉnh muốn từ thân hình bên trong, đánh sâu vào mà ra, trở về thiên địa chi gian. Trương Đạo Minh xem như tốt nhất một người, thân hình còn tính hoàn chỉnh. Trung quanh có đen nhánh năng lượng không ngừng tràn ngập, chính là lại cũng ở tan rã. Hắn là đường. Đặc thù thể chế, chính là ở đối mặt như vậy chiến tranh tình hôn dưới, như cũ không đủ xem. Ta không phải cái kia Trương có tài A. Ngược lại, Trương có tài nhảy nhất vui sướng. Hắn có thần binh tầng mây, hơn nữa bên người có Tạ Tiểu Sơn, giờ phút này xem như tình huống tốt nhất kia nhóm người. Tàn phá. Trước mắt hết thảy, quá mức tàn phá. Các ngươi, quá khi dễ người. Lý Văn Đình đều hai mắt đỏ lên, trong tay nước gợn nhộn nhạo. Tâm kiếm đã bị ngưng tụ, tùy thời đều có thể đủ tích ra. Được rồi, Lý Văn Đình, chúng ta biết ngươi. Có người tiến lên, tại thân hậu, có một đầu kỳ quái bạch dương. Mà đầu của hắn khôi mặt trên, cũng có một đôi sừng dê. Nhìn qua, mang theo một cổ tử tà khí. Người chung quanh, thế nhưng bởi vì Dương Đào xuất hiện, mà hơi chút hỏa hoãn một chút. Bởi vì, bọn họ đều có sợ hãi, không biết Dương Đào hay không thật sự bị hạn chế đan dược chi lực, nếu không có, kia hậu quả, quá mức đáng sợ. Vì có thể tiến thối có tự, bọn họ không có tiếp tục tiến công. Chính là mỗi người, đều có mục tiêu của chính mình, như hổ rình mồi. Một khi xác nhận Dương Đào đan dược chi lực không có bất luận cái gì tác dụng sau, bọn họ sẽ phát động lôi đình một kích. Này cơ hội, quá khó được. Bọn họ không xác định, chính mình sau này còn có hay không cơ hội như vậy. Cho nên, chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Chính thần là sao? Vừa mới ta xử lý cái kia cái gọi là song tử. Dương Đào nhìn đối phương liếc mắt một cái, đối với Bạch Dương tới nói, hắn một chút đều không bỏ trong lòng. 12 chính thần, trong mắt hắn, thật đúng là không tính cái gì. Hừ! Bạch Dương cười lạnh, căn bản là không đi suy xét vấn đề này chân thật tính. Có làm hay không rớt, đều không sao cả. Chỉ cần hôm nay bắt lấy đối phương, hết thể đều có thể đủ nói được đi qua. Dương Đào, tiếp thu hiện thực đi, ngươi phía trước chết mất thật tốt, hiện tại ra tới, dữ dội thống khổ. Có người mở miệng, là đang nói hiện tại hết thảy, trước mắt hết thảy, đối với Dương Đào tới nói, bọn họ cho rằng đều là thống khổ. Chúng ta lần này mang vậy là đủ rồi người tới, hơn nữa cũng có không ít minh hiếu. Tiểu quỷ tử có người tiến lên, mang theo vài phần đắc ý. Hừ! 7 tầng thiên một cái đều không có, các ngươi là sợ hay sao? Dương Đào lại là không nghĩ cho bọn hắn lưu lại bất luận cái gì thể diện, khoảnh khắc và mặt trở về. Điểm này, làm tiểu quỷ tử lập tức không nói. Bởi vì, đích xác, bọn họ là sợ hãi. Nếu Dương Đào còn có mặt khác thủ đoạn, bọn họ 7 tầng thiên cảnh giới người lại đây, nếu chết mất, kia toàn bộ tộc nhân, liền không có hy vọng. Phía sau vị kia đại nhân, nói không chừng đều sẽ vứt bỏ bọn họ. Giờ phút này, theo tu vi gia tăng, bọn họ biết đến càng nhiều. Chính là, lại càng thêm bi ai lên. Bọn họ gần là vị kia đại nhân, tùy ý làm ra tới tộc đàn, thượng không được mặt bàn. Hiện tại bọn họ còn hữu dụng, vị kia đại nhân còn nguyện ý chiếu cố. Nếu bọn họ thật sự bị Dương Đào trấn áp, vị kia đại nhân phỏng chừng cũng sẽ không coi trọng bọn họ đi. Như vậy kết quả là bọn họ không muốn nhìn đến. Được rồi, cho các ngươi như thế lớn lên thời gian, vậy là đủ rồi đi. Dương Đào không kiên nhẫn, vừa mới hắn không có động thủ, kỳ thật là có chuyện khác muốn đi làm. Hiện tại, sự tình đều an bài không sai biệt lắm, hắn cũng không nghĩ tiếp tục lãng phí thời gian. Ít nhất, lại đây này đàn tiểu quỷ tử, cần thiết chết. Còn có kia cái gọi là Bạch Dương Chính Thần, cũng muốn chết. Lại đây, kia tự nhiên là muốn trả giá đại giới. Hừ, đan dược chi lực, ngươi đã không có bất luận cái gì tác dụng, tâm kiếm. Ngươi có thể huy động nhiều ít. Chúng ta nơi này như thế nhiều người, ngươi đoán xem, yêu cầu bao lâu có thể xử lý thiên sư đạo mọi người. Bọn họ thực tự tin, nhân số mặt trên, chiếm cứ thật lớn ưu thế. Chẳng sợ Dương Đào huy động tâm kiếm, cũng cứu không được vài người. Mặc dù là hơn nữa Lý Văn Đình, kia cũng làm theo không đủ xem. Đây mới là bọn họ nhất tự tin nơi. Đối phó các ngươi, ta một người là đủ rồi. Dương Đào lại là cười lạnh liên tục, lời nói bên trong kia sợi tự tin, làm người chung quanh, đều ngây ngẩn cả người. Như thế nào khả năng? Dương Đào vì cái gì sẽ nói ra nói như vậy tới? Nếu là những người khác, tất cả mọi người sẽ cho rằng, đối phương chính là ở vô nghĩa. Chính là, đối phương là Dương Đào A. Nếu đối phương không có một ít thủ đoạn, kia gấp trở về như vậy trăng bức, hoàn toàn chính là tìm chết ta. Cho nên, có người nội tâm dị động lên, cho rằng việc này, có một ít địa phương, bị chính mình xem nhẹ rớt. Ngươi lớn nhất đan dược chi lực, đã không có tác dụng. Bạch Dương Chính Thần lại lần nữa cường điệu, hắn đôi chính mình năng lượng vô cùng tự tin. Dương Đào xem xét đối phương liếc mắt một cái, mang theo khinh thường. Than bùn, lão tử đã sớm không có kia đáng sợ đồ vật. Có lời nói, còn sẽ chờ tới bây giờ sao? Bất quá, vừa mới hắn đích xác xác là ở chuẩn bị, điều động một ít đồ vật. Ngươi không cần dãy rua. Ta xuất hiện nháy mắt, bại cục đã chú định. Ngươi lại đây, chính là quan khán, còn có chôn vùi chính ngươi. Lại là một cái chính thần, rất là đáng sợ. Hơi thở uy áp tứ phương, gắt gao tỏa định Dương Đào. Hơn nữa, hắn tựa hồ không nghĩ ra được, tình huống như vậy hạ, Dương Đào còn có thể đủ làm ra cái gì hành động tới. Từ cục, ở bọn họ xem ra, này hết thảy. Tựa hồ đều đã là tử cục. Mệnh trung chú định, ít nhất, một cái Dương Đào là không có khả năng thay đổi. Các ngươi sợ không phải quên mất cái gì, ta Dương Đào át chủ bài, chỉ có đan dược chi lực sao? Chỉ có tâm kiếm sao? Các ngươi không cần quên mất, ta. Chính là Dương Đào A. Dương Đào cười lạnh, đồng thời, hơi chút sau lui một bước. Không đúng. Tiểu quỷ tử thấp A, phảng phất ở nháy mắt. Nghĩ tới nào đó đáng sợ tồn tại. Ta thân thể không ở, nhưng là thân thông phát giác, lại có thể hoàn toàn vận dụng. Chư thần minh cùng giáo đình, nhưng không nhất định có ta người như vậy. Hắn đã bắt đầu chậm rãi, nâng lên hắn tay phải. Lòng bàn tay, có quang mang nhàn nhạt hiện lên mà ra. Không tốt, giết hắn, động thủ, giết. Có tiểu quỷ tử chủ động tiến lên, không tiếc hết thể đại giới, trực tiếp lựa chọn tự bạo.